Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 450, Tuyệt Thế Thiên Tài Lần Lượt Nhìn. 1. Đây là yêu tộc cường lực chiến tộc yêu hỏa tộc, là trừ luyện dược sư bên ngoài duy nhất có thể mượn dùng thú hỏa cường hóa công kích chủng tộc. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng trêu chọc bọn hắn. Cái này là nhân tộc gai lưỡi đao tộc, mặc dù danh khí so ra kém Hành Tử Minh, nhưng ám sát tuyệt đối nhất lưu, chỉ là không có cái gì ân oán bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ. Không giống Hành Tử Minh chỉ phải trả tiền là được. Đây là ma tộc ma linh tộc, người tới mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều tên tuổi không nhỏ, chiến lực bất phàm, một bên một đường tách ra trước đám người đi. Tịnh Vô Trần một bên càng không ngừng hướng Tiêu Viêm giới thiệu. Gia hỏa này, mặc dù nhìn cả lơ phất phơ, nhưng đối với các thế lực lớn còn thật rõ như lòng bàn tay. Cái này có thể bớt không ít sự tình, nếu không chính mình ai cũng không nhận ra, sau khi đi vào phong hiểm sẽ lớn không ít. Tiêu Viêm nghe Tịnh Vô Trần giới thiệu, cảm giác được Tịnh Vô Trần thật lấy chính mình làm bằng hữu. Ngay từ đầu đề phòng ít đi rất nhiều, đồng thời ở trong lòng dần dần sinh ra một vệt cảm kích. Lúc này, Tiêu Viêm liền phát hiện Tịnh Vô Trần bẩn thỉu chỗ tốt tới. Tại cái này mấy vạn người dày đặc chi địa, muốn ở trong đó đi ra một con đường, chính là một kiện chuyện khá là khó khăn tình. Có thể đôi này Tịnh Vô Trần đến nói, lại không có nửa điểm vấn đề. Tịnh Vô Trần những nơi đi qua, mọi người nhao nhao chỉ sợ tránh không kịp, cho dù là không muốn để cho đường, cũng tại hắn hất lên trong tóc tua trận. Hắn quả thực là mang theo Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người tại người đông nghìn nghịt quảng trường. Bên trên rất nhẹ nhàng đi ra một con đường tới. Bất quá, sau lưng của bọn hắn là vô số oán hận ánh mắt. Như mang tại đâm, đâm vào Tiêu Viêm đều thật không tiện ngẩng đầu lên. Một mực vùi đầu che theo sát lấy Tịnh Vô Trần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Viêm đám ba người nhất là Tịnh Vô Trần chỉ sợ đã không biết tại địa ngục đi đến bao nhiêu lỗi. Ta nói Tịnh huynh, ta rất cảm kích ngươi nhiệt tâm, nhưng ngươi dạng này liền không sợ đắc tội nhiều người như vậy. Gọi ta Vô Trần, cường điệu vô số lần, ngươi vẫn là không thay đổi. Tịnh Vô Trần tức giận tải chính Tiêu Viêm xưng hô, sau đó khinh thường nhỏ giọng nói, tiểu gia ta làm sao đắc tội bọn hắn rồi. Ta bất quá là muốn đi qua, còn chưa kịp nói xin nhường một chút, bọn hắn liền tự động tránh ra, chẳng lẽ còn đem chướng tính tại ta trên đầu của ta hay sao? Cái này nói rõ ngụy biện bị Tịnh Vô Trần dùng quang minh lẫm liệt ngữ khí nói ra tựa hồ thật là có. Như vậy một chút đạo lý, Tiêu Viêm cùng Long Ý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này không bị trói buộc ra hỏa. Trong lòng âm thầm viết một cái chữ phục, người thật một chút cũng không lo lắng. Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được nghĩ xác nhận một chút. Vậy ngươi vừa mới nghe được ta nói mấy người kia tên lại khẩn trương như vậy. Cái này có thể so sao? Tịnh Vô Trần hiển nhiên đối với Tiêu Viêm vạch khuyết điểm có chút tức giận. Mấy cái kia là ai? Đều là tuyệt thế thiên tài, là dễ dàng nhất còn sống đi ra người. Nếu như ta đắc tội bọn hắn, sau khi ra ngoài còn không phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu à? Đến mức những này, Tịnh Vô Trần ánh mắt quét mắt bốn phía một vòng, từ trong lỗ mũi hừ nhẹ ra một tiếng khinh miệt. Có thể còn sống đi ra, ta dùng 10 cái ngón tay liền có thể đếm được. Đã dạng này, tiểu gia ta coi như đắc tội bọn hắn thì thế nào đâu. Tịnh Vô Trần lần này khôn khéo tới cực điểm, nghe được Tiêu Viêm cùng Long Ý nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nhìn ta như vậy, tiểu gia ta sẽ kiêu ngạo, đem Tiêu Viêm cùng Long Ý kinh ngạc ánh mắt trở thành sùng bái. Tịnh Vô Trần đem đầu dương được cao hơn, tóc vùng được càng tung bay, đường phía trước cũng càng phát ra rộng rãi. Bất quá các người phải cẩn thận một chút, tận lực cúi đầu. Đừng cho bọn hắn quá ấn tượng khắc sâu. Tịnh Vô Trần đột nhiên thấp giọng, vì cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn không có mấy cái có thể còn sống ra sao? Long Ý không hiểu hỏi, ra tự nhiên không có vấn đề, nhưng các ngươi tổng không hy vọng ở bên trong bị bọn hắn loạn đao phân thây à? Vậy còn ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, đối với Tịnh Vô Trần hào cảm lại tăng thêm không ít. Ta tự có biện pháp, mà là bọn hắn cũng không nguyện ý ô uế đao của mình. Tịnh Vô Trần đối với bên cạnh một vị nữ tính thổi một tiếng huýt sáo vang rồi. Đắc ý quay đầu trở lại nói, tổng có một ít không ngại làm bẩn đao ra hỏa. Tiêu Viêm quen thuộc họ sờ lên cái mũi, đối với Tịnh Vô Trần nói tới, tự có biện pháp, lớn cảm thấy hứng thú, thì tính sao? tiểu gia ta không sợ nói cho ngươi, đánh nhau dù không là tiểu gia cường hạng, nhưng là nếu bàn về lên đào mệnh đến, nhưng là không còn mấy người cùng được ta. Tịnh Vô Trần đầy mặt đắc ý, sở dĩ, ta dù coi ngươi là bạn, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ, nhưng nếu như ở bên trong thật gặp phải nguy hiểm, ta là nhất định sẽ chính mình đào mệnh. Cái gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, ngươi có thể đừng hy vọng ta giúp ngươi cản đau thương. Nghe Tịnh Vô Trần cái này rất muốn ăn đòn nhưng lại rất thẳng thắn. Tiêu Viêm không những không có nửa điểm sinh khí, ngược lại có chút thưởng thức cái này dám nói thật ra ra hỏa. Tối thiểu hắn là một cái thẳng thắn người, so những ngụy quân tử kia tốt hơn nhiều. Bất kể như thế nào hắn đều đã giúp chính mình, tiến huyễn cảnh sau có thể giúp hắn một chút liền giúp hắn một chút đi. Tiêu Viêm tại trong lòng nghĩ như vậy nói, ha ha, rốt cục nhìn thấy thần tượng của ngươi một trong. Tịnh Vô Trần tiếng cười đột nhiên tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Nhấc mắt nhìn đi, ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một cái 2 mét thân cao đại hán vạm vỡ. Cái này đại hán vạm vỡ, vảy dày đặc bao trùm lấy so với thường nhân cái trán rộng. Một đôi huyết hồng con ngươi không chút kiêng kỵ tản ra bạo ngược quang mang. Nửa thân trên ở trần cơ bắp giống như thạch điêu đồng dạng rắn chắc. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, một thanh to lớn chiến phủ cắm ở bên chân trên mặt đất. Hắn liền kiêu ngạo như vậy, thậm chí kiêu hoành đứng ở nơi đó. Bị quanh người một vòng yêu tộc người vây che chở, thật là bá đạo khí thế. Nhìn qua tấm kia như đao khắc đồng dạng mặt, không cần Tịnh Vô Trần giới thiệu, Tiêu Viêm cũng biết đây nhất định là yêu tộc Nộ Long. Yên lặng quen thuộc một chút Nộ Long khí tức, Tiêu Viêm dắt Tịnh Vô Trần rời khỏi nơi này. Thế nào, trông thấy thần tượng cảm giác như thế nào? Tại sao không đi muốn cái ký tên? Tịnh Vô Trần nhiều hứng thú hỏi. Hắn không là thần tượng của ta, thất vọng rồi, cùng trong lòng nghĩ tượng không tầm thường. Tịnh Vô Trần trong mắt lóe lên một tia giật mình. Tiêu Viêm cười cười, không biết nên giải thích thế nào. Yêu tộc thần tượng để ngươi thất vọng, chắc hẳn nhân tộc sẽ để cho ngươi hài lòng. Tịnh Vô Trần dẫn Tiêu Viêm cùng Long Ý chuyển qua mấy khúc quẹo về sau. Chỉ về đằng trước một đám người nói, kia là Chân Kiếm, ngươi điểm danh muốn tìm người một trong. Chân Kiếm. Tiêu Viêm con người hơi thu lại một chút co lại, nhìn về phía đứng tại phía trước trong đám người ương người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, cõng một thanh màu trắng vỏ kiếm, cũng có vẻ phong độ nhẹ nhàng, chỉ là khuôn mặt quá bình thường, tại rất nhiều người bên trong cũng không đáng chú ý. Nếu không phải thân ở vị trí trung tâm, người bên cạnh cũng đều đối với hắn một bộ một mực cung kính thái độ. Tiêu Viêm còn thật không dám xác định hắn chính là Chân Kiếm. Đừng nói ta đối với thần tượng của ngươi bất kính a. Tịnh Vô Trần bu lại, hạ giọng tại Tiêu Viêm bên tai nói, ta nhìn hắn chính là một, có nạp giới không cần, càng muốn thanh bảo kiếm lưng ở trên lưng, rõ ràng chính là khoe khoang. Long Ý rất có đồng cảm thẳng gật đầu. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày lại, có chút không vui nhìn chằm chằm hai người một chút, làm sao nói đây cũng là chân ni tộc đệ, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải. Tiêu Viêm ở phía xa quan sát Chân Kiếm thời điểm, Chân Kiếm đang cùng quanh người người mỉm cười làm giao lưu. Có người nói chuyện, thân thể của hắn liền hơi nghiêng về phía trước, phi thường chuyên chú nghe. Có người thỉnh giáo, hắn tiện tay chỉ quơ nhẹ, kiên nhẫn giải thích. Có người ca ngợi, hắn thì khiêm tốn phất phất tay, lộ ra phi thường hiền hòa. Cứ việc những người kia đối với hắn đều biểu hiện được có chút kính sợ, nhưng trên mặt hắn mỉm cười từ đầu đến cuối như ấm áp gió xuân, ấm lòng người phi. Chỉ ở trong lúc lơ đãng đôi mắt chỗ sâu mới có một vệt ẩn tàng được cực sâu ngạo khí chợt lóe lên, bắt được Chân Kiếm đồng tử bên trong xẹt qua thâm trầm. Nhớ tới chân ni đối nàng vị này tộc đệ giới thiệu, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm chúng tinh phủng nguyệt cái kia đạo bóng trắng, thầm nghĩ cái này Chân Kiếm tâm kế thật đúng là không là bình thường sâu, nói là đáng sợ cũng không đủ. Nhưng vào lúc này Chân Kiếm tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt lên Tiêu Viêm chính ánh mắt nhìn hắn. Cứ việc từ chưa từng thấy qua mặt, nhưng trong gia tộc liên quan tới chân ni cùng Tiêu Viêm nghe đồn sớm đã chuyển đi xôn xao. Càng có một bức Tiêu Viêm chân dung, sở dĩ hắn lập tức liền nhận ra Tiêu Viêm, tuyệt đối không có nhận sai, chính là người này. Chân Kiếm trong hai con ngươi ôn hòa lập tức lướt qua không dấu vết. Ánh mắt tựa như điện, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm về Tiêu Viêm. Thật là sắc bén ánh mắt. Một chút chính là kiếm, nếu để cho cái này như kiếm ánh mắt đâm vào trong mắt thấu đến đáy lòng, chỉ sợ đời này cũng khó có thể thoát khỏi đối với cái này ánh mắt e ngại. Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên híp lại, chỗ sâu ẩn ẩn có thiên hỏa đang thiêu đốt. Hai người trong tầm mắt tâm khí lưu rất nhỏ lắc một cái, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hai người đang nhìn nhau một sát na đã tiến hành một lần vô hình giao phong. Muốn lấy được chân ni gia tộc thừa nhận, sao trong tưởng tượng càng khó a. Tiêu Viêm trong lòng một trận ảm đạm, cảm thụ được chân kiếm vừa rồi cái kia đạo trong ánh mắt trần trụi khinh miệt. Biết không cần nói nhiều, chậm rãi quay người, Tiêu Viêm chậm rãi từ từ đi xa, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy. Chân kiếm thu hồi ánh mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chân ni tỉ tỉ nhìn chúng, quả nhiên không phải chỉ bằng vào mấy phó phương thuốc như vậy vô năng người. Chỉ là, cái này lại như thế nào? Bất quá là ta chân ra một cái phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, liền muốn treo cao ta chân ra. Hừ, muốn ăn thịt thiên nga cóc thủy chung vẫn là cóc, giống ta chân ni tỉ tỉ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, há có thể bị tiểu tử này hỏng danh dự. Chờ tiến huyễn cảnh, ta cũng chỉ khi không biết, nhất định giải quyết tiểu tử này. Trong lòng vừa nghĩ đến đây, chân kiếm lập tức lại một mặt gió xuân, như không có việc gì dung nhập cùng mọi người trong lúc nói chuyện với nhau. Tịnh Vô Trần chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm bóng lưng dần dần chuyển vào đám người. Liền vội vàng đuổi theo, hắn thực sự nghĩ không minh bạch, cái này điểm danh muốn nhìn hai cái này tuyệt thế thiên tài Tiêu Viêm làm sao đều là nhìn một cái. Liền đi, chẳng lẽ gia hỏa này trong tưởng tượng tuyệt thế thiên tài nên như đấu tiên. Sau khi thấy được phát hiện chênh lệch quá lớn mà không thể nào tiếp thu được, ta nghĩ đi gặp Hỗn Độn Bất Diệt, rời xa đám người về sau. Tiêu Viêm tâm tình bình tĩnh một chút, hướng Tịnh Vô Trần đưa ra yêu cầu của mình. Tốt, a, Hỗn Độn Bất Diệt là ngươi điểm danh muốn gặp mấy cái tuyệt thế thiên tài bên trong tốt nhất tìm một cái. Tịnh Vô Trần chỉ vào rộng giữa sân sân khấu nói. Tại sân khấu, ta lúc đi vào liền lưu ý qua, nơi đó trừ thạch điêu cái gì đều không có a. Tiêu Viêm nghi ngờ một câu, sau đó hướng sân khấu nhìn lại, trừ cái kia cái cự đại thạch điêu bên ngoài, căn bản là không có nhìn thấy có người. Nhà ánh mắt ngươi làm sao lớn lên? Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm lại chất vấn chính mình, tức bực dậm chân, ngươi mới hào hào nhìn kỹ một chút. Hỗn Độn Bất Diệt từ tiến đến hiện tại vẫn tại nơi đó, không có xê dịch qua nửa bước. Chương 451, tuyệt thế thiên tài lần lượt nhìn. 2. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần đầu kia trắng tinh sáng rõ có chút quáng mắt. Nhịn không được hỏi, ta thật là kỳ quái, vì cái gì ngươi như vậy sạch sẽ, nhưng địa phương khác lại, tiểu gia ta ngẫu nhiên cũng sẽ tắm một cái có được hay không? Tịnh Vô Trần thẹn quá hóa giận, nhưng sau một khắc ngữ khí lập tức lại lộ ra sự chột dạ của hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy tẩy toàn thân quá tốn thời gian. Cục bộ hừng hực liền tốt, dạng này cũng được. Tiêu Viêm con mắt chừng được so bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Một hồi thật lâu mà sau mới đưa ánh mắt rơi vào rộng giữa sân trên sân khấu. Liếc nhìn lại, trên sân khấu y nguyên chỉ có một cái kiếm sĩ pho tượng khổng lồ. Hắn thân mang áo giáp, tay phải giơ cao một thanh trọng kiếm, trái tay nắm lấy một khối to lớn tấm thuẫn sử, trên sân khấu phóng xuống một tảng lớn bóng đen, nhưng định nhãn nhìn kỹ, mới phát hiện mảnh này bóng ma biên giới có một khối màu đen bóng ma nhô lên. Tiêu Viêm con mắt lập tức trở nên sáng mấy phần, hắn vòng qua cự đại kiếm sĩ thạch điêu tấm thuẫn khía cạnh, rốt cục phát hiện Hỗn Độn Bất Diệt, chỉ thấy Hỗn Độn Bất Diệt một thân ngầm quần áo màu xanh ngồi dựa vào ở trên khiên. Cùng pho tượng bóng ma hoàn toàn hòa thành một thể, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là khó phát hiện pho tượng ngồi xuống lấy một người. Nửa người trên của hắn dán chặt lấy tấm thuẫn, vốn nên có chút lười biếng chân trái kéo dài thẳng tắp, co lại đùi phải cong ra một cái bén nhọn 45 độ. Cả người mang theo một cỗ duệ kinh, hắn cứ như vậy dựa vào tấm thuẫn ngồi trên sân khấu. Lộ ra rất tùy ý, có thể trên người hắn hết lần này tới lần khác tản mát ra một luồng ý vị sắc bén. Khí tức lãnh liệt phát ra một bộ người sống đừng gần cường ngạnh. Người này là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, như được hữu nghị thì kiên so kim thạch, như thành địch nhân thì không chết không thôi. Vẻn vẹn vài lần, Tiêu Viêm đã ở trong lòng đối với Hỗn Độn Bất Diệt hạ một kết luận như vậy. Đối mặt dạng này một cái nhân vật hung ác, Tiêu Viêm không có ý định để Hỗn Độn Bất Diệt cảm thấy mình quan tâm quá nhiều ánh mắt là một loại khiêu khích, thế là lôi kéo Long Ý cùng Tịnh Vô Trần lặng yên rời đi khu vực này. Đây chính là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch. Tiêu Viêm hướng Tịnh Vô Trần hỏi. Kia là đương nhiên. Tịnh Vô Trần giống nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn Tiêu Viêm một chút. Người đây cũng không biết. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. ta một cái huynh đệ từng tại dưới cơ duyên xảo hợp quen biết một vị ma thú gia tộc nữ hài. Một thân áo đỏ, tướng mạo tú mỹ, tựa hồ cùng cái này hỗn độn bất diệt không có cái gì giống nhau đặc thù. Tiêu Viêm nhớ lại tại đấu kỹ đấu giá hội bên trên nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ bộ dáng. Trong đầu không ngừng cùng hỗn độn bất diệt tiến hành so sánh. Hẳn là cô bé kia không là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch. Thế nhưng là nàng hộ vệ bên người thực lực đều rất mạnh. Cảm giác cô bé kia thân phận địa vị cũng không thấp đâu. Có chuyện này, Tịnh Vô Trần đầu tiên là sững sờ, thoáng chút đăm chiêu sau chợt bừng tỉnh đại ngộ, cười nhún vai, may mắn ngươi hỏi chính là ta, người bình thường còn thật không biết cái này bí mật trong đó. Ô, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tịnh Vô Trần. Hắn đột nhiên phát hiện, Tịnh Vô Trần gia hỏa này thực sự có chút không đơn giản. Tựa hồ không có cái gì là hắn không biết, đừng như vậy nhìn xem ta. Ta sẽ kiêu ngạo, Tịnh Vô Trần dương dương đắc ý nói, ta có một cái ma thú gia tộc bằng hữu, cho nên giải được tự nhiên so người khác nhiều. Rửa tay lắng nghe Tịnh Vô Trần nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức lên tinh thần. Việc này quan hệ đến Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm tự nhiên phá lệ lưu tâm. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái kia cô bé áo đỏ lai lịch hẳn là cực không đơn giản. Tịnh Vô Trần phi thường hưởng thụ Tiêu Viêm cái kia chờ đợi ánh mắt. Dĩ nhiên giống học giả đồng dạng ánh mắt ngưng lại, cũng tại gật gù đắc ý một phen về sau, mới nói ra một cái để Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi ma thú gia tộc bí văn. Kỳ thật, ma thú gia tộc vương giả huyết mạch cũng không phải là chỉ có hỗn độn một nhà. Ma thú gia tộc vương giả huyết mạch, trừ hỗn độn bên ngoài, ngoài ra còn có một mạch, gọi hỏa phượng bộ tộc. Hỏa phượng bộ tộc cùng hỗn độn một mạch quan hệ cực kỳ thân mật. Tương hỗ y tồn vô số tuế nguyệt. Chỉ là bởi vì viễn cổ hạo kiếp sau hỏa phượng bộ tộc nhân khẩu tàn lụi. Huyết mạch chi lực trở nên mỏng manh xuống tới. Sở dĩ thế nhân mới coi là ma thú gia tộc chỉ có hỗn độn một mạch. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến hỏa phượng bộ tộc cấp tốc tàn lụi? Liền không rất rõ, Tịnh Vô Trần sửa sang trên trán bị gió thổi lên mấy cây bóng mỡ sợi tóc. Lắc đầu tiếc hận nói, trên thực tế, bởi vì hỗn độn cùng hỏa phượng hai mạch tổ tiên là phối hợp quan hệ. Sở dĩ hỗn độn một mạch một mực thừa nhận hỏa phượng bộ tộc là vương giả huyết mạch một trong, là cùng mình đặt song song tồn tại, dù là hỏa phượng một mạch đã xuống dốc, hỗn độn một mạch y nguyên đem hỏa phượng bộ tộc xem như người trong nhà. Thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau ở giữa đều là lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Ta đoán chừng a, vị kia cô bé áo đỏ chính là hỏa phượng một mạch truyền nhân. Tiếc hận chi tình nháy mắt tức thì, Tịnh Vô Trần con mắt đột nhiên lóe ra thần thái khác thường. Hèn mọn cười nói, ha ha, thật sự là tiện sát ta, ngươi vị kia huynh đệ thế mà có thể nhận thức đến như thế truyền kỳ nhân vật. Có cơ hội đem ngươi vị kia huynh đệ giới thiệu cho ta quen biết một chút. Ta nhất định phải hướng hắn hào hào lãnh giáo một chút cô gái bí kíp. Tịnh Vô Trần câu nói sau cùng kia Tiêu Viêm căn bản là không có nghe vào. Hắn lúc này chính ở trong lòng thay Nam Nhĩ Minh hoan hỉ không thôi. Nhưng nghĩ đến cái kia cô bé áo đỏ thân phận, lại thay Nam Nhĩ Minh lo lắng. Thấy Tiêu Viêm thần sắc một hồi thích một hồi lo, Tịnh Vô Trần biết mình câu nói sau cùng nói vô ích. Rất là tức giận, uy uy uy, ta nói ngươi không sao chứ. Tiêu Viêm suy nghĩ bị Tịnh Vô Trần đánh gãy, mới đã tỉnh hồn lại. À, không có việc gì không có việc gì, mục tiêu kế tiếp là, chỉ có đan điện bên kia. Tịnh Vô Trần ngữ khí trở nên lạnh phai nhạt đi, cái gì gọi là chỉ có, không phải còn có hồn ma bộ tộc sao? Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, nhắc nhở, người thật đúng là khi tiểu gia ta không gì làm không được a. Hồn ma bộ tộc tên kia xuất quỷ nhập thần, tựa như cái du đãng trên thế gian u hồn, ta đi chỗ nào tìm đi. Tịnh Vô Trần thở phì phò nói, dạng này a. Tiêu Viêm hơi có chút thất vọng, hắn vẫn cảm thấy, tại đan điện cùng hồn ma bộ tộc hai nhà tuyệt thế thiên tài bên trong, hắn càng cần hơn cảnh giác xuất quỷ nhập thần hồn ảnh tuyệt. Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hồn ảnh tuyệt chính là chi kia ẩn tàng ở trong bóng tối ngầm mũi tên. Mà bây giờ lại không gặp được chi này ngầm mũi tên. Hắn tự nhiên cảm thấy thất vọng. Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm thất vọng bộ dáng, gãi đầu một cái, bất đắc dĩ mở ra hai tay, biểu thị thực sự lực bất tòng tâm. Được rồi, liền đi xem một chút đan điện tuyệt thế thiên tài đi. Đã chuyện không thể làm, cũng miễn cưỡng không được. Tiêu Viêm khẽ vươn tay, mời Tịnh Vô Trần mang chính mình đi gặp đan điện tuyệt thế thiên tài. Tại Tịnh Vô Trần dẫn dắt dưới, ngược lại là rất dễ dàng tìm đến đan điện người chỗ. bởi vì cùng thế lực khác so sánh, Đan Điện là kiêu căng nhất một nhà. Đấu đế đại lục bên trên một mực lưu truyền một câu nói như vậy. Có Đan Điện người ở địa phương, mãi mãi cũng là quần anh tụ tập vị trí. Câu nói này đem Đan Điện lực hiệu triệu miêu tả được phát huy vô cùng tinh tế. Tại Tiêu Viêm ba người đi ngay phía trước cách đó không xa. Một đám người lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Quần tinh bạn nguyệt giống như vây quanh một nam một nữ hai vị trẻ tuổi. Đột nhiên, đi ở phía trước Tịnh Vô Trần líu lo dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn qua phía trước, hàm răng trắng noãn cắn chặt đôi môi mềm mại, trong con người toát ra một vệt âm thầm thương cảm. Vô Trần huynh, thế nào? Tiêu Viêm tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi, hắn không minh bạch Tịnh Vô Trần vì sao lại đột nhiên dừng lại. Mà lại là như thế một bộ thần sắc, cùng vừa rồi yên vui tiêu sái hoàn toàn không tầm thường. Tịnh Vô Trần lại giống không nghe thấy Tiêu Viêm tra hỏi. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú lên phía trước, không nói lời nào. Tiêu Viêm nghi hoặc thuận theo Tịnh Vô Trần ánh mắt nhìn lại. Mới phát hiện Tịnh Vô Trần ánh mắt một mực dừng lại tại phía ngoài đoàn người vây một thiếu nữ trên. Thân, kia là một vị xinh xắn mỹ thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, có con lai một dạng kỳ lạ mà chói mắt lực hấp dẫn. Còn có viên kia nhuận chân châu vai, cái kia trần trụi bên ngoài chỉ có dịu dàng một nắm bờ eo thon. Cùng cái kia linh lung bay bổng uyển chuyển dáng người, để người không khỏi nổi lên từng đợt mơ màng, trông thấy mỹ nữ liền nhấc không nổi bước chân rồi. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy một vệt trêu tức trêu ghẹo Tịnh Vô Trần nói. Ha ha, Tịnh Vô Trần thu hồi nhãn thần, khó khăn gượng cười hai tiếng, trên mặt lại không có mỉm cười. Không có gì, ngươi đi qua xem đi, ta ở đây chờ ngươi liền tốt. Tiêu Viêm ánh mắt tại vị kia mỹ thiếu nữ cùng Tịnh Vô Trần quanh quẩn ở giữa. Như có điều suy nghĩ, xem ra, Tịnh Vô Trần cùng phía trước vị kia mỹ thiếu nữ quan hệ không tầm thường a. Đúng lúc này, phía trước trong đám người đi ra một tên thiếu niên, vừa kéo vị kia mỹ thiếu nữ, hướng về Tiêu Viêm ba người cái này bên cạnh đi tới. Thiếu niên dáng dấp rất đẹp trai, gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, cái kia dày đặc lông mày, mũi, có hình môi, không một không tại lộ liễu lấy cao quý. Đen nhánh đôi mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra không ai bì nổi phách lối. Xem xét thiếu niên cái kia cỗ thiếu ra sức lực, Tiêu Viêm lập tức liền biết thân phận của hắn, nhất định là Đan Điện điện chủ nhị công tử Đan Đỉnh. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt bên trong không nhịn được bắn ra một cỗ khiếp người quang mang. Ánh mắt trở nên như hàn băng đồng dạng lãnh triệt tận xương. Lăng lệ khí tức để bên người Long Ý cũng không khỏi khẩn trương lên. Mà Tiêu Viêm bên người Tịnh Vô Trần thấy thiếu niên tay trái ôm chặt lấy vị kia mỹ thiếu nữ để trần. Eo nhỏ hướng phía bên mình đi tới. Càng ngày càng gần, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm phức tạp. Tịnh Vô Trần, đã lâu không gặp, Đan Đỉnh không nhìn Tiêu Viêm nhìn chăm chú. Tựa như căn bản không nhìn thấy Tiêu Viêm tồn tại. Đắc ý nhìn xem Tịnh Vô Trần nói, ôm đẹp tay của thiếu nữ đồng thời gấp lên mấy phần. Mỹ thiếu nữ sáng tỏ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Chợt thấp cúi thấp đầu xuống, là đã lâu không gặp. Tịnh Vô Trần nhìn chằm chằm giúp vào Đan Đỉnh trong ngực mỹ thiếu nữ, ánh mắt bên trong lộ ra không nói ra được sầu não, nhưng ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Ha ha, nghĩ không ra năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong Tịnh Vô Trần bây giờ nghèo túng đến trình độ này. Đan Đỉnh ánh mắt không chút kiêng kỵ tại một thân quần áo rách nát Tịnh Vô Trần trên thân đảo qua, khóe miệng giơ lên một vệt nồng đậm mỉa mai chi ý. Sau đó nghiêng đầu đối với cúi đầu mỹ thiếu nữ nói, may mắn ngươi thức thời theo ta, nếu không đi theo cái này tên ăn mày, mặt đều muốn vứt sạch. Ha ha ha ha, Đan Đỉnh khoái ý cười to, đưa tay lấy mỹ thiếu nữ trơn nhẵn khuôn mặt, mắt liếc thấy Tịnh Vô Trần phản ứng, trên mặt hiện ra khoe khoang vẻ đắc ý. Giờ khắc này, hắn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Theo Đan Đỉnh cười to, hắn người đứng phía sau bầy cũng tiếng cười nổi lên bốn phía. Mỹ thiếu nữ có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng Tịnh Vô Trần, nhưng ở Đan Đỉnh cúi đầu nhìn chăm chú hạ cũng không dám có chút ngỗ nghịch. Nàng miễn cưỡng gạt ra phụ họa cười, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Tịnh Vô Trần lúc hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét chi tình. Tịnh Vô Trần không có để ý tất cả mọi người chế giễu, chỉ là si ngốc nhìn xem Mỹ thiếu nữ, nhìn xem Mỹ thiếu nữ cái kia không tinh khiết đến đâu đôi mắt. Nhìn xem Mỹ thiếu nữ nhìn mình lúc bộ kia chán ghét nét mặt của mình. Đây là chính mình đã từng thật sâu yêu nàng sao? Vẫn là cái kia cùng mình thề non hẹn biển qua nàng sao? Tịnh Vô Trần ảm đạm cúi đầu, nhìn xem chính mình cái này thân người không ra người quỷ không ra quỷ cách ăn mặc. Nghĩ đến chính mình đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Cuối cùng đạt được đúng là nàng khinh thường cùng chán ghét. Nhịn không được cười một cái tự giễu. Giờ khắc này, hắn viên kia nguyên bản còn ôm một chút hy vọng tâm triệt để bị tổn thương thấu. Đến mức ngay cả phẫn nộ cảm xúc đều đè lên không nổi. Đem Tịnh Vô Trần tinh thần chán nản nhìn ở trong mắt. Đan đỉnh cùng sau người đám người tiếng cười nhạo lớn hơn. Chỉ trỏ tựa như vô số chi nhảy lên không mà tới sắt mũi tên. Đem Tịnh Vô Trần viên kia vốn đã vỡ vụn tâm bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Chương 452, tuyệt thế thiên tài lần lượt nhìn. 3. Đứng tại Tịnh Vô Trần bên người Tiêu Viêm nhìn xem đây hết thảy. Lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Không khỏi một cơn lửa giận tại trong lồng ngực dâng lên. Tịnh Vô Trần là mang chính mình đến xem đan điện tuyệt thế thiên tài mới nhận lấy cái này vốn có. Thể tránh khỏi vũ nhục. Sở dĩ, vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tịnh Vô Trần thụ dạng này ác khí. Tiêu Viêm đen nhánh lông mày từng cây dựng thẳng lên. Trên trán bạo khởi từng đạo gân xanh. Liền muốn lên tiếng phát tác. Nhưng Tịnh Vô Trần lại nghiêng đạp một bước đứng ở Tiêu Viêm trước người. Tịnh Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đan đỉnh. Ngữ khí bình thản nhưng lại rất kiên định nói ra. Cứ việc ta không có cường đại gia tộc bối cảnh. Nhưng ở hôm nay trước đó, ta còn có ý định có hướng một là cùng ngươi liều mạng sinh tử. Ha ha ha ha, Tịnh Vô Trần còn chưa có nói xong. Đan đỉnh liền ngửa mặt cười ha ha. Phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Cười đến nước mắt đều phun tới. Đan đỉnh người đứng phía sau bầy cũng đi theo cười vang một đoàn. Hắn tính cái dễ hành nào, thế mà muốn cùng nhị công tử liều mạng sinh tử, chỉ sợ còn không có cận thân liền bị xé thành mảnh nhỏ đi. Ha ha ha ha, không biết lượng sức, chỉ là hiện tại, ta cảm thấy không cần như thế. Tịnh Vô Trần cũng không phản bác, đợi cho đám người tiếng cười hơi dừng, ngữ khí cực kỳ nhạt tiếp tục nói, không có nửa điểm tự ti. Đan đỉnh tiếu dung chậm rãi thu liễm, rất là tò mò nhìn chằm chằm cái này hoàn toàn không giống trong trí nhớ mình Tịnh Vô Trần. Muốn nghe xem Tịnh Vô Trần còn sẽ nói ra cái gì buồn cười lời nói tới. Tịnh Vô Trần cười khẽ vài tiếng, trong giọng nói mang tới một tia đùa cợt hương vị, vì một cái đã từng bị ta làm thành huynh đệ lại đoạt nữ nhân ta tiểu nhân. Cùng một cái ta đã từng yêu nhưng bây giờ lại không đáng được ta nhìn một chút nữ nhân. Đi lãng phí ta khí lực, thực sự quá uổng phí, mà lại, Tịnh Vô Trần thần sắc trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Đùa cợt chi ý cũng càng nồng. Ngươi đường đường đan điện nhị công tử, cũng bất quá chỉ là lấy ta đi mặc, lại dương dương đắc ý khắp nơi khoe khoang, ta thật không minh bạch ngươi đến cùng thần khí cái gì kình. Vẫn là ngươi cái này đan điện nhị công tử vốn là cái chính cống ngớ ngẩn. Tịnh Vô Trần lời này vừa nói ra, đan đỉnh lập tức tựa như một cái đông cứng con vịt. Há miệng muốn mắng bờ môi cứng ngắc được nhả không ra một chữ. Đặc sắc, quá mức nghiện, Tiêu Viêm dưới đáy lòng nhịn không được tán thán nói. Tịnh Vô Trần mấy câu nói đó, thật giống như tại đan đỉnh trên mặt hung hăng quạt một bạt tay. Tiêu Viêm trực giác cảm giác thống khoái cực kỳ, đột nhiên cảm thấy Tịnh Vô Trần tấm kia bẩn thỉu mặt đúng là như vậy thuận mắt. Đan đỉnh ngơ ngác sửng sốt nửa ngày mới bớt đau mà đến. Khí đến run lẩy bẩy, xanh cả mặt, đẩy ra trong ngực Mỹ thiếu nữ, tức giận rít gào lên. Tịnh Vô Trần, ta muốn tiêu diệt ngươi. Chợt đấu khí chấn động, trừng mắt huyết hồng đôi mắt. Phất tay liền hướng Tịnh Vô Trần đánh xuống. Tịnh Vô Trần híp mắt mắt thấy đan đỉnh nổi giận. Không có chút nào e ngại. Ngược lại đối với đan đỉnh dưới cơn thịnh nộ vung ra một kích tràn ngập chờ mong. Bởi vì ở đây là không thể tranh đấu. Đấu khí một khi ly thể. Lập tức liền sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bị quy tắc của nơi này xóa bỏ. Trên thực tế, Tịnh Vô Trần phía trước nói những kích thích kia ngữ điệu. Là cố ý cho đan đỉnh thiết một cái lồng. Hắn tin tưởng. Giống đan đỉnh dạng này bình thường cơ hồ không người dám chống đối đừng nói chi là nhục nhã công. Tử gia nghe như vậy, nhất định sẽ mất lý trí ra tay với mình. Mắt thấy đan đỉnh vung hạ thủ liền muốn đánh trúng cách đỉnh đầu của mình. Tịnh Vô Trần đôi mắt bắt đầu tỏa sáng. Một loại mắt thấy cửu nhân liền phải tao ương từ trong lòng đột nhiên dâng lên. Nhưng vào lúc này, dừng tay, một cái băng lãnh thanh âm kịp thời vang lên. Đan đỉnh tựa hồ đối với thanh âm này phá lệ kiêng kỵ. Hắn cái kia nổi giận cảm xúc một chút liền như là bị tạt một chậu nước lạnh. Lập tức có chỗ tỉnh táo, vùng hạ thủ trưởng cứ như vậy ngạnh sinh sinh đứng tại Tịnh Vô Trần đỉnh đầu chỗ. Đáng tiếc, Tịnh Vô Trần con mắt tiếc nuối khép lại, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Viêm ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, nhìn chăm chú lên trong đám người một mực tựa như thạch điêu một thiếu nữ. Kia là cái chính cống tuyệt sắc mỹ nữ, thổi qua liền phá gương mặt bên trên không thi nửa điểm phấn trang điểm nhưng lại động lòng người. Sống mũi thẳng tắp kiêm hữu nữ tính tiêu mỹ cùng nam tính khí khái hào hùng. Nhu mỏng đỏ tươi mịn nhẵn được phảng phất nhìn một chút liền có thể khiến người ta say mê đi vào. Giống như, bất quá, như thế khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ trên mặt lại không có nửa điểm biểu lộ. Một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong phát ra chính là tựa như ngàn năm băng sơn lạnh lẽo khí tức. Lại phối hợp một thân sạch sẽ tới cực điểm áo trắng. Cả người tựa như một tòa đứng ở đó băng điêu. Đây chính là đan điện tuyệt thế thiên tài đan băng diễm sao? Tiêu Viêm đánh giá đan băng diễm, linh hồn thức hải có chút rung động, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Cái này đan băng diễm quả nhiên bất phàm, tùy ý kêu lên một tiếng dĩ nhiên có thể dẫn tới ta nửa ý giai linh hồn chi lực đều nổi lên từng vệt. Sóng gợn lăn tan, Tiêu Viêm vững như bàn thạch trước đạp một bước, thẳng tắp đứng ở Tịnh Vô Trần phía trước, nhìn xem đan băng diễm bước nhẹ tới. Khóe miệng nhếch lên một vệt tự tin độ cong. Cái này là tiểu gia sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Đan băng diễm đi tới để Tịnh Vô Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn một thanh nghĩ đẩy ra Tiêu Viêm, không cho Tiêu Viêm chuyến tiến cái này chẳng biết sâu cạn nước đục bên trong. Cái này không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Tiêu Viêm chỉ từ tốn nói một câu nói như vậy, thân thể không nhúc nhích tí nào y nguyên ngăn tại Tịnh Vô Trần trước người. Ngươi không thể trêu vào, bọn hắn là đan điện người. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó. Cứ việc Tịnh Vô Trần trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn là sốt ruột nhắc nhở nói, đan điện người thì thế nào? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng, ngươi đã nói, chúng ta là bằng hữu, ta thuận miệng nói một chút, ngươi liền tin tưởng a? Mau cút! Càng là cảm nhận được Tiêu Viêm chân thành, Tịnh Vô Trần càng không muốn đem Tiêu Viêm liên lụy vào. Lớn tiếng thúc giục Tiêu Viêm mau chóng rời đi. Đã lớn như vậy ta còn thật không biết cút chữ viết như thế nào đâu. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, mặc cho Tịnh Vô Trần làm sao đẩy đều bất động mảy may. Hắn lông mày gảy nhẹ, nhìn qua chậm rãi đi tới đan băng diễm, bờ môi mang theo một vệt khiêu khích nhấp nhẹ. Đan băng diễm mũi chân hơi nâng, nhấc lên nhìn như nhu hòa, rơi xuống nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm tại vỡ vụn khối băng bên trên, phát ra mảnh giòn tiếng vang. Trong nháy mắt liền đã đi tới đan đỉnh phía trước, đan băng diễm đứng tại trong mấy người ở giữa, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngang Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần. Không buồn không thích, cho dù Tiêu Viêm cảm giác được đan băng diễm đôi mắt chính đối với mình, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình. Tựa hồ hết thảy đều dẫn không dậy nổi vị này thiên chi kiêu nữ hứng thú. Loại này lạnh lùng để không khí hiện trường càng ngưng trọng thêm. Đám người vây xem không ít. Nhưng khiếp sợ đan điện thế lực đều chỉ dám đứng ở đằng xa quan sát. Trong lòng đều vì Tiêu Viêm ba người cảm thấy tiếc hận. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm ba người chọc đan điện nhất là chọc đan băng diễm. Trên cơ bản chẳng khác nào bị phán án tử hình. Ba người này thật có gan, dĩ nhiên không sợ đan điện. Có người giơ ngón tay cái lên, mặc kệ nhiều có gan. Đắc tội đan điện nhị công tử cơ bản liền sống chấm dứt. Có người tại cảm khái, đúng vậy a. Không nói đến đan băng diễm có bao nhiêu lợi hại, riêng là đan điện nhị công tử vung cánh tay hô lên, liền sẽ có vô số người cam nguyện vì hắn bán mạng. Cái này ba tiểu tử tiến huyễn cảnh khẳng định xong đời. Nhưng ta vẫn là thật bội phục ba người này. Ngươi nhìn đứa trẻ kia, tuổi còn nhỏ liền 4 sao đỉnh phong, mà lại lúc này còn cùng không có việc gì tựa như hướng miệng bên trong đút lấy bánh kẹo. Cái kia đầy người mùi thối, giống tên ăn mày ra hỏa cũng không tệ. Mặc dù khẩn trương đến sắc mặt có một chút phát trắng, nhưng đối mặt đan điện tuyệt thế thiên tài có thể bảo trì dạng này, đã tương đương không dễ dàng. Ta thưởng thức nhất vẫn là cái kia mặc hắc bào, đây mới thực sự là bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì áp lực, thật rất đáng gờm. Chuyên cua tui VN, không có ai biết đan băng diễm phải chăng nghe được đám người nghị luận, hoặc là nàng một điểm đều không để ý, lại hoặc là đối với mình cực độ tự tin. Nàng tú lệ lông mày chỉ là nhẹ nhàng nhíu, mới lạnh lùng mở miệng nói ra, các ngươi thị thị phi phi ta không nghĩ tới hỏi, chuyện của chính các ngươi giải quyết, nhưng đã nơi này không thể động thủ, vậy liền đừng ở chỗ này lề mề chậm chạp, chờ tiến huyễn cảnh, đều bằng bản lĩnh. Nói xong, lập tức quay người đi ra, không tiếp tục đối với Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần thậm chí đan đỉnh nhìn nhiều, tựa hồ lỗi chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng nàng lãng phí tinh lực. Tốt một cái Lãnh Nhược Băng Xương tuyệt thế thiên tài đan băng diễm. Không có hung tợn lời nói, không có uy hiếp trắng trợn, thậm chí không có bất kỳ cái gì thiên vị, lạnh như băng mấy câu liền vì cái này cục diện rằng co vẽ lên dấu chấm tròn. Hừ, các ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật đừng để tiểu gia ta trong huyễn cảnh đụng thấy các ngươi. Bằng không thì, đan đỉnh tức giận dậm chân, thả câu tiếp theo ngoan thoại sau vội vàng đi theo đan băng diễm đi trở về. Tiêu Viêm con mắt híp lại nhìn xem đan băng diễm bóng lưng. Đột nhiên đối với vị này nữ tuyệt thế thiên tài có mấy phần thưởng thức. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, song phương quan hệ thù địch cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Hắn đối với đan băng diễm cũng sẽ không vì vậy mà có nửa điểm nhân từ nương tay. Tương phản, nếu như có thể sử dụng đan băng diễm cùng đan đỉnh mệnh đến làm đan điện ám sát chính mình đại giới, chắc hẳn nhất định sẽ làm cho đan điện điện chủ cực kỳ bi thương. Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng thích hợp đối với đan điện báo thù đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, một vệt âm lãnh ý cười phù hiện tại Tiêu Viêm khóe miệng. Sớm nghe nói đan băng diễm người cũng như tên, lạnh lùng dị thường. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên không giả, nói thật, tiểu gia ta còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân trấn trụ. Tịnh Vô Trần vỗ ngực một cái, xóa đi xóa mồ hôi trên trán, có chút sợ nói, thấy Tiêu Viêm cười nhạt nhìn xem chính mình. Tịnh Vô Trần thở dài một hơi nói ra, Tiêu huynh, người thật không nên vì ta trộn rộn tiến đến, người phải biết, đan điện thế lực, nói đến một nửa, Tịnh Vô Trần dừng một chút, sau đó trong giọng nói tràn đầy tự giễu, ai? Giống ta loại này ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được người. Thật không đáng ngươi dạng này. Vô Trần huynh không cần chú ý. Ta cũng chính là không quen nhìn đan điện phách lối khí diễm mà thôi. Tiêu Viêm ngữ khí rất bình thản. Tựa như vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tiêu huynh, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tịnh Vô Trần thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Sau đó vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Nói với Tiêu Viêm lời nói ngữ khí đã có biến hóa rất nhỏ. Đi thôi, huyễn cảnh nhập khẩu lập tức liền muốn mở ra. Chúng ta được chuẩn bị một chút, tiến huyễn cảnh còn không biết sẽ là tình hình như thế nào đâu. Ai, bị đan điện người nhớ thương, nhất định không là bình thường gian nan a. Gian nan, có lẽ đi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo Long Ý tay đi đến quảng trường nơi hẻo lánh chỗ. Lẳng lặng chờ ảo cảnh mở ra, chương 453, sát lục huyết quật, 1, cũng không có chờ đợi bao lâu. Bình minh ánh rạng đông liền bóc đi màn đêm lụa mỏng. Chỉ là, trên quảng trường lại không cảm giác được nắng sớm nhu hòa. Chỉ cảm thấy bao phủ xuống quang mang càng phát ra rực rỡ. Dần dần, 8 cái lối đi huyết sắc nói nguyệt tinh thần không ngừng lấp lánh. Cột sáng tường ánh sáng bên trên mơ hồ hiện ra một vòng to lớn huyết nguyệt. Huyết nguyệt giữa trời, quỷ dị huyết hồng sắc chiếu rọi tại quảng trường chính giữa sân khấu cự hình kiếm sĩ pho tượng bên. Trên pho tượng phát ra, bang khi, một tiếng vang thật lớn, kiếm sĩ tay trái tầm thuẫn bỗng nhiên giơ lên cao cao. Cùng cột sáng nối liền cùng một chỗ, một thân ảnh mờ ảo bỗng dưng tại tầm thuẫn cùng cột sáng ở giữa hiển hiện. Bàng bạc uy áp như nổi lên gợn sóng mặt nước, cấp tốc lan tràn toàn bộ quảng trường, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tối thiểu có thất tinh đỉnh phong tu vi, xem ra hẳn là ảo cảnh thủ hộ thú, Tiêu Viêm âm thầm suy đoán. Thủ hộ thú thân ảnh giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người, căn bản nhìn không ra là vật gì loại, to lớn cánh tay từ trong cột ánh sáng duỗi ra, thanh âm trầm thấp, ầm ầm mà vang vọng quảng trường, cự hy đại xâm lâm huyễn cảnh lập tức mở ra, bên trong quy tắc, chính là không có quy tắc, giết chóc, vô tận giết chóc, cái này, chính là các ngươi số mệnh, tại máu tanh giết chóc bên trong biểu hiện nổi trội nhất 10 người, đem sẽ có được ta nhất là khẳng khái quà tặng. Đẫm máu lời nói rơi xuống, tay lớn xa xa một chỉ, rộng giữa sân trên sân khấu quang môn bỗng nhiên phát ra u lam quang mang. Quang môn ở giữa xoay tròn lấy dâng lên từng vòng sương mù màu máu. Cực kỳ giống một cái vô tình coi thường lấy thiên hạ thương sinh đồng tử. Lộ ra vô tận huyết tinh cùng tàn nhẫn, quang cửa vừa mở ra, chờ đợi đã lâu đám người lập tức sôi trào lên, giống như thủy triều tuôn hướng quang môn. Đều nghĩ sớm một chút đi vào huyễn cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Tìm ra một cái phục kích hoặc là tránh né nơi tốt. Tiêu Viêm đối với loại này dậy sóng cũng không nóng nảy. Hắn đem ánh mắt rơi vào cầm kiếm pho tượng phía dưới. Tìm kiếm lấy cái kia trước đó một mực dựa vào tấm thuẫn hỗn độn bất diệt. hắn rất muốn biết, tại pho tượng tấm thuẫn đột nhiên nâng lên về sau, hỗn độn bất diệt có phải hay không còn ở chỗ đó? Có lẽ vẫn là không phải còn duy trì như thế không nhúc nhích tư thế. Tiêu Viêm thấy được hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm cũng không biết mình có phải hay không nên hài lòng. Hỗn độn bất diệt y nguyên ở chỗ đó, tư thế cũng không có bởi vì tấm thuẫn di động mà có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất hắn dựa vào vốn chính là hư vô mờ mịt không khí mà không phải tấm thuẫn. Dù là dòng người như xuyên, dù là cách quang môn chỉ có mấy bước xa, nhưng hỗn độn bất diệt tựa hồ vẫn là không có đứng dậy dự định. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, như vậy hờ hững nhìn xem dưới chân, bình tĩnh được như là quên đi thế giới, đồng thời cũng giống như bị thế giới quên lãng. Bất quá, cái kia như sóng chiều người tới lưu cũng không dám khinh thị hắn tồn tại. Đám người bay vọt đến bên cạnh hắn liền tự nhiên phân đạo mà đi. Cái này khiến bên cạnh hắn tạo thành một khối đất trống. Một khối chỉ thuộc về một mình hắn đất trống. Tiểu gia ta bắt đầu có chút bội phục gia hỏa này. Tịnh Vô Trần không hề tiếc rẻ xác đối với hỗn độn bất diệt ca ngợi. Một người hướng nơi đó khẽ nghiêng, liền có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Thật là không tầm thường a. Khí thế là có, không quá quan không có giữ vững. Giữ vững chỉ có chính hắn. Tiêu Viêm cười chỉ hướng dòng người tụ tập quang môn, cùng Tịnh Vô Trần câu được câu không trò chuyện, thật không sớm một chút đi vào. Tịnh Vô Trần nhìn xem chen chúc đám người, hỏi Tiêu Viêm, sớm như vậy tiến đi làm gì? Tiêu Viêm thoải mái mà hỏi lại Tịnh Vô Trần, một chút cũng không nóng nảy, sớm một chút đi vào có thể thăm dò địa hình, chiếm chút địa lợi a. Tịnh Vô Trần thấy rộng trên trận những người còn lại càng ngày càng ít, thần sắc có chút lo lắng. Gấp làm gì nha, người không thấy bên kia còn có nhiều người như vậy không tiến vào. Tiêu Viêm chép miệng, ra hiệu Tịnh Vô Trần nhìn xem, người cùng bọn hắn so. Tịnh Vô Trần tức giận thẳng tắp thân thể, thấp giọng hô hỏi nói, bọn hắn là ai, bọn hắn tại thiên tài bên trong đều tính lợi hại, từng cái thân có chỗ dựa, còn có đông đảo hộ vệ, căn bản cũng không quan tâm lúc nào đi vào. Mà chúng ta đây, liền hai cái đại nam nhân mang theo cái tiểu thí hài. Còn học người ta xính anh hùng, đây không phải muốn chết sao? Lôi thôi quỷ, ngươi dám gọi ta tiểu thí hài. Long ý bạo nhảy dựng lên, cuồng bạo khí thế bộc phát ra, cứ việc cực nhanh khống chế được, nhưng vẫn là để Tịnh Vô Trần một hồi lâu kinh hãi. Hoa, nghĩ không ra ngươi một cái tiểu thí hài tính tình còn rất táo bạo. Tịnh Vô Trần đáy lòng thầm giật mình, không khỏi lặp đi lặp lại đánh giá Long ý vài lần. Có thể ngồi miệng y nguyên rất cứng. Không muốn biểu hiện ra bị Long ý khí thế hù dọa. Tiêu Viêm hướng Long ý khoát tay áo, ra hiệu Long ý không cần cùng Tịnh Vô Trần cãi lộn. Lại đưa tay một chỉ đan điện đám người phương hướng, người nghĩ sớm một chút đi vào, chân chính lý do chỉ sợ là không muốn chính diện đối đầu bọn hắn a. Tịnh Vô Trần ánh mắt theo Tiêu Viêm ngón tay nhìn lại. Từ cái kia bị hắn nói ra, phá hài, sau vẫn bị đan điện đám người xa lánh bên ngoài mỹ thiếu nữ trên thân lướt qua. Từ nhìn lấy mình bên này đan đỉnh trên mặt đảo qua, lại rơi vào vẫn luôn nhắm mắt lại đan băng diễm trên thân. Khuôn mặt của hắn thoáng có chút run rẩy, thần sắc ảm đạm không nói gì thêm. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, có gì phải sợ, ta nghe nói tiến vào huyễn cảnh hậu truyện đưa đến địa điểm là ngẫu nhiên. Chúng ta không nhất định sẽ gặp phải bọn hắn, huống chi nên tới trước sau sẽ tới, nên đối mặt cũng nên đối mặt, đúng không? Ta thực tại bất minh trắng tự tin của ngươi đến từ nơi đâu. Tịnh Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, nhìn sang trấn định tự nhiên Tiêu Viêm, buồn rầu xoa tóc, được rồi, dù sao tiểu gia ta đã bị bọn hắn để mắt tới. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, lại nói, khẩu khí này ta cũng nhịn quá lâu, liều mạng liền liều mạng, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ha ha, người cứ như vậy không có lòng tin, nghe Tịnh Vô Trần như thế dõng dạc, giống như chịu chết di ngôn giống như... Tiêu Viêm trêu ghẹo mà hỏi thăm, nói thật, nếu như chỉ là một cái đan đỉnh, tiểu gia ta cũng không sợ, nhưng muốn chống lại đan điện như vậy một đám người, huống chi còn có cái kia đan băng diễm, ta ngay cả chạy trốn cơ hội cơ hồ đều không có. Tịnh Vô Trần bất đắc dĩ trợn trắng mắt, giang tay ra, sở dĩ, hai người các ngươi đến lúc đó còn là có thể trượt liền tranh thủ thời gian trượt đi. Không cần thiết trắng không tốt bên trên tính mạng, nghe ý trong lời nói ngươi. Hai người chúng ta là gánh nặng của ngươi. Tiêu Viêm lập tức không thích trừng mắt nhìn Tịnh Vô Trần một chút. Tiêu huynh, ta chỉ là không hy vọng các ngươi bởi vì ta bình trắng ném đi mạng nhỏ. Nếu như đan điện người khăng khăng muốn truy sát ta nhóm, chỉ sợ chúng ta giữ nhiều lành ít. Ngươi tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Đan đỉnh kia tiểu tử có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một khi gặp phải, nhất định là không chết không thôi. Tịnh Vô Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm một chút. Tiếp tục nói, mặc dù ta đoán không ra các ngươi đến tột cùng có lai lịch gì, dám trực diện đối đầu đan điện, nhưng liền hai người các ngươi, ai? Tiêu Viêm không qua loa ngôn ngữ nghe, đồng tử bên trong mịt mờ hiện lên một vệt tinh quang. Hai người đối thoại ở giữa, người đông nghìn nghịt quảng trường bên trên đã chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Không sai biệt lắm, Tiêu Viêm thấy chỉ có mấy vị tuyệt thế thiên tài cùng hộ vệ của bọn hắn còn không có tiến huyễn cảnh. Liền lôi kéo Long Ý, chào hỏi Tịnh Vô Trần cùng đi hướng huyễn cảnh lối vào. Tịnh Vô Trần vừa đi về phía huyễn cảnh nhập khẩu, một bên quay đầu thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy đan đỉnh quang tới uy hiếp ánh mắt. Trong lòng giận dữ, lặng lẽ hướng sau lưng tụ hạ trung chỉ, hết thảy bị Tiêu Viêm nhìn ở trong mắt. Tiêu Viêm yên lặng cười một tiếng, tại đan đỉnh giận không kềm được nhìn chăm chú bên trong bước vào u lam bên trong mang theo huyết. Hồng quang môn, ngay tại Tiêu Viêm ba người thân ảnh tại quang ảnh bên trong bắt đầu làm nhạt lúc. Một mực không nhúc nhích tí nào hỗn độn bất diệt ngẩng đầu lên, hướng lối vào liếc qua, cái này thoáng nhìn, có hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm nồng đậm tán thưởng. Huyễn cảnh bên trong, nơi nào đó mấy chùm sáng tuyến tùy ý bóp méo một trận. Tiêu Viêm ba người thân hình chợt tại tia sáng chỗ dần dần ngưng thực. Trên trán đều ẩn ẩn thêm ra một cái nhàn nhạt hình trăng khuyết ấn ký. Tiêu Viêm ngay lập tức dương mắt nhìn trời, bởi vì lọt vào trong tầm mắt thấy, cũng không phải là trong tưởng tượng sáng sủa ban ngày, dương quang phổ chiếu dưới có lấy ấm áp, mà là một mảnh bóng đêm mênh mông. Trên bầu trời, một vòng huyết sắc trăng khuyết treo trên cao thương khung, nhưng vung rơi xuống dưới thanh huy lại giống như bị bịt kín một tầng thật mỏng màu đỏ sương mù, đem toàn bộ huyễn cảnh phủ lên đến mức dị thường quỷ dị. Nhìn qua cái này vầng huyết nguyệt, Tiêu Viêm bản như tịnh thủy tâm đột nhiên trở nên có chút bực bội. Huyết dịch bắt đầu sôi trào, một loại muốn rút đao chém giết xung động tự nhiên sinh ra. Đừng nhìn mặt trăng, Tịnh Vô Trần tật âm thanh nhắc nhở. Tiêu Viêm lúc này mới đã tỉnh hồn lại, hít thở sâu một hơi, linh hồn chi lực cấp tốc vận chuyển, tiêu trừ trong lòng rung động, phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới cái này vầng huyết nguyệt dĩ nhiên có thể ảnh hưởng người tâm họ. Một trận hoảng sợ về sau, mượn ánh trăng, Tiêu Viêm dương mắt bình nhìn, ba người chỗ, là tại ảo cảnh cao đỉnh chỗ, liếc nhìn lại, phía trước tu hết vào mắt, hiện lên hiện tại ba người trước mắt. Là một cái cự đại núi hình vòng cung cốc, sơn cốc bên trong mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được, không như trong tưởng tượng ma thú khắp nơi trên đất cùng màu xanh biếc rạt rào. Chỉ có đầy trời cát vàng cùng mênh mông đất vàng, khắp nơi lộ ra tử vong cùng nóng nảy khí tức, tầng tầng lớp lớp đất vàng đường một mực xoay quanh hướng phía dưới. Hiện lên vòng xoáy hình, đến thấp nhất mới đột nhiên mở rộng thành một cái loa hình. Loa hình nửa trước đoạn xanh mơn mởn một mảnh, nửa đoạn sau thì đen như mực, mục không thể xem, huyễn cảnh nguyên lai là một mảng lớn tử địa a, ta còn tưởng rằng vừa tiến đến liền là ma thú thành đàn. Chân quý dược thảo khắp nơi trên đất đâu, ai biết là trăm dặm không gặp lục, ngàn dặm mây mênh mông. Tiêu Viêm lông mày có chút chớp chớp, nhịn không được oán trách một câu, ma thú, chân quý dược thảo. Tịnh Vô Trần hướng Tiêu Viêm quăng tới ánh mắt quái gì, nơi này chỉ là ảo cảnh bên ngoài, có thể có cái gì ma thú cùng chân quý dược liệu. Đánh vào bên trong ảo cảnh vây lại, người muốn nhìn đến bao nhiêu ma thú liền có bao nhiêu. Muốn cái gì dược thảo liền có dược thảo gì, liền sợ người giết không nổi cũng mất mạng hái. Ô, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thầm nghĩ chính mình đối với huyễn cảnh bên trong tình huống cụ thể thật đúng là một chút cũng không hiểu rõ, xem ra Tịnh Vô Trần biết không ít, không ngại hỏi thăm một chút. Vô Trần huynh, có thể nói cho ta nghe một chút đi huyễn cảnh bên trong tình huống sao? Tịnh Vô Trần dùng ánh mắt bất khả tư nghị tại Tiêu Viêm trên mặt trên dưới bắt đầu đánh giá. Phảng phất tại nhìn một cái căn bản kẻ không quen biết. Lại phảng phất tại một cái không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn. Nhìn xem được Tiêu Viêm toàn thân không được tự nhiên. Ngay tại Tiêu Viêm bị nhìn thấy nhịn không được muốn quay đầu bước đi thời điểm. Tịnh Vô Trần mới lắc đầu thán tiếng nói. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Tiêu Viêm rất buồn bực, tức giận nói ra, thế nào, không phải liền là muốn hỏi thăm ngươi một chút huyễn cảnh bên trong tình huống nha. Cũng không phải việc ghê gớm gì, ngươi không muốn nói coi như xong, đến mức dạng này than thở hô to không may sao. Ai, Ta không phải không muốn nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người này thật để ta không hiểu rõ. Tịnh Vô Trần đầu lại thẳng giao, sát lục huyết quật dạng này cửu tử nhất sinh địa phương. Ngươi liền bên trong là tình huống như thế nào đều không có dò nghe. Liền dám hai người đến. Ây, ngươi chỉ có một người, không cũng tới. Tiêu Viêm cười khẽ, ngươi cùng ta so, ta, Tịnh Vô Trần lập tức trừng lên hai mắt, muốn nói lại thôi, nghẹn trong chốc lát mới nói tiếp. Ta trước khi đến, tìm năm cái trước đó tiến vào cái này cái ảo cảnh tiền bối kỹ càng hỏi thăm. Sau đó tư tưởng qua các loại khả năng phát sinh tình huống. Cảm thấy bằng tiểu gia ta nhất lưu đào mệnh bản lĩnh. Bảo mệnh nên vấn đề không lớn, mới dám tới, dừng một chút, mí mắt khẽ đảo. Ngươi đây, cái gì đều không rõ ràng, cái gì đều không hiểu rõ, lại không có tự vệ thực lực. Liền dám đến, không là chịu chết là cái gì? Thấy Tiêu Viêm chỉ là cười cười mà nhìn mình, cũng không phản bác, Tịnh Vô Trần dùng lỗ mũi dài hừ một tiếng, nhìn tuổi của ngươi đi, rất nhẹ, không giống như là đến năm sau đế kiếp đại nạn dáng vẻ. Nhìn khí thế của ngươi đi, nhã nhặn, thực lực cũng không có cái gì chỗ hơn người, nhìn các ngươi liền hai người, ngay cả tên hộ vệ đều không có, mà lại ngay cả huyễn cảnh bên trong tình huống cũng không ai cho các ngươi giới thiệu. Có thể nghĩ các ngươi cũng không có cái gì bối cảnh. Ta còn thực sự nạp khó chịu, các ngươi to bằng bốc lên hiểm tới đây làm gì? Tiêu Viêm cười ha ha, ta chỉ biết là bên trong tràn đầy giết chóc, là cái không tệ lịch luyện chỗ, sở dĩ liền muốn đến ma luyện ma luyện, ma luyện ma luyện, ngươi đây là liều mạng ngươi biết không? Ha ha, ma luyện nha, luôn luôn gặp nguy hiểm, đi cho tới hôm nay, chúng ta ai không phải lấy mạng ma luyện? Chương 454, sát lục huyết quật. 2. Lời này ta đồng ý, nhưng ngươi cũng phải muốn trước tiên đem tình huống bên trong làm rõ ràng a. Bây giờ không phải là có ngươi sao? Hắc hắc, sở dĩ ta mới nói ta không may nha, gặp được các ngươi hai cái này lỗ mãng ra hỏa, tiểu gia ta tự vệ khả năng tối thiểu thiếu một nửa ngươi biết không? Tịnh Vô Trần thở phì phò nói, vậy ngươi đem cái này huyễn cảnh bên trong tình huống kỹ càng nói cho chúng ta một chút. Sau đó chúng ta ai đi đường nấy chính là. Tiêu Viêm cười giỡn nói, cát, tiểu gia ta là như vậy không nghĩa khí người sao? Tịnh Vô Trần nheo mắt Tiêu Viêm một chút, được rồi, dù sao đã tiến đến, ta liền đem ta biết tình huống cho các ngươi nói một chút. Bất quá cảnh cáo ta phải nói tại trước, đến thực tại không có biện pháp thời điểm, chính là nói cơ hồ muốn chết chắc thời điểm, ta là nhất định muốn đào mệnh, cũng đừng trách ta không trượng nghĩa. Ha ha ha, tốt, Tiêu Viêm càng ngày càng thích cái này Tịnh Vô Trần. Cái này Tịnh Vô Trần mặc dù rất bẩn rất lôi thôi, mặc dù rất hèn mọn, mặc dù có đôi khi nói chuyện rất chán ghét, nhưng rất thẳng thắn, tuyệt đối là cái có thể lui tới, người đáng giá tín nhiệm. Sau đó, Tịnh Vô Trần kỹ càng vì Tiêu Viêm cùng Long Ý giới thiệu sát lục huyết quật tình huống cụ thể. Sát lục huyết quật chia làm vòng ngoài, vòng trong cùng hạch tâm ba khối khu vực, bên ngoài, cơ hồ không có cái gì ma thú, cũng không có cái gì dược thảo. Chỉ có thông hướng vòng trong đầu con đường, tiến vào ảo cảnh người, nhất định phải trải qua những này con đường đi hướng vòng trong. Nếu không, khi huyễn cảnh đóng lại thời điểm, nếu như ngươi còn ở bên ngoài vây, đem bị huyễn cảnh trực tiếp xóa bỏ, mà lại, đến ảo cảnh mục đích đơn giản là săn giết ma thú. Thu thập chân quý dược thảo, tìm kiếm có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, hoặc là thông qua vô tận giết chóc đến ma luyện chính mình. Một mực ngốc ở ngoại vi nửa điểm ý nghĩa đều không có, còn không bằng không tới. Theo lý thuyết, ở ngoại vi là không hẳn là không có cái gì giết chóc, nhưng vừa vặn tương phản, bởi vì nhận huyết nguyệt ảnh hưởng, giết chóc ở ngoại vi cơ hồ không chỗ không có. Nói một cách khác, bên ngoài chính là thực lực độ chênh lệch người phần mộ, có thể thông qua bên ngoài tới vòng trong không đủ một nửa, loa hình cái kia phiến xanh mơn mởn nửa trước đoạn chính là vòng trong. Vòng trong rất rất lớn, lớn đến không thể so đế châu nhỏ bao nhiêu, nơi đó ma thú thành đàn, thấp nhất cũng là năm sao, dược thảo khắp nơi trên đất, kém nhất tại đấu đế đại lục cũng có thể gọi là chân quý. Còn có vô số kẻ hang động, ai cũng không biết có thể hay không không để ý liền tại bên trong tìm một cái bảo bối. Thậm chí còn có thể là ba kỳ vật, đương nhiên, chỗ như vậy, giết chóc là không thiếu được, so ở ngoại vi tàn khốc cùng thảm liệt không biết bao nhiêu. Bởi vì, giết người vĩnh viễn là thu hoạch được người khác thu hoạch trực tiếp nhất, nhất nhanh gọn phương thức. Loa hình nửa đoạn sau cái kia một mảnh đen kịt, chính là hạch tâm, địa thế so vòng trong thấp rất nhiều. Từng tầng, nơi đó ma thú cao cấp hơn, dược thảo cũng chân quý hơn, cơ duyên cũng nhiều hơn, đương nhiên, giết chóc cũng càng huyết tinh, có thể nói, nơi đó mới là huyễn cảnh bên trong chân chính lịch luyện chi địa. Ở hạch tâm tầng dưới chót nhất trung ương chỗ, có một cái rất nhỏ bình đài, bị trong suốt bình phong cháo cháo, là thu hoạch huyễn cảnh thủ hộ thú ban thưởng địa phương. Tại huyễn cảnh đóng lại lúc, trừ thân ở hạch tâm tầng dưới chót nhất biểu hiện nổi trội nhất 10 người. Tất cả người sống đều đem bị liền truyền tống đến huyễn cảnh nhập khẩu bên ngoài cái kia quảng. Trường bên trên, chỉ có 10 người kia sẽ bị thủ hộ thú truyền tống đến nhỏ trên bình đài. Nhận lấy thủ hộ thú phần thưởng phong phú, cái này huyễn cảnh có chút ý tứ. Tiêu Viêm thế mới biết huyễn cảnh bên trong tình huống cụ thể. Nhưng còn có một số chỗ không rõ. Hỏi nói, làm sao mới tính biểu hiện nổi trội nhất đâu? Ngươi còn muốn lấy cái này à? Thôi đi, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Làm điểm cao cấp ma hạch cùng chân quý dược thảo. Vận khí tốt lại được đến mấy thứ bảo bối. Sau khi rời khỏi đây bán cái giá tốt, thuận lợi tấn thăng đến năm sau, liền không uổng công chuyến này. Cái kia thủ hộ thú ban thưởng cũng không phải cái gì người đều có thể được đến. Tịnh Vô Trần sửng sốt Tiêu Viêm vài lần rồi nói ra. Nói một chút nha, hiểu rõ một chút lại không có gì chỗ xấu. Tiêu Viêm ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại minh lộ ra một vệt nóng bỏng. Cũng thế, hiểu rõ một chút cũng tốt, tối thiểu đến lúc đó biết gặp người nào nên chạy. Tịnh Vô Trần khẽ gật đầu, nơi này gọi sát lục huyết quật. Sở dĩ, ở đây, giết càng nhiều người, biểu hiện liền càng đột xuất. Tiêu Viêm mặc dù ở trong lòng sớm có phỏng đoán, nhưng nghe đến Tịnh Vô Trần nói ra, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải buộc người đầy huyễn cảnh khắp nơi tìm người giết chóc sao? Tốt máu tanh bình phán tiêu chuẩn, không cần đầy huyễn cảnh tìm người giết phiền toái như vậy. Ồ, Tiêu Viêm hoang mang mà nhìn xem Tịnh Vô Trần, chờ đợi Tịnh Vô Trần cho ra đáp án. Tịnh Vô Trần đưa ngón trỏ ra, chỉ trán của mình, lại chỉ lòng ý cái trán, nhìn thấy chúng ta trên trán cái này trăng khuyết ấn ký sao? Tiêu Viêm lúc này mới chú ý tới Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai người trên trán đều có một cái giống nhau như đúc trăng khuyết ấn ký, nhàn nhạt, không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng lưu ý đến. Trên trán của ngươi cũng có một cái, mỗi cái tiến vào ảo cảnh người trên trán đều có một cái. Cái này có làm được cái gì? Cảm ứng hoặc tiếp nhận huyết nguyệt đối với tâm tính ảnh hưởng sao? Tiêu Viêm không hiểu hỏi, thông minh, Tịnh Vô Trần khen Tiêu Viêm một câu. Ngay sau đó liền giọng nói vừa chuyển, nhưng người chỉ đoán đối với một điểm, cái này trăng khuyết ấn ký còn có một cái khác càng quan trọng hơn công dụng. Là cái gì? Thống kê giết nhân số lượng. Làm sao nói, người mỗi giết một người, người trăng khuyết ấn ký nhan sắc liền sẽ biến đỏ một điểm. Từ đỏ nhạt, đến đỏ thẫm, lại biến thành tinh hồng, nghe nói từng có người biến thành qua màu đen. Màu đen, vậy chẳng phải là muốn giết rất nhiều người. Tiêu Viêm cũng không phải là khát máu người, mặc dù chết trong tay hắn hạng người không phải số ít, nhưng những đều là kia đáng chết hoặc là có cừu oán người. Nhưng hôm nay muốn tại cái này huyễn cảnh bên trong đối với từng cái xa lạ sinh mạng không chút kiêng kỵ điên cuồng vung đao, vẫn cảm thấy quá mức huyết tinh, quá không có người họ. Nếu như nhất định phải dựa vào giết người số lượng đi thu hoạch được thủ hộ thú phần thưởng phong phú, Tiêu Viêm trong lòng có chút do dự nếu không muốn làm như vậy. Thấy Tiêu Viêm trong thần sắc lộ ra vẻ không đành lòng, Tịnh Vô Trần ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức, cười ha ha nói ra, ấn ký nhan sắc sâu, không nhất định giết nhiều người, nhưng giết nhiều người, ấn ký nhan sắc nhất định sâu. Nghe Tịnh Vô Trần cái này như nhiễu khẩu lệnh đồng dạng, Tiêu Viêm từ do dự trong suy nghĩ tỉnh dậy thần đến, nhiều hứng thú nhìn xem Tịnh Vô Trần, lặng chờ Tịnh Vô Trần giải thích, người mỗi giết một người, người kia người giết số đều sẽ tính tại trên đầu ngươi. Hắn trên trán ấn ký nhan sắc cũng sẽ điệp ra đến ngươi ấn ký bên trên. Tịnh Vô Trần tinh tế giải thích nói, hiện tại minh bạch vì cái gì không cần đầy huyễn cảnh tìm người giết. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Viêm tâm lập tức không nữa như vậy do dự. Ấn ký nhan sắc sâu, giết người nhất định nhiều, giết nhiều người, nhất định thực lực mạnh, giết thực lực mạnh, thực lực nhất định càng mạnh, sở dĩ biểu hiện liền càng đột xuất. Có đạo lý ha, sở dĩ ha, Tịnh Vô Trần tiếp lời nói, thấy ấn ký nhan sắc sâu, chúng ta được tận lực tránh đi, chúng ta đây, cũng tận lượng không nên chủ động đi giết người, miễn cho trên trán nhan sắc sâu gây nên cường giả truy sát. Tại đủ khả năng tình huống dưới giết nhiều mấy cái ma thú, chọn thêm một chút chân quý dược thảo, lại thử thời vận nhìn có thể hay không được cái gì bảo bối. Là được rồi, tranh thủ còn sống ra ngoài. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, chống một cái to lớn lưng mỏi nói ra. Đi thôi, đi xem một chút sát lục huyết quật có bao nhiêu huyết tinh. Nói xong, kéo Long Ý, cùng Tịnh Vô Trần một đạo hứng thú bừng bừng bước lên đi hướng bên trong ảo cảnh vây xa xa con đường. Huyễn cảnh bên ngoài sơn cốc trên nửa giai đoạn phi thường chật hẹp. Mà muốn thông qua người hết lần này tới lần khác lại là nhiều nhất. Bởi vì trăng khuyết ấn ký tụ huyết nguyệt ảnh hưởng, không ít người đã khống chế không nổi sao động tâm tình bất an chém giết. Bọn hắn quơ đao kiếm, phóng ra lấy đấu kỹ, hướng về đi đường hơi chậm ngăn cản ở phía trước chính mình người. Hướng về so với mình đi được nhanh từ bên cạnh mình đi qua người. Hướng về nhìn sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp người. Tùy ý giết chóc, chém giết. Vô số đao quang kiếm ảnh bên trong, thi nằm khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, sơn cốc vì đó rung động, đất vàng bởi vì đỏ tươi huyết dịch thấm ướt mà biến sắc. Huyết nguyệt bởi vì máu làm nổi bật mà càng thêm đỏ tươi, càng phát ra kiều diễm, khô cạn dòng suối nhỏ bởi vì máu rót vào mà lại lần nữa chảy xiết. Huyết tinh được giống như địa ngục, Tiêu Viêm trầm mặc nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thẳng đến đôi mắt bên trong tỉnh táo tuyển lên một tia huyết hồng. Mới phất phất tay, ba người cùng một chỗ nhanh chân đi xuống dưới đi, cũng chỉ có thể là đi, không người nào dám phi thân mà xuống, bởi vì, phàm là phi thân mà xuống người, không một không ở giữa không trung bị đủ loại màu sắc hình dạng đấu kỹ oanh thành rực rỡ pháo hoa. Một đường nhìn xem tóe lên huyết hoa, nhìn xem ngã trên mặt đất từng cỗ mới vừa rồi còn hoạt bát sinh mạng. Tiêu Viêm ba người bước chân bắt đầu gấp rút, đôi mắt bên trong tơ máu dần dần dày tâm lạnh dần. Chuyển qua đỉnh núi cái kia đạo cong, chỗ khúc quanh có một cái rất lớn bệ đá, máu tươi nhiễm tung tóe gãy chi tàn cánh tay bên trong đứng ba cái cầm trong tay loan đao tóc lam. Nhân loại, chính từng ngụm thở phì phò, từ trong chiến đấu vừa mới thoát thân, thần kinh còn hoảng hốt lúc trước thảm liệt trong chém giết ba cái lam mị tộc người gặp một lần. Tiêu Viêm ba người, lập tức thần kinh lại căng cứng, không chút do dự, càng không có một câu lời thừa. Trực tiếp liền vung đao chém về phía ba người, nhìn xem chém giết tới ba cái lam mị tộc người, nhìn xem cái kia bởi vì điên cuồng chém giết mà trở nên có chút điên cuồng đao ảnh. Tiêu Viêm thở dài, tay phải dần dần nắm chặt, đang muốn xuất thủ, nhưng một thân ảnh đã xông tới, như đao giống như hai tay cứ như vậy xinh xinh cắm vào đầy trời trong ánh đao. Là Tịnh Vô Trần, chính như Tịnh Vô Trần nói, hắn đào mệnh tốc độ rất nhanh, sở dĩ công kích của hắn tốc độ cũng sẽ không chậm, một cái không có chút nào sức tưởng tượng xoay người. Tịnh Vô Trần xuyên qua trùng điệp đao ảnh, mà hữu lực tay phải bóp lấy một cái lam mị tộc người yếu ớt cổ. Cái kia lam mị tộc người hiển nhiên không ngờ đến Tịnh Vô Trần tốc độ nhanh đến như thế không hợp. Thói thường, thẳng đến cổ bị bóp đều không có làm ra cái gì tránh né động tác. Hai tay rất nhanh liền vô lực rủ xuống, biến thành một bộ thi thể lạnh băng, một kích thành công. Tịnh Vô Trần không có trở lại chống cự phía sau gào thét mà đến phẫn nộ đau mang, mà là bước chân nặng nề mà hướng mặt đất giẫm một cái. Lập tức nổ lên tràn ngập bụi mù, đau rơi, người đã không gặp, Tịnh Vô Trần thân hình như quỷ mị giống như, đã đến bị sặc đến trì trệ khác hai vị lam mị tộc nhân thân về sau. Hai tay giống như đau, như thiểm điện thẳng chạm hai người cái cổ, nguyên lai là chọc tới không nên dây vào đối thủ. Hai tên lam mị tộc mặt người đối với tử vong lúc ý thức cuối cùng từ bị huyết nguyệt ăn mòn bên trong tỉnh táo lại, chỉ là hối hận đã không kịp, hết thảy đều không có thể vãn hồi. Thu hồi ba cái nạp giới, Tịnh Vô Trần một cước đem cổ đã gãy cong ba người đá văng ra, quay đầu tức đến nổ phổi nhìn qua Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người giống to, hai người các ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Viêm nhìn xem Tịnh Vô Trần trên trán có nhàn nhạt đỏ ửng trăng khuyết ấn ký. Vô tội mở ra hai tay, chúng ta còn chưa kịp xuất thủ, ngươi liền đã giải quyết xong, lại nói, ngươi mạnh như vậy, còn cần chúng ta xuất thủ sao? Tịnh Vô Trần nghe vậy sững sờ một chút, ngẫm lại thật đúng là chuyện như vậy, mới như bị thiệt lớn đồng dạng lầu bầu một câu. Nãi nãi, tiểu gia ta mới vừa rồi là đứng tại phía trước nhất. Không có cách nào nha. Tiêu Viêm cùng Long Ý bị Tịnh Vô Trần lời này tức giận đến không biết nên khóc hay cười. Vốn cho rằng Tịnh Vô Trần chính là đầy nghĩa khi mới chủ động động thân xuất kích. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Phi, hại ta trắng cảm động một trận. Tiêu Viêm cười mắng, nhưng lại không hề tiếc rẻ sắc ca ngợi từ. Bất quá, Người xác thực có hai bàn chải, cùng là bốn sao đỉnh phong, có thể một mạch miểu sát ba cái, xem ra đã từng có thể trở thành đan điện nhị công tử bằng hữu người. Hoàn toàn chính xác, không đơn giản. Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm, có chút cảnh giác nói ra, nghĩ dễ ngoặt nghe ngóng ta thân phận của ta. Cửa đều không có, tuy nói ngươi tại quảng trường vì ta ngăn cản một thanh, nhưng ta vừa rồi cũng cho các ngươi ra tay, coi như hòa nhau a. Chương 455, sát lục huyết quật. Ba, chúng ta giống như không có cầu ngươi ra tay đi. Tiêu Viêm cố ý đùa Tịnh Vô Trần một câu, tại quảng trường ta giống như cũng không có cầu ngươi. Tịnh Vô Trần lúc này mượn dùng Tiêu Viêm phản kích, đừng khẩn trương như vậy nha, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nói thật, Tiêu Viêm đối với Tịnh Vô Trần thân phận thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bản sự không thấp, ăn mặc lại như vậy, kỳ dị, mười phần dáng vẻ hào sảng dáng vẻ, lại cùng đan điện nhị công tử có đoạt vợ mối hận. Một người như vậy, đến cùng là một người như thế nào vật đâu, nhất định rất có cố sự. Tiêu Viêm đôi mắt sáng chỗ sáng nhìn nhau Tịnh Vô Trần, lộ ra phá lệ chân thành. Tốt a, tiểu gia ta thừa nhận bị ngươi cái kia thuần khiết không tì vết ánh mắt đả động. Tịnh Vô Trần nhớ lại tại quảng trường Tiêu Viêm cùng mình sóng vai đối mặt đan băng diễm cùng đan đỉnh một màn, nhún nhún vai. Lúc đầu, từ đan đỉnh sự kiện kia lên, ta liền không có lại hoàn toàn tin tưởng hơn người. Ta hôm nay liền lại cược một lần đi. Tiểu gia ta sinh ra ở Đấu Đế Đại Lục, phụ thân là nhân tộc, mẫu thân là ma tộc, ta không có làm rạng rỡ tổ tông bản sự, sở dĩ tên chủng tộc cũng không nhắc lại, miễn cho điếm ô danh tiếng của gia tộc. Tịnh Vô Trần tự diễu nói, dẫn tới Tiêu Viêm không khỏi hơi có chút cảm khái. Ta kế thừa phụ thân nhân tộc huyết mạch, sau khi sinh được đưa đến một cái khác cấp thấp đại lục. Đáng tiếc, thể chất của ta trời sinh hơi đặc biệt, kinh mạch từ lúc vừa ra đời liền rất nhiễu loạn, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích. Đừng nói chi là tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên chính là trong gia tộc phế vật. Tịnh Vô Trần mê người lông mày nhẹ rung. Bất quá, cũng bởi vì như thế, ta mới có thể tại đại lục kia bốn phía du lịch. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến một chút kỳ ngộ, cũng chậm chậm lục lọi ra thuộc về mình tu luyện lộ tuyến. Sở dĩ so cùng cấp bậc người mạnh hơn một chút, đột phá đến Đấu Đế về sau, ta về tới Đấu Đế đại lục, nhưng lúc này cha mẹ của ta đã song vong. Có lẽ là ta du lịch đã quen đi, ta không nguyện ý ngốc trong gia tộc, liền một mực tại đại lục lang thang. Lại về sau, ta bị một nhà tương đối mạnh thế lực nhìn trúng, dựa vào tiểu gia ta không tệ thiên phú, đạt được trưởng lão coi trọng, liệt vào trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong. Thế là, nói chuyện liền có nhất định phân lượng, cũng có một cái nữ nhân mình thích, sinh hoạt hướng về hạnh phúc phương hướng phát triển. Nói đến đây, Tịnh Vô Trần khóe miệng lộ ra một vệt lóe lên liền biến mất mỉm cười. Nhưng là, đối với một lần thiếu chủ sinh nhật tụ hội bên trong hoàn toàn thay đổi. Bởi vì ta biết đan đỉnh cái này tiểu nhân hèn hả? Chuyện kế tiếp ngươi hẳn là đều có thể đoán được. Tịnh Vô Trần rất ngắn gọn kết thúc tự giới thiệu. Tịnh Vô Trần ngữ khí nghe phong khinh vân đạm, nhưng Tiêu Viêm lại biết trong đó chua xót vượt xa tưởng tượng. Hắn ánh mắt lạnh lùng hỏi, đoạt vợ mối hận ngươi cũng nhịn được đến? Nếu như là trắng trợn cướp đoạt, đương nhiên nhịn không được, dù là giết không được đan đỉnh, tiểu gia ta liều mạng cũng phải để đan đỉnh cái này tiểu nhân vô sỉ lưu lại mấy đạo vết thương. Tịnh Vô Trần tự diễu chi sắc dần dần dày, đáng tiếc a, nàng cũng không phải là thê tử của ta, hoặc là nói nàng còn không có được đến trở thành thê tử của ta. Cho nên nàng có lựa chọn quyền lợi, mà rất không may, vô luận là so tài phú vẫn là so bối cảnh, ta cùng đan đỉnh đều không có chỗ có thể so. Tại đan đỉnh quyền thế cùng hoa tươi thế công dưới, nàng rất nhanh liền lựa chọn đan đỉnh. Tịnh Vô Trần một mặt đắng chát, mà ta bởi vì cùng đan đỉnh tranh chấp, cuối cùng cũng bị sở thuộc thế lực tại liên tục cân nhắc sau đuổi ra khỏi cửa. Không có thế lực nào nguyện ý cùng đan điện quái vật khổng lồ này đối nghịch. Ta hoàn toàn lý giải bọn hắn, thẳng cho đến lúc đó ta mới biết được, đan đỉnh cái này đường đường đan điện nhị công tử sở dĩ cùng ta kết giao, nguyên lai bất quá là nhìn chung nữ nhân của ta mà thôi. Buồn cười, ta lúc đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thân phụ khoáng thế chi tài để đan đỉnh lên ý muốn lôi kéo đâu. Vậy ngươi liền định dạng này nhẫn xuống dưới. Tiêu Viêm nghe Tịnh Vô Trần kể rõ đan đỉnh vô sỉ hành vi, nhìn xem Tịnh Vô Trần vị này đã từng cũng coi là một trận phong vân thiên tài cái kia chán trường ảo não thần sắc, trong lòng nhịn không được thay Tịnh Vô Trần không cam lòng. Xung động tự nhiên là có, bằng không thì cũng không phải là ta phong cách của ta. Tịnh Vô Trần cười cười, chỉ là, tại đan điện quái vật khổng lồ này trước mặt, lửa giận của ta bất quá tựa như là một cái vọt tới tảng đá trứng gà mà thôi. Thậm chí ngay cả trứng gà cũng không tính, nhiều lắm thì chỉ trứng chim cút. Tịnh Vô Trần ánh mắt rất bất đắc dĩ, nhìn về phía phương xa sơn cốc, hơi híp, đan đỉnh vì tại trước mặt nữ nhân kia biểu hiện hắn phong độ. Không có giết ta, lại có lẽ là khinh thường tại giết ta đi, ta mang theo lòng tràn đầy tổn thương, ảm ngạm rời đi thành thị. Tịnh Vô Trần thu hồi ánh mắt, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bất quá, mặc dù sự tình đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù nữ nhân kia căn bản không đáng ta yêu, nhưng đan đỉnh dù sao chiếm ta nữ nhân của ta, hắn nhất định phải vì này đánh đổi một số thứ. Lần này sát lục huyết quật mở ra là cái rất tốt cơ hội. Hoặc là nói đây là ngươi duy nhất cơ hội, sở dĩ ngươi đã đến. Tiêu Viêm hỏi, thế nhưng là ngươi không nghĩ tới. Đan đỉnh tuyệt thế thiên tài tỷ tỷ lần này cũng tới. Tiêu Viêm lắc đầu liên tục, vì vận mệnh đối với Tịnh Vô Trần bất công ai thán. Là, sở dĩ tiểu gia ta hiện tại rất rõ ràng, cũng rất thanh tỉnh, bảo mệnh mới là ta hàng đầu nhiệm vụ. Tịnh Vô Trần cười đến rất khổ, nói không chừng còn có cơ hội. Ở đây, vô luận người nào, cũng có thể tùy thời đổ xuống. Tiêu Viêm an ủi Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm an ủi cảm kích lắc đầu. Cho nên nói các ngươi gặp phải ta không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hiện tại ta còn có thể bảo hộ các ngươi, ai ngờ có thể hay không đảo mắt liền biến thành chó nhà có tang. Thậm chí cho các ngươi dẫn tới họa sát thân. Tịnh Vô Trần từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Tiêu Viêm cùng Long Ý là cần hắn bảo hộ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lại thế nào nghèo túng, cũng đã từng là một cái thế lực lớn bên trong trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Mà Tiêu Viêm cùng Long Ý vô luận từ phương diện kia nhìn cũng không giống là cái gì cường giả. Không nói trước những này, người hiện tại là tại cái gì thế lực vẫn là một thân một mình. Tiêu Viêm trong lòng rất phiền muộn, chẳng lẽ mình gương mặt này cứ như vậy giống cần muốn bảo vệ. Đi một tổ chức bí ẩn, một cái cực kỳ khổng lồ nhưng theo ngoại nhân rất hắc ám rất xa đọa rất xem thường tổ chức. Sở dĩ ngầm trên mặt sự tình ta biết rất nhiều. Muốn tra một chút rất nhiều thế lực đều tra không nhiều đồ vật ta ngược lại là rất lành nghề. Nói đến đây, Tịnh Vô Trần đột nhiên rất chân thành. Huy, ngươi có thể đừng hy vọng ta tiết lộ cho ngươi tổ chức nội tình. Ta biết ngươi rất hiếu kỳ. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần xem thấu ý nghĩ, chợt cảm thấy có chút thật không tiện, nhưng còn chưa kịp xấu hổ. Một mực ngoại phóng lấy linh hồn chi lực lại đột nhiên cảm nhận được có năm đạo khí tức chính hướng. Phía bên mình cấp tốc nhào sông mà tới. Hắn vỗ vỗ Tịnh Vô Trần bả vai nói ra, ta nghĩ, mặc kệ ta hiếu kỳ không hiếu kỳ, người trước mắt đều cần lập tức giải quyết một vấn đề. Vấn đề gì? Tịnh Vô Trần khẽ giật mình, lần này ngươi đứng được lại quá gần phía trước. Tiêu Viêm xấu xa cười nói, Tịnh Vô Trần nghe vậy sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về đường phía dưới, chỉ thấy cuồn cuộn khói bụi bên trong xông lên năm nhân ảnh. Nhịn không được tức giận mắng, nhận biết các ngươi thật là tiểu gia cái bất hạnh của ta. Nói xong, dưới chân một lần phát lực liền vọt tới, Tiêu Viêm cùng Long Ý liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười, nhưng chơi thì chơi, Tiêu Viêm hai người tự nhiên sẽ không để cho Tịnh Vô Trần một người đi lấy một đối năm. Cũng theo sát lấy xông lên phía trước, đối diện người tới đen thui đen như sắt, dáng người cực thấp, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, chính là yêu tộc bên trong am hiểu rèn đúc yêu thiết tộc. Nhục thể phòng ngự cường hãn hơn so sánh. Vũ khí cũng so với bình thường chủng tộc lợi hại một chút. Coi như các ngươi còn có chút lương tâm, không có vứt xuống ta đào mệnh. Tịnh Vô Trần quay đầu liếc một cái đuổi theo Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người. Nghiêng người né qua phá không mà đến chiến truy. Hai tay in lên một tên yêu thiết tộc người lồng ngực. Phản chấn đắc thủ cánh tay hơi run lên, vội vàng hướng Tiêu Viêm hai người nhắc nhở nói. Chính các ngươi cẩn thận một chút, bọn gia hỏa này so vừa rồi ba cái kia mạnh hơn nhiều. Có chút khó giải quyết, nhưng tiếng nói của hắn mới rơi, đảo mắt liền thấy để hắn hai mắt đăm đăm một màn. Chỉ thấy Long Ý phát sau mà đến trước, thân thể nhanh chóng thấp cúi, dán chặt lấy nện xuống đến cách đỉnh đầu không kịp mấy tấc trọng truy. Lấy cùng mặt đất gần như trình độ tư thế nhảy lên đến một cái yêu thiết tộc người dưới chân. Lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lướt lên, lượn lờ trên cánh tay phải lôi điện giống như mũi tên đồng dạng đâm vào đối thủ cái cổ. Một kích thành công về sau. Long Ý không có chút nào dừng lại, thân thể hơi chao đảo một cái, chân trái như roi đồng dạng quăng về phía bên người một cái khác đối thủ đầu lâu. còn không tới kịp vì bên người ngã xuống tộc nhân phẫn nộ. Thậm chí con người cũng không kịp phóng đại, tên này yêu thiết tộc đầu người sọ liền vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngã trong vũng máu một mệnh ô hô, thấy long ý phát huy, Tiêu Viêm cũng không lạc hậu, thân hình như gió lướt lên, cùng xông đến nhất gấp cái kia yêu thiết tộc người thác thân mà qua. Trái ngược khuỷu tay liền đánh vào phía sau lưng trên sống lưng. Theo, lốp bốp, liên tiếp, giòn vang, duy trì khí thế lao tới trước tên này yêu thiết tộc người hướng về phía trước nhào vọt lên mấy chục mét mới, ầm ầm, một tiếng mới ngã xuống đất, tựa hồ căn bản không cần quay đầu nhìn liền biết kết quả. Tiêu Viêm tay trái dựng lên, ngăn trở đằng sau một tên yêu thiết tộc người nện xuống chiến chùy cổ tay. Chân phải theo sát lấy vừa nhấc giẫm một cái, hung hăng giẫm tại nhất dựa vào đất vàng đường bên ngoài cái kia yêu thiết tộc chân người trên lưng. Bị giẫm yêu thiết tộc người lúc này sắc mặt một mảnh thảm trắng. Hoảng sợ ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn nhã nhặn thanh niên một cước này lại so dãy núi còn nặng. Nhìn xem bị giẫm yêu thiết tộc người vẻ mặt thống khổ. Tiêu Viêm mỉm cười, chân phải hóa giẫm vì câu, hướng về bị giẫm yêu thiết tộc người hạ bàn hung hăng kéo một phát kéo một cái. Tay phải đồng thời đối với lồng ngực mãnh lực đánh ra. Không, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị giẫm yêu thiết tộc người một chút liền mất đi cân bằng bị đánh ra ven đường. Hướng về thâm bất khả trắc sơn cốc rơi xuống, nhìn thấy sơn cốc bên trong nổ tung một đóa rực rỡ pháo hoa. Tiêu Viêm lắc đầu. Đối với vừa cho một tên sau cùng yêu thiết tộc người đến cái song gió sâu tai Tịnh Vô Trần cười cười. Ta dựa vào, dĩ nhiên so tiểu gia ta còn mạnh hơn. Tịnh Vô Trần đẩy ra thất khiếu chảy máu, mắt thấy không sống nổi một tên sau cùng yêu thiết tộc người. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người. Bỗng nhiên có không biết hai người ảo giác, Tiêu Viêm chỉ là người vật vô hại cười nhạt cười. Một bộ rất vẻ muốn ăn đòn, chí ít theo Tịnh Vô Trần là như thế này. Mặc dù ta không thể không thừa nhận, người cuối cùng chiêu kia tá lực đả lực hoàn toàn chính xác rất đặc sắc. Nhưng chớ đắc ý, ta còn có bản lĩnh cuối cùng không có lấy ra đâu. Mắt thấy tự nhận là cần chính mình bảo hộ hai người dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Tịnh Vô Trần trên mặt mũi thực sự có chút không nhịn được. Không tức giận vung ra một câu, chẳng lẽ đây chính là ta cùng Long Ý bản lĩnh cuối cùng sao? Tiêu Viêm buồn bực trợn trắng mắt, đang muốn phản kích hai câu. Lại bị Long Ý nhẹ nhàng giật giật góc áo. Chương 456, lần thứ nhất gặp nạn. 1. Bị Long Ý giật giật góc áo. Tiêu Viêm hoang mang nhìn về phía Long Ý, sau đó thuận theo Long Ý tả hữu chỉ hướng ngón tay nhìn lại. Sắc mặt một chút liền tối xuống. Đường hai bên phương hướng, bước chân nặng nề tóe lên cát vàng bay múa, khí thế bén nhọn gào thét lên đập vào mặt mà tới. Hai bên đều có người, lần này đối với ta rốt cục công bằng. Tịnh Vô Trần cảm thán một câu, cất bước cong chân, đạp thức dậy mặt khe hở vô số, hướng về bên trái nhào tới. Tiêu Viêm kém chút chửi ầm lên Tịnh Vô Trần quá hỗn đản quá không ai họ. Bởi vì Tịnh Vô Trần xông qua bên kia chỉ có 3 người mà thôi. Mà lưu cho Tiêu Viêm cùng Long Ý cái này bên cạnh lại khoảng chừng 7 người. Chính khí thế hung hăng sát tướng tới, mắt thấy Tịnh Vô Trần đã tan vào cuồn cuộn khói bụi bên trong. Ngẩng đầu nhìn một cái bao phủ đại địa nhàn nhạt huyết sắc, gọi ra một ngụm chọc khí về sau, Tiêu Viêm trong lồng ngực là chiến ý hừng hực, đấu khí tại thể nội cao tốc vận chuyển, Tiêu Viêm một cái đi nhanh bước ra, đơn quyền trực kích hướng về phía trước, phát ra cùng không khí ma sát chói tai âm thanh, đánh ra khí thế một đi không trở lại. Theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào đối phương xông lên phía trước nhất cái kia người. Tay cầm trên tấm chắn, vô hình khí lãng hướng về bốn phía càn quét, vừa mới oanh thực, Tiêu Viêm lập tức liền ngay cả thôi động đấu khí. Thông qua cánh tay rung động toàn bộ truyền đến nắm đấm cùng tấm thuẫn tiếp xúc mặt. Chỉ nghe tấm thuẫn đằng sau một trận, đôm đốp, xương cốt vang, tấm thuẫn rơi xuống đất, lộ ra một trương kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt. Tiêu Viêm mới không để ý tới đối phương có bao nhiêu kinh hãi. Thể nội đấu khí bộc phát, thế đi càng nhanh mạnh hơn. Trực tiếp tiến đụng vào người kia trong ngực, Tiêu Viêm thân thể chịu qua 3 đại thiên hỏa rèn luyện. Có được yêu tộc huyết mạch sau lại hấp thu linh ấn. Còn trải qua tu tủy dịch ngâm, sớm đã mạnh đến mức như tinh cương. Bình thường 4 sao đỉnh phong đấu đế chỗ nào chịu nổi hắn va chạm. Người kia lập tức liền bị thương nặng, khớp xương giòn vang âm thanh nối thành một mảnh. ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, ngay cả đấu khí đều vận lên không được. Tiêu Viêm dưới chân phát lực, đỉnh lấy người kia thân thể, đem trở thành mình cùng Long Ý mở đường. Tấm khiên thịt người, có mặt này, tấm khiên thịt người, đối phương sáu người cái kia vung vẩy đao kiếm cùng phối hợp tốt chỗ đứng liền đã mất đi tác dụng. Thậm chí sáu người kia còn có chút do dự rơi xuống binh khí có thể hay không chạm tại chính mình. Đồng đội trên thân, HTTP, ngăn trời yên, công nhưng là, trên chiến trường cái kia cho phép nửa phần do dự. Chỉ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm liền đã dồn đến một tên cầm trong tay khoát phủ đối thủ trước mặt. Phất tay đem tên kia gần như tàn phế, tấm khiên thịt người, bỏ rơi sơn cốc, Tiêu Viêm vung lên một cước liền đá vào cầm trong tay khoát phủ người trên cầm. Bị đá ngửa mặt nghiêng người, sau đó một cái trọng quyền đánh vào không môn mở rộng trên lồng ngực. Thẳng đánh cho hắn thân thể một trận lay động, hướng phía ven đường, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, dưới chân đã không có đường, hai đoà máu tanh pháo hoa tại giữa sơn cốc liên tiếp nổ lên. Địa hình nơi này thật sự là dùng quá tốt, Tiêu Viêm cảm thán một tiếng, thân thể lại không có chút nào dừng lại, cứ như vậy xoay người giữa không trung, đùi phải tại không trung tựa hồ hóa thành một thanh trọng thước. Ầm vang quét về phía một tên dâu quai nón, dâu quai nón lập tức liền cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến như bài sơn đảo hải áp lực. Toàn bộ da đầu đều tại run lên, bản năng liền vung vẩy lên lang nha bổng, đón lấy không trung quét tới bóng ma. Lăng nha bổng thô to thân gậy bên trên, từng chiếc dài đến hơn tấc gai ngược ở dưới ánh trăng lóe ra u lam quang mang. Hiển nhiên là thoa khắp kịch độc, mắt thấy Tiêu Viêm quét tới chân liền muốn ra chóc thịt bong. Nhưng vào lúc này, một thanh đấu khí ngưng tụ thành trường thương trống rỗng trên kệ lăng nha bổng. Để Tiêu Viêm chân vừa vặn quét trên người thương, thời gian nắm chắc tinh diệu, khiến người sợ hãi thán phục. Tiêu Viêm cười. Lực sâu chân sau lực lượng xuyên thấu qua thân thương nện ở lang nha bổng bên trên. Xuyên thấu qua dâu quai nón thân thể, trên đất vàng nổ ra, dâu quai nón đến chết cũng không nghĩ minh bạch, chuôi này trường thương là thế nào như vậy kịp thời xuất hiện. Tốt, Long Ý, Tiêu Viêm đối với kịp thời ngưng tụ ra đấu khí trường thương về sau lại tràn ra lưới điện ngăn cản. Còn thừa bốn người Long Ý giơ ngón tay cái lên, nghe được Tiêu Viêm khen ngợi, Long Ý ngại ngùng cười một tiếng. Trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, vô hình long uy tỏ khắp mà ra, ép tới còn lại bốn trong lòng người rung mạnh, ngay cả vừa nhấc lên đấu khí đều kém chút tán loạn. Long Ý một cánh tay như thương, thừa cơ kéo lên một đóa thương hoa, đâm vào một người trong đó phần bụng, bất quá mấy cái chớp mắt, bảy người liền bị Tiêu Viêm cùng Long Ý giải quyết hết bốn cái. Thẳng vọt sống lưng hàn ý tại còn lại trong lòng ba người tự nhiên sinh ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mang theo đối với Tiêu Viêm, Long Ý hai người thật sâu kiêng kỵ, quay đầu lợi dụng nhanh hơn lúc đến tốc độ hướng về sau gấp rút lui. Đánh không lại liền muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Long Ý đấu khí trường thương lắc một cái, đem chạy chậm nhất cho tóc lồng vào vòng chiến. Ngay sau đó, lại là hai thanh đấu khí trường thương trống rỗng ngưng tụ, đâm về trong chạy trốn hai người khác, cho tóc quay người vung đao, rời ra đến tự phía sau chí mạng một thương. Lại phát hiện Long Ý đã bước đến trước người, một mặt tuyệt vọng hóa thành kiên quyết, hoàn toàn từ bỏ ý niệm trốn chạy, đao đao chỉ công không tuân thủ, muốn cùng Long Ý lấy mạng đổi mạng. Thấy Tiêu Viêm thân ảnh đã đuổi kịp bởi vì tránh né trường thương mà thân hình trì trệ hai người khác, Long Ý cẩn lạnh, làm dáng, bộ pháp ngay cả đạp, đem lôi điện lấp lóe trường thương múa đến kín không kẽ hở. Lấy trường thương khoảng cách ưu thế gắt gao đè ép cho tóc đại đao. Mỗi một lần công kích đều mang theo một vòi máu tươi. Bất quá mấy hơi thở, cho tóc liền đã vết thương chồng chất, phun ra một ngụm máu, cho đầu phát phẫn nộ nhìn qua cái này nhìn hoàn toàn chính là cái tiểu thí hài. Nhưng lại áp chế gắt gao ở mình ra hỏa, lông mày giãy giụa ở giữa tựa hồ hạ quyết định gì. Xoa xoa khóe mắt băng liệt mở vết máu, cho tóc hít sâu một hơi, tại Long Ý như độc long giống như xảo trá trường thương trước mặt dĩ nhiên nhắm mắt. Không được. Long Ý trong lòng run lên, cái này cho tóc tuyệt nhiên không phải nhắm mắt chờ chết nhu nhược hạng người. Như vậy, hắn làm như vậy cũng chỉ có một giải thích, nhất định là chuẩn bị sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Thậm chí có phải hay không địch chết chính là mình vong tuyệt chiêu. Sinh tử cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, Long Ý hạp vai bãi xuống, bước chân ngay cả dẫm, lui về phía sau, Long Ý dự cảm không có phạm sai lầm, ngay tại Long Ý thân hình chợt động thời điểm. Cho tóc cải thành hai tay cầm đao, Lâm Đối không lấy Long Ý Cách Không một bổ, phi thường một cái động tác đơn giản, thậm chí tựa hồ ngay cả hai người cách xa nhau như vậy khoảng cách xa một đao kia căn bản cũng không khả năng bổ trúng Long Ý đều không có cân nhắc. Cho tóc cứ như vậy làm, đao rơi im ắng, cho tóc thân thể đột nhiên chấn động sau đó cứng ngắc. Đôi mắt bên trong biến thành một mảnh cho trắng, sinh cơ dĩ nhiên đã đoạn tuyệt, không có, đây chính là cho tóc áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng Long Ý lại ngay cả nghi vấn như vậy đều không có dâng lên qua. Có thể lấy toàn bộ sinh cơ đến thúc giục một đao. Lại thế nào sẽ đơn giản như vậy đâu. Long Ý đồng tử bỗng nhiên co vào. Toàn thân huyết dịch sôi trào lên. Lôi điện chi khí ở trong kinh mạch khuấy động. Lấy so trước đó trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi tốc độ bỗng nhiên lại lui. Dưới chân đã là sơn cốc rìa vách núi. Nhìn như lui không thể lui. Nhưng Long Ý sắc mặt không thay đổi. Mũi chân gấp điểm. Bay ngược đến sơn cốc trong hư không, sau đó thân hình một chiết, ở trên ven đường đoạn chưa kịp phản ứng đông đảo kinh ngạc ánh mắt bên trong. Thân thể hướng khía cạnh thần kỳ lẻn ra ngoài, lần nữa trở xuống mặt đường. Lúc này, tại cái kia vách núi biên giới, một đạo tàn ảnh như tật như gió xuất hiện tại Long Ý vừa rồi điểm dừng chân. Cầm đao tư thế cùng chết đi cho tóc một dạng không khác. Tàn ảnh hai tay giơ cao chiến đao, hướng hư không chém tới. Đao quang đánh ra dài mấy chục thước như giải lụa đao mang. Tại không trung bộc phát ra bỏ cánh cam cắt vạch pha lê bén nhọn thanh âm. Đao mang sán lạn thậm chí trong nháy mắt lấn át huyết nguyệt màu đỏ. Chói mắt ngân trắng là một khắc này duy nhất nhan sắc. Kém chút liền tại thuyền lật trong mương. Xem ra, dám vào sát lục huyết quật quả nhiên đều không phải người lương thiện a. Long Ý đứng ở bên cạnh nhìn qua cái này đạo lăng lệ đao mang. Vỗ vỗ ngực, thè lưỡi. Có vẻ hơi nghĩ mà sợ, cứ việc cho tóc cái này tuyệt kỹ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng nếu như vừa rồi Long Ý là lôi thương nơi tay, mà không phải không cách nào tiến hành mạnh hữu lực đón đỡ đấu khí trường thương. Toàn lực ứng phó dưới, coi như chính diện đón lấy, Long Ý cũng sẽ không bị thương tới mảy may. Xem ra, về sau mặc kệ đối mặt con kiến vẫn là voi, cũng không thể như thế đại ý. Long Ý vừa nghĩ. Một bên nhìn về phía Tiêu Viêm bên kia tình hình chiến đấu. Tiêu Viêm cùng hai người khác chiến đấu lúc này đã tới kết thúc rồi. Tại đấu kỹ thân pháp tăng thêm dưới, Tiêu Viêm thân hình không có sử dụng xương cánh liền đã hóa vì một cái bóng mờ. Đem rơi xuống đã lâu không có ham muốn cận thân cách đấu phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đến đấu đế đại lục về sau, cũng rất ít dựa vào hai tay tiến hành chém giết. Hiện tại cái này cảm giác thực tốt. Tiêu Viêm cảm thấy từng đợt khoái ý Tiêu Viêm tại hai người càng nhanh hơn như gió táp trong công. Kích như là đi dạo trong sân vắng, nắm đấm, năm ngón tay, khuỷu tay, đầu gối, chân đầu, thậm chí cái ót, không không tinh chuẩn đến cực điểm xuyên thấu qua hai người kia công kích khe hở rơi trên người. Bọn hắn, vang lên nặng nề như trống tiếng vang, hai người kia lúc này phiền muộn tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm, bởi vì bọn họ trên thân mặc dù không có quá mức dễ thấy vết thương. Nhưng ngũ tạng lục phủ đều đã bị chí mạng chấn động. Càng để bọn hắn tuyệt vọng là, đối thủ này tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn nhìn thấy cái bóng đều là một chuỗi một chuỗi. Nhanh đến cái kia từng chuỗi cái bóng là không liên tục. Nhanh đến bọn hắn mỗi một đao chém đi xuống chém chúng đều là hư ảnh. Cái này còn là người sao? Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn thật có nghĩ vung đao tự cắt cổ xung động. Nên kết thúc, theo U Lãnh Băng Hàn lời nói. Tiêu Viêm vọt đến một người trong đó đỉnh đầu, song quyền khép lại, đập xuống giữa đầu, người kia giật nảy cả mình, ngạnh sinh sinh thu hồi vung ra một nửa kim đao, thân thể một ngồi xổm, đầu co rụt lại, trong lúc vội vã đem kim đao giơ cao đỉnh đầu, hy vọng có thể giống như trước đó tới kịp đón lấy Tiêu Viêm cái này thế như bôn lôi một quyền. Không có xuất hiện trong tưởng tượng nắm đấm cùng kim đao va chạm tranh minh thanh. Tại một người khác kinh ngạc vạn phần ánh mắt bên trong. Tiêu Viêm nắm đấm tại kim đao giơ lên trước liền đã đánh trúng đỉnh đầu của người này. Phốp, máu tươi từ đỉnh đầu vỡ ra trong vết thương tràn ra. Người này giống như một gốc đoạn mất sinh cơ cỏ dại giống như. Cúi xuống vô lực thân thể. Thấy cảnh này, chỉ còn lại một người đã sợ vỡ mặt. Tay cầm đao run rẩy kịch liệt. Trong tay ngân đao hình như có thiên quân chi trọng. Làm sao cũng nâng không nổi tới. Tự sát vẫn là ta động thủ. Tiêu Viêm một vung tay. Tại không trung vung ra một thanh âm bảo, cắt em gái ngươi, người cuối cùng kia bị Tiêu Viêm câu này bình thản bên trong mang theo vô tận nhục nhã khơi dậy lực. Lượng cuối cùng, bàn chân của hắn trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, thân hình bỗng nhiên rút lên, Ngân đao bỗng nhiên vót ngang Tiêu Viêm đầu, nội thương thân thể cưỡng ép điều cuối cùng một tia đấu khí. Mỗi một tia cơ bắp đều thừa nhận áp lực cực lớn. Người cuối cùng kia minh bạch, đây là hắn một kích cuối cùng, liền đem còn sót lại đấu khí liều mạc đều thua đến ngân đao bên trên. Lưỡi đao phát ra có chút vù vù âm thanh, giống như là muốn bẻ gãy đồng dạng run rẩy. Không cầu có thể chặt xuống Tiêu Viêm đầu, chỉ cầu có thể làm bị thương Tiêu Viêm một tơ một hào. Vì chính mình chờ bảy đầu tính mạng vớt về một chút xíu bản. Đây là hắn lúc này ý niệm duy nhất, nỏ mạnh hết đà mà thôi, không đáng lãng phí sức lực. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, khi hình lóe lên, xoát, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, lẳng lặng mà nhìn xem người cuối cùng kia. Đau hơn người không, nhìn qua cái kia dùng, quỷ dị, hai chữ đều không cách nào hình dung thân pháp. Người cuối cùng kia lòng như cho nguội, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất vàng trên đường, dùng nguy run run tay chỉ đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn xem chính mình Tiêu Viêm. Há mồm phun ra một cái nóng hổi máu tươi, hô lên tính mạng hắn bên trong cuối cùng một tiếng, tại huyết nguyệt ảnh hưởng dưới còn có thể bảo trì dạng này tỉnh táo. Người thật không phải là người, lời thưa, nếu không phải có thể thời khắc giữ vững tỉnh táo, ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, dù là huyết nguyệt giữa trời. Tâm cảnh có chút táo bạo, nhưng ta vẫn là có thể tỉnh táo vẫn như cũ. Tiêu Viêm hai tay phụ về sau, khóe miệng khinh miệt nhếch lên một cái, hướng phía Long Ý đi tới. Đi, đi xem một chút cái kia Tịnh Vô Trần thế nào. Long Ý không ngừng giãy giụa cổ nói. Yên tâm đi, chỉ bằng hắn tốc độ kia, ba người kia thật đúng là không làm gì được hắn. Tiêu Viêm cười, cùng Long Ý đi tới, một bên thuận tay đem năm bộ thi thể nạp giới đều thu vào. Tiêu Viêm nói không sai, Tịnh Vô Trần hoàn toàn chính xác rất trơn trượt, đối phương hiện tại chỉ còn lại một người, xem ra cũng chi chống đỡ không được bao lâu, vậy chúng ta cũng không cần quản hắn. Long Ý dừng bước, một bên tiếp tục lắc lắc cổ của hắn, một bên không xa không gần mà nhìn xem Tịnh Vô Trần chiến đấu. Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nhìn xem tiểu gia ta liều mạng, các ngươi dĩ nhiên ngồi nhìn mặc kệ. Tịnh Vô Trần thanh âm lộ ra rất tức giận. Đến bên này độc đấu ba người là chính ngươi chọn, ngươi nhưng không trách được chúng ta. Tiêu Viêm cười cười, nhìn ra Tịnh Vô Trần không chút phí sức, căn bản cũng không cần lo lắng. Chương 457, lần thứ nhất gặp nạn. 2. Xem ra là tiểu gia ta chọn sai. Tịnh Vô Trần đá một cái bay ra ngoài, cái mũi cùng lỗ tai đều chảy ra vết máu, rõ ràng sống không được cái cuối cùng địch nhân. Vỗ vỗ y phục, mặt mũi tràn đầy khó chịu đi tới. Ta có chút không nghĩ ra, vì cái gì tự đánh nhận biết các ngươi về sau, ta ánh mắt của ta còn kém nhiều như vậy đâu. Kỳ thật ta cùng Long Ý đều không ngại cùng ngươi đổi đối thủ. Tiêu Viêm dựa vào trong đường trên vách đá, hí nói, vẫn là không được đi. Nhớ tới vừa rồi làm cho Long Ý nhảy ra vách núi cái kia đạo ánh đao. Tịnh Vô Trần không khỏi dùng mình một cái, cười ngượng ngùng nói, bất quá nói thật, các ngươi thực sự vượt ra khỏi ta tưởng tượng của ta. Dữ dội được quả thực rối tinh rối mù. Khen xong sau, Tịnh Vô Trần liền tò mò truy vấn, thật không nghĩ tới, Tiêu trong tộc lại còn có ngươi như thế số một nhân vật lợi hại như thế. Hẳn là, ngươi thật là trong truyền thuyết tên kia. Còn không chờ sắc mặt biến hóa Tiêu Viêm trả lời, Tịnh Vô Trần liền chính mình phủ định chính mình, không có khả năng a. Mặc dù ta ngay từ đầu nhìn sai rồi, nhưng trong truyền thuyết tên kia giàu đến chảy mỡ, thực tại không có lý do cũng không đáng không mang đủ hộ vệ liền bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy tới nơi này nha, nơi này cũng không phải đùa giỡn địa phương, mà lại ta cũng chưa từng nghe nói qua tên kia bên người có cái tiểu thí hài nha. Tịnh Vô Trần tựa ở Tiêu Viêm bên cạnh trên vách đá thở phì phò, hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Viêm tại thay đổi liên tục sắc mặt, hạ phiền muộn được mắt trợn trắng, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi cái này thối hoắc gia hỏa đừng có lại gọi ta tiểu thí hài. Long Ý ngồi xếp bằng tại Tiêu Viêm phía trước, hung tợn nhìn chằm chằm Tịnh Vô Trần quát. Đối với cái này nhiều lần cảnh cáo vô hiệu gia hỏa rất là phản cảm. Ai nha, tiểu thí hài tính tình vẫn là như vậy nóng nảy, một chút như vậy đều không đáng yêu. Tịnh Vô Trần không che đậy miệng, như cũ tại lấy Long Ý, chỉ là tiếng thở có chút lớn, xem ra tại vừa rồi trong trận chiến ấy tiêu hao không nhỏ. Thấy Tịnh Vô Trần thế mà không nhìn cảnh cáo của mình, dám can đảm theo sát lấy liền lại gọi mình tiểu thí hài. Long Ý đằng đứng lên, lôi điện lấp lóe hai mắt phát ra một loại gọi là khiêu chiến khí tức. Ta nói Tiêu huynh, ngươi được quản quản cái này nhỏ. Hai, thấy Long Ý thật nổi giận, Tịnh Vô Trần vẫn là không thể không tại. Nhỏ, chữ cùng, hài, trong chữ ở giữa thiếu một cái, cái rắm, chữ, tuổi còn nhỏ, động một chút lại kêu giết kêu đánh, sao được đâu. Tiêu Viêm không để ý Tịnh Vô Trần, chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vầng huyết nguyệt như có điều suy nghĩ. Tốt, a, về sau ta ít gọi chính là. Thấy Tiêu Viêm nhìn qua huyết nguyệt không để ý tới chính mình, Tịnh Vô Trần đành phải đem ánh mắt nhìn về phía như lôi điện chi tử Long Ý. Rõ ràng không muốn cùng Long Ý đánh nhau một trận, làm ra vừa làm nhượng bộ. Không phải ít gọi, là không cho phép lại gọi. Long Ý một chữ một chút cải chính Tịnh Vô Trần mập mờ ứng phó. Các ngươi nhìn, huyết nguyệt muốn trăng tròn. Tiêu Viêm mở miệng đánh gãy cãi lộn hai người, chỉ vào thâm trầm thiên khung. Chúng ta vừa lúc tiến vào, vẫn chỉ là một vầng loan nguyệt đâu. Hai người đình chỉ ầm ĩ, đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, dần dần huyết hồng sương mù tràn ngập, cuốn lên từng mảnh mây tản. Huyết nguyệt y nguyên đỏ tươi như máu, chỉ là so trước đó càng thêm đẫy đà. Phía sau cái kia nhàn nhạt bóng ma đã có tròn dấu hiệu. Huyết nguyệt biến tròn, huyết sắc càng đậm, Tiêu Viêm cúi đầu xuống. Dù là đã có chút thích ứng huyết nguyệt chiếu rọi, hay là không muốn đối mặt huyết nguyệt quá lâu, các ngươi khẳng định cũng cảm nhận được. Trong lòng cái kia cỗ bực bội chi ý bắt đầu càng ngày càng đậm. Ẩn ẩn có chút không đè nén được cảm giác, ánh mắt từ huyết nguyệt thu hồi, ý thức trong hoảng hốt tựa hồ còn lấp lóe cái kia lạnh lẽo quỷ đỏ. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đều nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng như hoàng hôn, nhìn để chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Tiêu Viêm hít một tiếng, lúc đầu máu tanh chém giết liền sẽ để người mê thất bản thân, mà cùng tháng tròn thời điểm, đoán chừng rất nhiều người đều khó mà áp chế sát niệm trong lòng, sẽ càng thêm điên cuồng. Vô tận âm trầm cùng máu tươi kích thích, lại có cái này huyết nguyệt xâm tâm, con đường sau đó khẳng định so hiện tại gian nan rất nhiều. Tịnh Vô Trần hơi nhíu mày, một đầu tóc rối bời trong gió bay múa, giống như trong lòng tâm tình bất an, đến cây quyển lá thư giãn một tí. Tịnh Vô Trần lấy ra hai cây có ngón tay dài ngắn đồ vật đưa cho Tiêu Viêm cùng Long Ý. Đây là vật gì? Tiêu Viêm chính lo lắng tại không ngừng nghỉ chém giết sau vạn vừa gặp phải một vị nào đó tuyệt thế thiên tài, chính mình ba người phải chăng còn có đấu khí cùng thể lực bình yên ứng đối. Thấy Tịnh Vô Trần đột nhiên đưa qua một cây không biết là cái gì lá cây vòng quanh đồ vật, không khỏi tò mò hỏi, người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khói, tiến đến bên lỗ mũi hít hà, nhìn nhìn lại bên trong bọc lấy nát tia. Tiêu Viêm thốt ra một cái xuyên qua đến đấu khí đại lục trước rất quen thuộc danh từ. Khói, đó là cái gì? Lần này đến phiên Tịnh Vô Trần không hiểu, Tiêu Viêm không biết nên giải thích như thế nào. Hắn cười cười, hỏi, ngươi là thế nào làm tới thứ này? Ngươi thật giống như một chút cũng không kinh ngạc. Quá không có ý nghĩa. Tịnh Vô Trần lấy ra cây châm lửa nhen nhóm, ngon lành là hít một hơi mới tiếp tục nói. Ta có lần vì trốn tránh đối thủ truy sát, đốt lên một mảnh rừng rậm đến lẫn lộn đối thủ ánh mắt. Đột nhiên phát hiện bên người có gốc thực vật mùi rất tốt nghe. Sở dĩ sau đó liền làm một chút, về sau ta cho nó lấy cái tên gọi quyển lá. Thế nào, thử một chút đi, độc nhất vô nhị đặc biệt, tồn kho không nhiều nha. Tịnh Vô Trần đắc ý huyền diệu, ánh mắt đảo qua Long Ý lại mở to hai mắt nhìn. Nhảy dựng lên, tiểu thí hài, quyển lá không phải như vậy ăn. Thật lãng phí ha, thấy Long Ý đem quyển lá bỏ vào trong miệng nhai mấy lần, cau mày lại phun ra. Tịnh Vô Trần đau lòng đến quả muốn đấm ngực, lại quên mất trước đó cùng Long Ý ước pháp tam chương. Cái gì phá quyển lá, quá khó ăn. Long Ý khó chịu nhếch mắt con ngươi, nhếch miệng phun lưu lại ở trong miệng làn khói. Phải giống như ta dạng này, trước hít một hơi, sau đó để sương mù rót vào phế phủ bên trong. Tịnh Vô Trần tức đến nổ phổi dậy Long Ý, nhìn qua khói xanh lượn lờ, nghe cái kia cỗ mùi vị quen thuộc. Tiêu Viêm suy nghĩ có như vậy một sát na hoảng hốt. Về tới xuyên qua trước thế giới, cái kia không có đấu khí cùng đấu kỹ, chỉ tràn ngập kim loại máy móc thế giới. Đã nhiều năm như vậy, nơi đó nhất định cảnh còn người mất đi. Đã từng tuổi trẻ hoặc là đã từng cao tuổi, cùng mình có thân hoặc là có oán, đều đã không có ở đây a. Tiêu Viêm có chút lòng chua xót nghĩ đến, hai ngón tay rất tự nhiên một túm, một tia ngọn lửa xinh đẹp đốt lên, điểm điêu tại hơi mỏng bờ môi rõ ràng nên gọi là thuốc lá quyển lá. U ám hoàng hôn dưới, lúc sáng lúc tối tàn thuốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhàn nhạt khói mù lượn lờ lấy Tiêu Viêm thanh tú gương mặt, có mấy phần thâm trầm chi ý. Ngươi xem một chút, gia hỏa này hút thuốc tư thế nhiều đẹp trai, nhất là châm lửa cái kia một chút đẹp trai hơn. Tiểu thí hài ngươi phải thật tốt học tập lấy một chút. Tịnh Vô Trần vẫn không đổi được miệng, một vị tại lấy Long Ý. Long Ý hét lên miệng nhỏ, đưa tay tiếp nhận Tịnh Vô Trần lại đưa qua lúc dặn đi dặn lại đừng có dùng miệng nhai quyển lá. Tò mò học Tiêu Viêm ngậm lên môi, gặp một lần lại thêm một cái khói bạn, nhất là tuổi nhỏ khói bạn. Tịnh Vô Trần vui mừng quá đỗi, vội vàng đem cây châm lửa nhen nhóm đưa tới, muốn vì Long Ý điểm lên. Long Ý lắc đầu, duỗi ra bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, giống như Tiêu Viêm. Tiêu Sái đánh một cái phi thường vang dội búng tay, tại Tịnh Vô Trần kinh ngạc vạn phần ánh mắt bên trong, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, sát Long Ý bên người đánh xuống sơn cốc. Thiểm điện biên giới vô cùng tinh chuẩn, địa điểm đỏ lên quyển lá cuối cùng, ầm ầm không dứt, tiếng sấm trong sơn cốc không ngừng vang vọng. Tịnh Vô Trần miệng đại trương, Tịnh Vô Trần ít hầu khó khăn nuốt động mấy lần, oán hận nhìn thoáng qua trong tay thực sự không đáng chú ý cây châm lửa, nửa ngày mới nói ra được, ai ra, vừa rồi ngươi làm như thế nào, quả thực đẹp trai ngây người. Tiểu tí hài, chờ ngươi trưởng thành, cầm một chiêu này đi cua gái, ta cam đoan ngươi ngâm một cái đến một đôi. Tịnh Vô Trần, ngươi đừng dạy hư tiểu hài tử. Tiêu Viêm từ đối với kiếp trước hồi ức bên trong tỉnh dậy thần đến, không vui chừng Tịnh Vô Trần một chút, là vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Không cần ta giáo, ngươi nhìn hắn cái này hù người tư thái, vẫn là theo ngươi học. Tịnh Vô Trần mũi chân khom người nhặt lên rơi xuống đất quyển lá, thổi thổi cho bụi ngậm lên môi, hậm hực nói nói, ta càng ngày càng nhìn không minh bạch hai người các ngươi. Nhìn như người vật vô hại, nhưng giết người phóng hỏa lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Liền liên tục điểm cái khói đều hãi thế kinh tục, lúc đầu ta còn tưởng rằng có ta làm bạn các ngươi sẽ cảm thấy rất may mắn. Nhưng làm sao hiện tại ngược lại là ta có loại cảm giác này. Ta thế nhưng là nhớ kỹ người nào đó nói qua, sau khi đi vào đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Thế nào, hiện tại còn muốn riêng phần mình bay sao? Tiêu Viêm rất nhuần nhuyễn hai ngón tay kẹp lấy quyển lá, đặt ở bên miệng hít một hơi, sau đó dùng sương mù thổi một chút tàn thuốc, nhìn xem tàn thuốc cái kia như hồng ngọc đồng dạng ánh sáng. Cảm thụ được yết hầu cay độc, cười cười, bị Tiêu Viêm như thế cười một tiếng, Tịnh Vô Trần có chút quẫn bách, mượn cái mũi phun ra sương mù che khuất, có chút mặt đỏ lên sắc nói ra. Vốn là quyết định này, máu quật bên trong huyết tinh cùng tàn khốc các ngươi vừa mới cảm nhận được. Nếu như thực lực không đủ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tịnh Vô Trần lông mày hướng lên chớp chớp, ở đây, nhiều mấy người cũng không nhất định liền nhiều mấy phần an toàn bảo hộ. Có khi ngược lại là vướng víu, sở dĩ, ngươi hẳn phải biết ngay từ đầu ta không có vứt xuống nguyên nhân của các ngươi. Bất quá chỉ là vì ngươi đứng ra một lần, ngươi liền cam mạo mang theo hai chúng ta vướng víu nguy hiểm. Ngươi người này còn rất khá nha, Tiêu Viêm sờ lên cái cằm, trong lòng hơi động một chút, ha ha, tiểu gia ta to bằng bốc lên nguy hiểm mang lên hai người các ngươi. Kết quả liền đổi lấy cái còn rất khá, ha ha, không sai không sai, cái này đánh giá ta rất hài lòng. Tịnh Vô Trần có chút đắc ý cười to, quay đầu nói nói, nhưng tiểu gia ta hiện tại phát hiện hai cái này vướng víu mạnh đến mức thực sự không tưởng nổi, tự nhiên là sẽ không lại nói cái gì riêng phần mình bay. Ba người đồng thời ngửa đầu cười to, khóe mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn so vừa rồi lại tròn mấy phần huyết nguyệt, không tự chủ được đều trở nên lặng im xuống tới. Dựa lưng vào kiên cố vách đá yên lặng hút thuốc, điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ là Long Ý cho tới bây giờ không có hút qua khói. Thỉnh thoảng bị sương mù sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Nghĩ ném lúc nhìn xem một mặt trầm mê Tịnh Vô Trần cùng hơi có vẻ u buồn Tiêu Viêm. Lại mãnh hút vài hơi, sau đó lại tiếp tục bị sặc phải ho khan thấu. Tiêu Viêm cười nhìn lấy không ngừng bị ho khan Long Ý, quay đầu đang muốn nói một chút Tịnh Vô Trần không nên cho tiểu hài tử thuốc hút. Đột nhiên phát hiện Tịnh Vô Trần trên trán trăng khuyết ấn ký đỏ ửng dĩ nhiên không thể so Long Ý nhan sắc sâu, không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng tế sổ một chút. Trước đó Tịnh Vô Trần hết thảy giết 7 người, mà Long Ý chỉ giết 4 người. Ấn nói Tịnh Vô Trần trăng khuyết ấn ký đỏ ửng hẳn là so Long Ý sâu một chút mới đúng. Lại một nghĩ lại, có lẽ là Long Ý giết 4 người kia giết nhân số so Tịnh Vô Trần giết 7 người kia giết nhân số nhiều nguyên nhân đi. Nói như vậy, chính mình cũng giết 7 người, mà lại có 5 cái là tương đối mạnh, há không phải trên trán mình ấn ký đỏ ửng nhan sắc hiện tại là trong 3 người sâu nhất đúng không? Chương 458, lần thứ nhất gặp nạn. 3. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm hỏi Tịnh Vô Trần, người nhìn ta cùng Long Ý trên trán ấn ký nhan sắc ai càng sâu một điểm. Tịnh Vô Trần nghe vậy khinh bỉ Tiêu Viêm một chút, lại nhìn xem Long Ý, tức giận nói với Tiêu Viêm, ngươi sâu, ai ta nói ngươi người này, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn tranh lấy thủ hộ thú ban thưởng. Đừng có nằm mơ, tổng cộng chỉ có 10 cái danh ngạch, có mấy cái kia tuyệt thế thiên tài tại, lại thêm khác mấy cái thế lực lớn siêu cấp thiên tài. Cứ việc thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Thấy Tiêu Viêm chỉ là cười, Tịnh Vô Trần thấm thía nói tiếp, hiện tại có lẽ chúng ta còn có thể thông dong ứng phó, nhưng càng về sau đối thủ liền càng mạnh, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, trước hết nghĩ nghĩ làm thế nào sống sót quan trọng, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Nghe Tịnh Vô Trần nói rất đúng, chúng ta, Tiêu Viêm trong lòng đối với Tịnh Vô Trần nhiều hơn một phần đồng ý. Đừng bi quan như vậy nha, mà lại ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cái này còn tạm được, mặc dù tiểu gia ta sẽ không lại nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng cũng không muốn bốc lên không có nắm chắc hiểm. Tịnh Vô Trần lười biếng dựa vào ngồi xuống, chỉ sợ rất nhanh liền lại có chiến đấu, vừa rồi Long Ý một chiêu kia lôi điện điểm quyển lá động tĩnh không nhỏ, đoán chừng đã có không ít người chính hướng nơi này chạy đến. Muốn hay không tránh tránh, Tiêu Viêm không có phủ nhận, hỏi thăm Tịnh Vô Trần, nên tới tóm lại muốn tới, mà lại có hai người các ngươi ra hỏa, ta tự tin thế nhưng là tăng cường không ít. Tịnh Vô Trần ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lại đưa một chi quyển lá cho Tiêu Viêm, đi ra ngoài, cho ta làm nhiều chút đến, ta bên này đoán chừng có không ít người sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm hơi híp mắt, thích ý hút thuốc, đột nhiên, hắn cảm thấy được phía sau lưng có một chút hơi lạnh thấm tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, phía sau dày đặc vách đá dựa vào lâu như vậy, không thể nào là lạnh buốt a, trừ phi là. Tiêu Viêm một cái giật mình, nghĩ đến cái này không có khả năng bên trong duy nhất khả năng. Tay phải nhanh chóng nhô ra, bắt lấy say mê tại trong sương khói Tịnh Vô Trần bả vai một thanh văng ra ngoài. Đồng thời chân phải nhất câu, đem ngồi dưới đất Long Ý đưa cách vách đá, làm xong đây hết thảy, hắn thẳng tắp hướng trước nằm xuống. Quay đầu đem ngậm quyển lá phun về phía sau lưng, tại không trung lăn lộn cùng dưới đất lăn lộn Tịnh Vô Trần cùng Long Ý chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, ba người một mực dựa vào cái kia mặt vách đá nhanh chóng đã nứt ra vô số khe hở. Ngay sau đó băng liệt thành đầy trời miếng đất, hai thanh lam u chủy thủ phá bích mà ra, xoắn nát Tiêu Viêm nôn ở giữa không trung quyển lá, tại tản ra châm chút lửa quang bên trong có chút dừng lại. Tiếp tục không lưu tình chút nào đâm về Tiêu Viêm yết hầu. Nhìn như thiên nhiên hình thành ven đường vách đá dĩ nhiên có dấu người. Ba người hoàn toàn không nghĩ tới, may mắn Tiêu Viêm linh hồn chi lực cường đại, cảm giác độ so với người bình thường nhạy cảm, lúc này mới hiểm cực hiểm địa né qua đệ nhất thích khách. Chỉ là, Tiêu Viêm giờ phút này đã nằm dạp trên mặt đất, lưng quay về phía đoạt mệnh chủy thủ, phía sau lưng của hắn thậm chí cảm nhận được rõ ràng chủy thủ mang theo lưỡi đao gió. Giống như có lẽ đã không kịp né tránh. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần lúc này ngừng lại lăn lộn thân hình. Nhìn thấy trong bụi mù đột nhiên xuất hiện đánh lén, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, kịp phản ứng sau lập tức giống giận phản công trở về. Muốn cứu viện binh Tiêu Viêm, đồng tử bên trong lửa giận đang thiêu đốt. Thế nhưng là, chủy thủ đã đâm vào Tiêu Viêm y phục, mắt thấy là phải đâm vào Tiêu Viêm sau ngực. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm bàn tay thay đổi hướng bên cạnh, đấu khí đột nhiên phun một cái. Toàn bộ thân hình mượn nhờ cường đại lực phản chấn ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh rời hai thước. Hai thanh sắc bén chủy thủ cùng Tiêu Viêm sượt qua người, thật sâu đâm vào trong đất. Tiêu Viêm một cái lý ngư đả đĩnh nhảy lên, lạnh lùng nhìn qua từ dưới đất rút ra chủy thủ vọt đến phía sau hai tên kẻ đánh lén. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nếu không phải quyển lá bị xoắn nát tản ra hỏa hoa làm cho đối phương hơi sững sờ. Nếu không phải đem đấu khí quán chú tiến y phục để đâm tới chủy thủ hơi có một tia đình trệ, hôm nay sợ rằng liền muốn thấy máu. Trời mới biết cái này lam u chủy thủ bên trên bôi lên cái gì độc dược. Tiêu Viêm càng nghĩ càng nổi giận, song quyền dần dần nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh thúy tiếng vang. Long Ý cục Tịnh Vô Trần đã vây quanh, đoạn mất đối phương đường lui, dĩ nhiên là xà ma tộc người, khó trách có thể trốn trong vách đá. Tịnh Vô Trần lông mày dương lên, nghĩ tới vừa rồi mạo hiểm khí liền không đánh một chỗ đến. Ánh mắt như lưỡi đao thẳng bước hai tên kẻ đánh lén. Sắc trời nhàn nhạt tuyển lên một tầng màu đen, tại vách đá ẩn ẩn xước xước bóng ma che lấp lại. Hai cái tư thái như mỹ nữ trên mặt lại mọc đầy râu quai nón, kẻ đánh lén lưng tựa lưng đứng tại Tiêu Viêm, ba người đang bao vây, dài nhỏ đầu lưỡi thỉnh thoảng tại bên miệng phun ra lại cuốn về. Tinh hồng một vệt, lúc ẩn lúc hiện, trong lòng cực độ chấn kinh, hoàn mỹ mai phục, tốt nhất xuất thủ thời cơ, thế mà bị cái kia áo đen người trẻ tuổi tránh khỏi. Hắn làm sao có thể có như thế phản ứng nhanh, làm sao có thể trước thời hạn cảm giác được tự mình ra tay lúc mang theo lên một tia sát khí. Thật buồn nôn, Long Ý có chút buồn nôn, thật xấu, Tiêu Viêm có chút nhìn không được, đáng chết, Tịnh Vô Trần trực tiếp xuất thủ, không có phẫn nộ gào thét, cũng không có uy hiếp lời thừa, hắn khom lưng như trăng tròn, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, một cái hô hấp ở giữa đã tới gần hai cái xà ma tộc người. Xà ma tộc người không có nửa điểm kinh hoàng, trở tay đón đỡ, thân thể làm ra thường người không cách nào tưởng tượng vặn vẹo kéo dài khoảng cách. Chủy thủ trong tay đâm thẳng hướng Tịnh Vô Trần yết hầu. Tịnh Vô Trần đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước. Tay phải lập tức hóa trưởng vì chỉ, dựng thẳng điểm xà ma tộc nhân thủ cổ tay. Nếu là một chỉ này điểm thực, Tịnh Vô Trần có hoàn toàn chắc chắn tại chủy thủ đâm đến chính mình trước phế đi cái tay này. Xà ma người biến sắc, hai con mắt híp lại chấn kinh tại Tịnh Vô Trần tốc độ cùng năng lực ứng biến. Trên tay lại tuyệt không chậm, thu tay đá chân. Mũi giày tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe kim loại sắc bén. Dựa vào, hỗn đản này xà ma tộc người toàn thân cao thấp tựa hồ cũng là vì đánh lén mà chế tạo. Ngay cả giày đều là vũ khí. Tịnh Vô Trần trong lòng tức giận mắng, tay trái chụp về phía xà ma tộc người đá lên chân. Tay phải cũng chỉ vì trường, xuyên thẳng xà ma tộc mắt người. Tựa hồ rất khinh thường Tịnh Vô Trần phản kích. Xà ma tộc người lạnh hừ một tiếng, đá ra chân thế đi không thay đổi. Tự chân trở lên thân thể như ngóc lên thân rắn đồng dạng hướng về sau bình di một thước. Vừa vặn là Tịnh Vô Trần bàn tay với không tới vị trí. Trừ xà ma bộ tộc, đấu đế đại lục còn thật không có cái nào chủng tộc có thể làm ra cái này hoàn toàn trái ngược lẽ. Thường tránh né, xà ma tộc người lạnh lùng nhìn xem Tịnh Vô Trần, trong mắt chế giễu biểu lộ không bỏ sót. Coi như sau đó một khắc, xà ma tộc người con ngươi co vào như to bằng mũi kim. Ánh mắt biến thành một mảnh cho tàn. Tại xà ma tộc người cười thời điểm, Tịnh Vô Trần cũng cười, không phải là bởi vì thất thủ bất đắc dĩ cười, mà là một loại âm mưu được như ý cười, tựa hồ hắn chờ chính là giờ khắc này. Tịnh Vô Trần cái kia nhìn như làm sao cũng với không tới trên tay phải, đột ngột bắn ra một đạo hàn quang, bắn ra bốn phía quang mang lóe lên liền biến mất. Xà ma tộc người tay trái thống khổ che yết hầu, một mặt bất khả tư nghị phải tay chỉ Tịnh Vô Trần. Thân thể như một bãi bùn nhão giống như chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Một tên khác xà ma tộc người còn đến không kịp làm ra phản ứng chi viện đồng bạn. Chiến đấu liền đã kết thúc. Một tên khác xà ma tộc người hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này mới ý thức được đánh giá thấp mắt ba người trước thực lực. Đột nhiên cảm giác hô hấp trở nên không thông suốt. Thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Mặc dù trước đó không có gặp người động dùng vũ khí. Nhưng chúng ta đều biết cái này cũng không có nghĩa là ngươi không có vũ khí. Chỉ là không nghĩ tới vũ khí của ngươi dĩ nhiên là phi đao. Tiêu Viêm hiển nhiên thấy rõ Tịnh Vô Trần phát ra cái kia đạo đoạt mệnh quang mang chính là một chuôi phi đao, âm điệu thấp là ta nguyên tắc làm người. Tịnh Vô Trần cười hắc hắc, vừa rồi thấy Tiêu Viêm bị tập kích, trong cơn giận dữ một lòng chỉ muốn giết kẻ đánh lén cho thống khoái. Loại này đã lâu không gặp vì bằng hữu không tiếc mạng sống cảm giác thật rất tốt. Giống như là cảm nhận được Tịnh Vô Trần tấm lòng ấy. Tiêu Viêm tại cùng Tịnh Vô Trần đối mặt ở giữa lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Là hắn đối với bằng hữu mới có cười. Tốt cơ hội, một bên có chút tuyệt vọng xà ma tộc người nhìn thấy mấy người trên chiến trường dĩ nhiên cùng. Chung chí hướng, tựa hồ bắt được nhất tốt cơ hội. Một cái lắc mình, chủy thủ vô thanh vô tức tìm được Tịnh Vô Trần ngực. Ở tên này xà ma tộc người xem ra, Tịnh Vô Trần hẳn là trong ba người mạnh nhất một cái. Chỉ cần lần này đánh lén thành công, cái kia liền có tuyệt sử phùng sinh hy vọng, nhưng mà, hắn không có khả năng có như thế hy vọng. Tiêu Viêm động, Long Ý cũng động, tại Tịnh Vô Trần bước chân xê dịch, tay trái không biết từ chỗ nào lại toát ra một chuôi phi đao đón đỡ ở cái kia một đâm thời khắc. Xà ma tộc người phía sau, Tiêu Viêm nắm đấm, Long Ý gấu khí ngưng tụ trường thương phát ra chói tai tiếng rít, mang theo lăng lệ sát khí, đã cùng nhau công, thật mạnh. Một cái so một cái mạnh, Xà ma tộc người thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên, bay thẳng đại não. Lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau trốn. Quen thuộc họ nghĩ rút về đâm ra chủy thủ, nhưng tại thời khắc này hắn lại phát hiện Tịnh Vô Trần trên mặt tràn ra ý cười. Lúc này mới chợt hiểu phát giác chỉ toàn không cho phi đao trên có một cỗ rất kỳ quái lực hấp dẫn. Đem dao găm của hắn chăm chú dính trụ, căn bản là không rút về được. Xong, buông tay đã không kịp, xà ma tộc người chỉ nghe được Tịnh Vô Trần trong miệng Phong Khinh Vân đạm nói ra. Thật không tiện, cầm nhầm một thanh từ họ siêu cường phi đao, sau đó liền biệt khuất bị sau lưng nắm đấm cùng trường thương bảo thành một đoàn huyết vụ. Nếu như ngươi không có nói đùa, ta tin tưởng cái này xà ma tộc người hẳn là trên đời chết được nhất oan một cái. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết hắn là cái nào chủng tộc thời điểm, tiểu gia ta liền đứng ở thế bất bại. Tịnh Vô Trần đắc ý lắc đầu, ai bảo tiểu gia ta thường xuyên không có việc gì liền hiểu rõ các tộc nhân văn phong tình chuẩn bị. Cô gái cần đâu, thật không nghĩ tới, hiểu rõ thế mà cũng là một loại rất đấu kỹ mạnh mẽ. Tiêu Viêm than nhẹ, sở dĩ, bằng hữu phản bội mới là chí mạng nhất, bởi vì hắn đối với ngươi hiểu rất rõ, Tịnh Vô Trần có ý riêng, thần sắc ảm đạm xuống tới, sở dĩ, vừa rồi vì ta ngươi bại lộ ngươi phi đao, ta có chút cảm động. Tiêu Viêm nói, ta mặc dù không minh bạch vì cái gì đáng giá ngươi như thế tín nhiệm, nhưng đưa trước ta người bạn này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Đây là Tiêu Viêm thừa nhận Tịnh Vô Trần người bạn này hứa hẹn. Một cái rất nặng hứa hẹn, nhưng Tịnh Vô Trần cũng không rõ ràng phần này hứa hẹn phân lượng. Hắn nhẹ nhíu mày nói ra, mới vừa rồi là nhất thời xung động, kỳ thật sau đó cũng có một chút hối hận. Tịnh Vô Trần không che giấu chút nào mình ý nghĩ, hơi chủ trừ một chút tiếp tục nói ra. Ngươi biết, trải qua sự kiện kia về sau, ta rất khó tin tưởng người khác, nhưng là ngươi vẫn tin tưởng ta, cái này là đủ rồi. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại nhìn qua Tịnh Vô Trần, chân thành nói, ngươi tổng phải tin tưởng thứ gì, bằng không thì một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Tịnh Vô Trần đốt một điếu quyển lá, ánh mắt xuyên thấu sơn cốc kiềm chế, rơi được rất rất xa. Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần ra vẻ cao thâm dáng vẻ, nhếch miệng, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Trêu ghẹo nói, vì cô gái mà thăm dò các tộc nội tình, ngươi cũng coi là một cái kỳ hoa, bị một cái cây nhỏ tổn thương, cuối cùng sẽ có hướng toàn bộ rừng rậm trả thù tâm lý hoặc là nói sa đọa hành vi. Chỉ toàn không cho nhún vai, một mặt tự cam đọa lạc phát ra cảm thán, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải chân chính đáng giá ngươi yêu nữ nhân. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, đối với loại trò chơi này tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt hành vi có chút khó mà tiếp nhận. Lại toàn vẹn quên mất bên cạnh mình có bao nhiêu nữ nhân. Chương 459, trăng tròn. 1. Không thể còn tiếp tục như vậy. Cả đám đều coi chúng ta là thái điểu, cho là chúng ta dễ khi dễ, ai cũng dám đến trêu chọc chúng ta, thật sự là phiền người chết. Lòng ý liếc mắt nhìn đắm chìm trong quyển lá cùng nói chuyện phiếm bên trong hai người, nhịn không được phàn nàn nhắc nhở nói, mà lại dạng này cũng rất nguy hiểm, nếu là chúng ta đánh lấy lại đến mấy cái rất lợi hại làm sao bây giờ? Như thế liền sẽ có đại phiền toái. Ai nha, chúng ta tiểu tí hài trưởng thành nha, biết suy nghĩ vấn đề. Lòng ý nhắc nhở để Tịnh Vô Trần giống phát hiện đại lục mới đồng dạng kinh hỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn xem Lòng ý. Cút, nghe xong, tiểu tí hài, ba chữ, Lòng ý lập tức một mặt tức giận trừng mắt Tịnh Vô Trần. Đừng làm rộn, ta cảm thấy Lòng ý nói đúng. Vừa nghĩ tới một mực bị người xem như quả hồng mềm bóp trong lòng liền phi thường khó chịu. Tiêu Viêm nhịn không được trợn trắng mắt, lên tiếng đánh gãy hai người đấu võ mồm. Vậy làm sao bây giờ? Tịnh Vô Trần ngón trỏ trái cùng ngón giữa kẹp lấy quyển lá, ngón cái chi ở trên cằm, nháy mắt một cái nháy mắt suy tư, tựa hồ có đối sách. Tịnh Vô Trần hung ác hít một hơi khói, sau đó đề nghị nói, nếu không chúng ta chủ động xuất kích, một đường giết tiếp. Đem trên trán ấn ký giết đến hồng hồng, tự nhiên là không có nhiều như vậy đồ ngốc đến dây dưa chúng ta. Tựa như là cái biện pháp tốt, người lợi hại, bọn hắn liền sợ. Long ý hức phấn tán đồng, đem đối với Tịnh Vô Trần bất mãn vứt xuống lên 9 tầng mây. Có lẽ là được vừa nơi đó cao điệu mới được. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý, bất quá, chúng ta nhất định muốn chú ý phải có cái độ. Bằng không thì gây nên quá nhiều ngày mới vây công cũng không phải đùa giỡn. Có đạo lý, Tịnh Vô Trần tán thưởng gật gật đầu. Ba người làm ra quyết định, mà lại rất nhanh liền phát hiện quyết định này thực sự là quá có cần phải. Bởi vì bọn hắn phát hiện lại có người lao đến, lại là xông chúng ta tới. Mẹ nó, cái này tần suất cũng quá nhanh một chút đi. Tịnh Vô Trần miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, đứng thẳng người, chuẩn bị ứng chiến. Một tên ăn mày giống như nghèo túng ra hỏa, một cái nhìn như người vật vô hại thanh niên, lại thêm một đứa bé. Đây chính là bọn họ nhìn bộ dáng của chúng ta. Tiêu Viêm lắc đầu thầm thở dài. Chính mình cũng bắt đầu cảm thấy đoạn này trên sơn đạo người không có bất kỳ cái gì lý do không đối. Với mình ba người xuất thủ. Nãi nãi, tuy nói lần yếu sợ mạnh là người bản tính, nhưng lần này tới người cũng thực sự nhiều chút. Quá để mắt chúng ta, thấy khoảng chừng 20 mấy người nhào xông lại. Tiêu Viêm trong lòng phúc phỉ, ánh mắt lại nhìn về phía đám người đằng sau. Tại cái này 20 mấy người phía sau nơi xa, còn có không ít lờ mờ thân ảnh giấu ở vách núi trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chờ đợi lấy đánh chó mù đường cơ hội, lên đi, trước bắt bọn hắn khai đao lập uy. Huống chi đến ảo cảnh mục đích vốn là đến kinh lịch sinh tử ma luyện. Tiêu Viêm máu bắt đầu nóng lên, có thể không dùng vũ khí cũng đừng dùng vũ khí. Khi thân thể ngươi mỗi cái bộ vị có thể trở thành sắc bén nhất vũ khí lúc, lại dùng vũ khí chính là như hổ thêm cánh. Hít thở sâu một hơi, thân thể theo uốn lượn một cái chìm xuống, sau đó bỗng nhiên đạp một cái, Tiêu Viêm thân thể đã bạo liền xông ra ngoài, bộc phát đấu khí kích thích trên đất bùn đất tứ tán vẩy ra. Ở sau lưng hắn nở rộ mở một đóa thật là lớn hoa sen. Tiêu Viêm một ngựa đi đầu, ba người tựa như rời dây cung mũi tên bắn vào đám người. Thứ không biết chết sống, không mau trốn ngược lại còn dám chủ động xuất kích. Quả thực chính là chán sống vị. 20 mấy máu người đỏ con ngươi đều lộ ra tàn nhẫn chế giễu. 20 mấy chuôi hoặc đao hoặc búa hoặc kiếm cùng nhau bổ về phía sông vào trước nhất Tiêu Viêm. Phát ra chói tai gào thét, hỗn cùng một chỗ đấu khí nháy mắt tăng vọt thành dọa người khí lãng. Đối mặt uy thế như thế, đối mặt như thế cách xa nhân số so sánh, đối mặt khả năng chỉ trong một ý nghĩ sinh tử, lại còn gọi không dùng vũ khí. Theo sát tại Tiêu Viêm phía sau Long Ý mặt không đổi sắc. Ngược lại là Tịnh Vô Trần chân bụng bắt đầu có chút phát run. Mắt thấy Tiêu Viêm lập tức liền muốn bao phủ tại đám người đao quang kiếm ảnh bên trong. Hắn tại nhịn không được vì Tiêu Viêm lo lắng đồng thời. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, suy nghĩ trong đầu óc bỗng dưng hiện lên, nhưng lại tại Tịnh Vô Trần một sát na do dự ở giữa. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hàn quang thời gian lập lòe mang theo trải qua sinh tử mới có hung uy. Trong đám người không lùi mà tiến tới, trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ, lấy tay thay mặt thước, vung nhanh ra một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Tại Tịnh Vô Trần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lấy một nhân chi dũng ngạnh sinh sinh chặn 20 mấy người. Tiêu Viêm cánh tay hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, chém thẳng, hoành chặt, nghiêng vẩy, mỗi một trường đều đánh ra một tiếng gào thảm, đấm thẳng, đấm móc, bày quyền, nhanh như bôn lôi, mỗi một quyền đều mang theo một cỗ máu tươi cuồng phún. Đâm, điểm, đạn, mỗi một chỉ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, toàn bộ tránh đi binh khí sắc bén, gõ vào binh khí khía cạnh, chấn là đối thủ hổ khẩu run lên, dựa vào tinh diệu thân pháp cùng một thân cương cân thiết cốt. Tiêu Viêm quả thực là lấy nhục thân thể trong đám người giết ra một mảnh đất trống. Theo sát phía sau Tiêu Viêm Long Ý học theo, trong miệng ngay cả phát ra hét to, lấy chỉ thay mặt thương, toàn thân lôi điện quấn quanh nhào thân mà bên trên, phàm là cận thân binh khí. Không ngoài dự tính, đều bị Long Ý hộ thân thiểm điện chấn khai, phàm bị Long Ý điểm trúng binh khí hoặc là thân thể. Không một không bị cái kia cỗ tiên thiên lôi điện chi lực điện toàn thân run rẩy. Tiêu Viêm tự nhiên không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội. Lập tức cánh tay liền huy, cùng Long Ý ngón tay cùng điểm tại mỗi một chuôi binh khí cùng trên một điểm. Dù là cái này 20 mấy người binh khí đều rất cứng cỏi, nhưng bị Tiêu Viêm cùng Long Ý thân thể chi lực cùng lôi điện chi lực song trọng đập nện tại cùng một bộ vị, không lấy nặng nề được ca ngợi đao kiếm vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhào nhào đứt gãy ra, đao gãy tàn kiếm tại không trung bay loạn đâm loạn, lập tức liền làm rối loạn 20 mấy người đội ngũ phối hợp. Đội ngũ vừa loạn, lực tranh luận chuyển, 20 mấy người lập tức liền không có quần thể ưu thế. Có câu nói rất hay, phu chiến, dũng khí vậy. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cơ hội tốt như vậy, Tiêu Viêm cùng Long Ý há sẽ bỏ qua. Thừa dịp vũ khí đứt gãy lúc địch nhân trong nháy mắt đó kinh hoàng, hai người quyền quyền đến thịt, chân chân gãy xương, tại xương cốt đứt gãy, âm thanh cùng thê lương tiếng kêu thảm bên trong như sát thần. Vô tình thu gặt lấy địch nhân tính mạng, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai mươi mấy người liền tử thương gần nửa, thân ở vòng ngoài may mắn không chết đều trong lòng run sợ. Lông tơ dựng thẳng, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, truiencuatuivn mà tại biên giới chiến trường Tịnh Vô Trần đang lặng lẽ xóa đi hai địch nhân cổ về sau. Cũng ở trong lòng gọi thẳng Tiêu Viêm cùng Long Ý quả thực cũng không phải là người. Chỉ dựa vào tay không, Tiêu Viêm cùng Long Ý hai gia hỏa này liền đánh ngã một đám cùng là bốn sao đỉnh phong đấu đế. Đây là khái niệm gì? Nếu như là chính mình, chỉ là đồ thủ, một đối hai thậm chí ba, Tịnh Vô Trần tự tin không có vấn đề quá lớn, nhưng là một đối mười mấy thậm chí hai mươi mấy cái. Liền hoàn toàn không phải hắn có khả năng nếm thử, dù là võ trang đầy đủ, sử xuất toàn bộ đấu kỹ, hắn cũng cảm thấy đó là một loại hy vọng xa vời. Có thể hiện tại, cái này hoàn toàn không thể nào một màn ngay tại trước mắt của hắn diễn ra. Hắn làm sao có thể không cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trực giác được dù là đã đánh giá rất cao Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người thực lực hiện tại xem ra. Vẫn đánh giá thấp đến kịch liệt. Hay gia hỏa này rốt cuộc là ai đây? Chỉ sợ chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thực lực như thế à? Lúc này Tiêu Viêm cùng Long Ý đã hoàn toàn tiến vào giết chóc trạng thái. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cực mạnh lực sát thương, tựa như đêm trăng tròn người sói, không nữa kiềm chế trong lòng sao động, cũng mặc kệ địch nhân còn lại đã lộ ra vẻ sợ hãi. Thỏa thách người họ bên trong máu tanh nhất một mặt, nhìn xem hai người dũng mãnh, nhìn xem từng đoàn huyết hoa tại không trung vẩy ra. Nhìn xem từng cái sinh mạng không ngừng đổ xuống, đánh vẫn là trốn, ý nghĩ này bắt đầu tại còn lại trong địch nhân lan tràn. Thế nhưng là, cứ việc hai mười mấy người đã tử thương hơn phân nửa. Cứ việc mắt thấy Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người càng đánh càng hăng. Có thể mấy cái thực lực không tầm thường người vẫn là không quá cam tâm. Ý đồ trong lúc hỗn loạn tìm cơ hội đánh lén, lấy thay đổi bại cục. Một tên thân cao thể tráng người nhanh chân bước ra, một tay hướng Tiêu Viêm ném ra tấm thuẫn. Tay kia tay cầm một thanh huyết hồng lưỡi dao tại tấm thuẫn yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động. Đâm ra. Bên cạnh hắn hai cái đấu đế khóe mắt đảo qua, đột nhiên một thích, hỗn chiến bên trong ám tiễn khó phòng, một kích này nếu là đắc thủ, cục diện đem lập tức thay đổi, lưỡi dao tại hai cái đấu đế càng phát ra vui sướng ánh mắt bên trong cấp tốc đâm về Tiêu Viêm. Đánh lén thân cao thể tráng người thậm chí cảm thấy Tiêu Viêm xiêm y màu đen hạ làn da có chút chập. Trùng, nếu như không có ngoài ý muốn, sau một khắc hẳn là khai tràng phá bụng, máu tươi bão táp hình tượng. Tên này thân cao thể tráng người trong lòng nhịn không được dâng lên một tia. Đáng tiếc, khóe miệng của hắn còn chưa kịp tuét ra một cái cười thầm độ cong. Liền cảm giác hắn nắm lưỡi đao tay đã bị Tiêu Viêm tay trái tóm chặt lấy. Động đậy không được mảy may, mà lại Tiêu Viêm hữu quyền đã oanh mở tấm thuẫn đến hắn trước bộ ngực. Hắn là thế nào phát giác? Tên này thân cao thể tráng đấu đế còn không có kịp phản ứng. Tiêu Viêm trọng quyền đã rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực của hắn. Đánh xuống sơn cốc, dọa đến hai cái muốn nhân cơ hội lấy tiện nghi đấu đế sợ đến vỡ mật. Nhanh chân liền chạy, tại ta nửa ý giai linh hồn chi lực trước mặt, chơi những này tiểu động tác há có thể thực hiện được. Tiêu Viêm liếc qua giữa sơn cốc nổ lên cái kia đóa chói lọi pháo hoa. Khóe môi khơi gợi lên một tia cười lạnh, Tiêu Viêm bên cạnh thân, Long Ý biểu hiện cũng không tầm thường. Chính đánh bay một tên đấu đế côn sát, đồng thời một chân cao cao nâng lên. Lấy lực bổ hoa sơn chi thế đập chúng to lớn mở trung môn. Ngay sau đó, Long Ý trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra khinh miệt khinh thường, quay thân chính là một quyền đánh ra, đem sau lưng đánh lén một tên đấu đế đánh nát lồng ngực. Tiêu Viêm cùng Long Ý cái này vài chiêu, trực tiếp phá hủy còn lại mười mấy người còn sót lại đấu trí. Nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Long Ý cái trán càng ngày càng đỏ trăng khuyết ấn ký. Mỗi người đều đột nhiên cảm thấy tử vong bóng ma tựa hồ sau một khắc liền muốn bao phủ chính mình. Không biết là ai lên đầu, mười mấy người lập tức giải tán lập tức, hoảng sợ bốn phía chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không có cho mình bốn chân, mà những xa xa kia giấu ở trong bóng tối người cũng lặng yên không một tiếng động biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi, không truy, Tiêu Viêm quát bảo ngưng lại ở Long Ý cùng Tịnh Vô Trần muốn đuổi theo thân hình. Không phải hắn sợ. Mà là hắn căn bản không có ý định truy, cứ việc nếu như hắn thi triển ra đấu kỹ thân pháp những người này một cái cũng chạy không được. Bởi vì hắn muốn giữ lại những người này đem một trận chiến này truyền đi. như thế liền sẽ cho mình ba người tiết kiệm rất nhiều dây dưa cùng phiền phức. Tịnh Vô Trần lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn thi thể đầy đất, không khỏi cảm thán, hai người các ngươi tay không tấc sắt liền đem hai mươi mấy cái tay cầm thần binh lợi khí cung cấp bậc đấu đế giết chết hơn phân nửa, dọa chạy non nửa, thật đúng là không là bình thường a. Vẫn tốt chứ, Tiêu Viêm xem thường sờ lên mũi, ra hiệu Long Ý đem tất cả nạp giới đều thu lại. Đến xuống mặt chúng ta lại chia của a. Tiêu Viêm nhìn xem kia từng cái nạp giới, lông mày rốt cục giãn ra, nghĩ thầm tiếp tục như vậy khẳng định là bàn đầy bát đầy. Đều là công lao của các ngươi, không cần phân cho ta, nếu như không phải là các ngươi hai, liền vừa rồi trận thế kia, tiểu gia ta chỉ sợ chỉ có đào mệnh phần. Tịnh Vô Trần lắc đầu không tiếp thụ Tiêu Viêm đề nghị. Cái kia như thế đi, nếu không như vậy đi, đến cuối cùng lại thanh toán, chúng ta theo như nhu cầu. Tiêu Viêm cười cười, Tịnh Vô Trần có chút do dự, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là có thể còn sống ra ngoài, cái này hàng ngàn hàng vạn cái đấu đế di vật nếu như quy ra thành Long Văn Tệ. Dù là chia ba phần, cũng tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự, có thể chính mình cũng không có ra bao nhiêu lực, làm sao có ý tứ yên tâm thoải mái phân một phần. Tiêu Viêm tựa hồ rất rõ ràng Tịnh Vô Trần trong lòng là nghĩ như thế nào. Giải trí mà hỏi thăm, tại ngươi quyết định mang hai chúng ta vướng víu thời điểm. Nghĩ không nghĩ tới làm sao chia tang đâu. Nghĩ tới, có thể hiện tại tựa như là ta biến thành các ngươi vướng víu. Tịnh Vô Trần nói đến rất đáng chát. Nha, khó được gặp ngươi khiêm nhường như vậy. Tiêu Viêm ra vẻ kinh ngạc nhìn qua Tịnh Vô Trần, nhưng hai đầu lông mày lại ngậm lấy cười. Không chờ Tịnh Vô Trần cổ ngang thẳng, liền hỏi tiếp, cái kia ngươi lúc đó ở trong lòng là dự định làm sao chia? Chương 460, trăng tròn. 2. Nhìn qua Tiêu Viêm trên mặt rất tự nhiên chân thành tha thiết. Tịnh Vô Trần trong lòng phun trào, tốt a, dù sao cùng hai người các ngươi ra hỏa cùng một chỗ tiểu gia ta liền thiếu tình. Không ngại lại nhiều thiếu điểm, cái này tình ta nhớ kỹ, nếu như có thể còn sống ra ngoài, tiểu gia ta nhất định hoàn lại. Phía trước một câu nghe rất có phong cách của ngươi. Đằng sau câu kia cũng quá khách khí điểm. Ha ha, Tiêu Viêm cũng không có đem Tịnh Vô Trần cái hứa hẹn này để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng Tịnh Vô Trần sau khi đi ra ngoài dùng phân bẩn, tăng nhanh tự thân thế lực mở rộng, thật lâu về sau hoàn toàn chính xác giúp hắn một cái chiếu cố rất lớn. Đây chính là ngươi nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí, nếu không, chúng ta liền một đường giết tiếp. Hai cái vương víu trong chớp mắt biến thành hai tôn thần hộ mệnh. Tịnh Vô Trần trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn, cười đùa tí tưởng nói, ha ha, muốn đến vòng trong, trừ tiếp tục giết tiếp, chúng ta chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Tiêu Viêm chỉ vào xa xa một vệt lục nói, chỉ là, con đường tiếp theo khẳng định không có tốt như vậy đi. Đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, còn tốt, sau trận chiến này, bình thường người tùy tiện không dám chọc bên trên chúng ta. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời treo lấy huyết nguyệt. Tiếp tục nói ra, huyết nguyệt bây giờ còn chưa đầy, nhưng một khi trăng tròn, đối người tâm tính ảnh hưởng đem càng lớn. Trước đó còn có thể bảo trì một tia thanh minh cường giả chỉ sợ cũng sẽ xa vào tại giết chóc bên. Trong, tại kinh lịch thời gian dài chém giết về sau, thực chất bên trong thẩm thấu ra khát máu sẽ dần dần xem nhẹ chúng ta trận chiến này chấn nhiếp. Nói rất có lý, Tịnh Vô Trần nhẹ gật đầu. Sau đó thở dài nói, ai, không nghĩ tới tiểu gia ta ngược lại thành các ngươi vướng víu. Đừng như vậy nói, chúng ta hiện tại là đồng bạn, chỉ cần ngươi không muốn riêng phần mình bay, ba người chúng ta liền sẽ chết sống đều cùng một chỗ. Tiêu Viêm rất chân thành nói với Tịnh Vô Trần, Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Tạ chữ ta liền không nói, nhưng ta thực sự nói thật, chỉ cần không phải gặp phải vừa rồi loại kia lớn quy mô, ta vẫn còn không sợ. Động lòng người càng nhiều lại không được, chỉ có thể lấy lạc đàn con tôm nhỏ, thật sự là hổ thẹn a, người chú ý mình an toàn liền tốt, cái khác đều giao cho chúng ta. Ngửi ngửi sơn cốc bên trong càng ngày càng đậm mùi tanh. Nhìn xem phía dưới đầy đất cụt tay cụt chân, Tiêu Viêm biết, chiến đấu kế tiếp đem phi thường kịch liệt, nếu như lúc trước, ta nhất định sẽ nói lời này của ngươi quá mức cuồng vọng. Tịnh Vô Trần trong đầu lại hiện lên vừa rồi một màn kia màn. Nhưng hiện tại ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có tư cách nói lời này. Sau đó dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Lấy hai người các ngươi thực lực như vậy, Lý Khi không phải hạng người vô danh, vì thần thông gì rộng rãi tiểu gia ta dĩ nhiên chưa nghe nói qua các ngươi đâu. Đó là bởi vì ngươi thần thông còn chưa đủ rộng rãi. Tiêu Viêm hời hợt né tránh Tịnh Vô Trần nghi vấn. Ngươi, Tịnh Vô Trần trợn trắng mắt, lười lại để ý tới Tiêu Viêm, đi đến một bên kéo lên quyển lá, nhau mắt lại hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Ba người hơi chút nghỉ ngơi, lại một đường hướng phía dưới đi đến, gió mát nhẹ phẩy trong sơn cốc, mang theo một cỗ khiến người muốn ọe mùi máu tươi. Đọc ngantiuyen.com/ba, người nhíu mày đi thật dài. Một đoạn lộ trình, lại không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào hoặc ám sát. Nếu không phải núi hình vòng cung đường có thể nhìn thấy đối diện đao quang kiếm ảnh, ba người còn tưởng rằng là tại đi bộ nhàn nhã, nhìn trước khi đến một trận chiến không có đi đem những người kia truy giết sạch tuyệt đối là anh. Minh chính xác, Tịnh Vô Trần khen lớn, sau đó đối với sơn cốc đối diện hung hăng nói. Giết đi, các người đều có thể kình giết đi, chờ các người giết đủ rồi, ta nhóm lại chọn cái chán ấn ký huyết hồng giết. Sở dĩ thừa dịp hiện tại phải hào hào hưởng thụ một chút ngươi quyển lá, bằng không thì chỉ sợ qua không được bao lâu liền không có cái này rảnh rỗi. Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ nghiện, xuyên qua trước cũng chỉ là ngẫu nhiên rút rút, nhưng hiện tại hắn lại lưu luyến loại vị đạo này, có lẽ hắn là lưu luyến hoài cựu cảm giác đi. Tới, cho Tiêu Viêm đưa lên một cây quyển lá, chính mình cũng ngậm lên một cây, đưa đầu tại Tiêu Viêm đầu ngón tay ngọn lửa bên trên điểm. Sau đó tại gió mát bên trong cầm quần áo nắm thật chặt. Tịnh Vô Trần thích ý hít thật sâu một hơi, mới nói với Long Ý, ngươi cũng đừng rút, ta mang đến được không nhiều, cho chúng ta hai tiết kiệm một chút. Đối với Long Ý quyết miệng giả vờ như không nhìn thấy. Tịnh Vô Trần đem đầu chuyển hướng Tiêu Viêm, có hai chuyện ta buồn bực hơn nửa ngày, có thể hỏi một chút ngươi sao? Tiêu Viêm cười cười, trong đó một kiện có phải hay không hiếu kỳ ta vì sao lại rút quyển lá đúng không? Không có tí sức lực nào không phải, ngươi liền không thể để ta hỏi ra đến. Tịnh Vô Trần liếc Tiêu Viêm một chút, cái này quyển Diệp tiểu gia tự tin tại đấu đế đại lục tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ta tại vừa mới bắt đầu rút lúc cũng giống như Long Ý sạc đến không được. Làm sao ngươi liền co lại liền xé, mà lại rút động tác so tiểu gia ta còn đẹp trai. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời, cũng không thể nói ta tại đời trước liền rút qua a. Tiêu Viêm tròn miệng phun ra một vòng khói. Nói bậy nói, biết cái gì gọi là thiên tài sao? Thiên tài chính là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, cát, ngươi liền thổi a. Tịnh Vô Trần tỏ vẻ ra là cực lớn không tin, vấn đề này căn bản là không có cách tiếp tục. Tiêu Viêm ngu ngơ cười một tiếng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, một món khác buồn bực sự tình là cái gì? Thấy Tiêu Viêm tránh đi cái đề tài này, Tịnh Vô Trần có chút hậm hực, nhưng rất nhanh liền lại lộ ra thần sắc tò mò. Một cái khác buồn bực sự tình, chính là, chúng ta ở phía trên thời điểm đều coi là đường này là một con đường xoay quanh đến cùng. Có thể trên thực tế đường này tại mỗi một cái chỗ cua quẹo đều có một đến hai đầu lối rẽ. Mà chúng ta đến hiện tại cho đến còn chưa hề đi nhầm qua. Như thế ngầm trời, ngươi là thế nào làm ra phán đoán chính xác? Chẳng lẽ lần trước mở ra thời điểm ngươi liền đến qua? Không có khả năng a. Lời mới vừa ra miệng, Tịnh Vô Trần liền lập tức chính mình phủ định. Trước đó các ngươi đối với tình huống nơi này còn một chút cũng không hiểu rõ. Làm sao có thể tới qua? Nghĩ không ra ngươi còn có ngu ngốc như vậy thời điểm. Tiêu Viêm liếc xéo Tịnh Vô Trần một chút, trong giọng nói rất có vài phần chế nhạo. Ngươi có nghe nói qua có người liên tục tới qua mấy lần sát lục huyết quật? Nếu như ngươi lần này còn sống đi ra, 3000 năm sau lần nữa mở ra ngươi sẽ còn lại đến sao? Còn có tư cách đi vào sao? Đây cũng là... Tiến đến không có chỗ nào mà không phải là 4 sao đỉnh phong. Hoặc là chết ở bên trong, có thể sống đi ra. Không phải thiên phú cực giai chính là thực lực cực mạnh. Lại trải qua như thế một lần tàn khốc lịch luyện, còn có một số lớn thông qua giết chóc lấy được tài phú. 3000 năm tuế nguyệt đầy đủ bọn hắn đột phá 5 sao. Nghĩ lại đi vào cũng không có tư cách, đó không phải là rồi. Tiêu Viêm tức giận nói một câu. Cái kia, Tịnh Vô Trần càng phát ra tò mò. Tại Tịnh Vô Trần vô cùng ánh mắt mong đợi bên trong. Tiêu Viêm rất tiết kiệm hít một ngụm khói, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật, những lối rẽ kia đều là tử lộ, đi không được bao xa sẽ chấm dứt. Người không có phát giác giết chóc thanh âm từ lối rẽ bên trên phát ra được nhiều nhất sao? Là bởi vì đi nhầm người muốn quay đầu trở về, liền sẽ cùng lại đi vào người đối diện gặp gỡ. Bất quá ta cũng không phải bằng cái này phán đoán, dù sao chính xác trên đường giết chóc cũng không ít. ta chẳng qua là nhìn con đường nào bên trên phương xa có người. Cái kia con đường này liền nhất định không phải tử lộ. Liền hướng đầu kia đi, càng đến dưới sơn cốc mặt liền càng ngầm, ngươi có thể thấy được. Tịnh Vô Trần ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn ra xa, nhưng thị lực cực kỳ có hạn, căn bản nhìn không thấy phía trước nơi xa có không có người. Tịnh Vô Trần nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Viêm, lại ngẩng đầu nhìn nhìn chỗ xa, ánh mắt bên trong là thật to dấu chấm hỏi, thị lực làm không được sự tình, còn có linh hồn chi lực có thể làm được. Tiêu Viêm tiếu đáp, không thể nào. Tịnh Vô Trần nghi ngờ nhìn xem Tiêu Viêm, vừa rồi tiểu gia ta cũng dùng linh hồn chi lực cảm ứng qua. Sao thị lực xa không có bao nhiêu, của ngươi linh hồn chi lực được mạnh bao nhiêu a? Đế cảnh, Tịnh Vô Trần gấp hỏi một câu. Tiêu Viêm gật gật đầu, ta dựa vào, mạnh như vậy. Tịnh Vô Trần kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm, nhịn không được sổ một câu lời thô tục, chẳng lẽ ngươi vẫn là luyện dược sư? Miễn cưỡng xem như một tên luyện dược sư đi. Tiêu Viêm ném đi khói, rất khiêm tốn nói, sau đó khẽ vươn tay, lại đến một cây, thì ra là thế, vậy liền khó trách. Tịnh Vô Trần một bên móc quyển lá một bên cảm thán nói, bất quá, lại miễn cưỡng dù sao cũng là luyện dược sư a, thân phận cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đột nhiên ngẫm lại không đúng, lập tức một mặt không cam lòng nhìn qua Tiêu Viêm, cát, ngươi là luyện dược sư a, cầm đan dược đến đổi, ngươi lại không bị tổn thương, muốn đan dược gì? Tiêu Viêm cười mà nhìn xem Tịnh Vô Trần hỏi, kỳ thật, Tiêu Viêm dọc theo con đường này đã sớm có muốn cho Tịnh Vô Trần một chút đan dược dự định. Dù sao hiện tại ba người là cùng một chỗ, mà lại tiếp xuống đối thủ đem càng ngày càng mạnh, Tịnh Vô Trần cần tăng cường năng lực tự vệ. Hiện tại thấy Tịnh Vô Trần chủ động yêu cầu, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không cho, bất quá là nghĩ tại cái này khó được thanh nhàn thời điểm trêu chọc Tịnh Vô Trần mà thôi. Không bị tổn thương liền không cần đan dược. Có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu nha, uổng cho ngươi còn là cao thủ, ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Tịnh Vô Trần đem móc ra quyển lá cầm trên tay, tại Tiêu Viêm trước mặt lúc ẩn lúc hiện, nhưng chính là không đưa cho Tiêu Viêm, ngươi chưa chuẩn bị xong đầy đủ đan dược liền dám tới đây. Tiêu Viêm không nhìn cây kia quyển lá, tiếp tục đùa với Tịnh Vô Trần, chuẩn bị nha, có thể ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, có thể có tiền chuẩn bị cái gì tốt đan dược sao? Tịnh Vô Trần tức giận trả lời, đổi hay không đi, một câu, không đổi, về sau liền không có quyển lá rút, ngươi suy nghĩ kỹ càng nha, quỷ hẹp hòi. Tiêu Viêm khóe môi nhếch lên tia tia thiếu ý, nhoáng một cái nạp giới, chỉ một thoáng, trước người xuất hiện một đống bình ngọc, đương nhiên, Tiêu Viêm lấy ra chỉ là tại Thương Minh có bán 3 văn thanh linh dịch cùng 2 văn huyết khí đan, còn những cái khác như là hồn thiên đan, ẩn hình đan loại hình. Tự nhiên sẽ không lấy ra, không phải không muốn, mà là không dám tùy tiện bại lộ. Chương 461, trăng tròn. 3, hoa, nhiều như vậy, sẽ không đều là rác rưởi đan dược a. Tịnh Vô Trần kinh ngạc nhìn qua cái kia một đống bình ngọc. Không nhịn được nuốt nước bọt, rác rưởi không rác rưởi, ngươi mở ra nhìn xem nghe chẳng phải sẽ biết. Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần cái kia một mặt thèm tướng, thực sự cảm thấy rất vui vẻ. A nha. Đã tỉnh hồn lại, Tịnh Vô Trần bề bộn lấy ra một bình bình ngọc mở ra. Tiến đến chóp mũi vừa nghe, huyết khí đan, 2 văn, sau đó lại lấy ra một bình cái bình hơi có khác biệt mở ra. Cái mũi đụng lên đi vừa nghe, hoa, thanh linh dịch, 3 văn, tiếp lấy đảo mắt nhìn xem trên đất một đống, hai mắt phồng đến căng tròn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên đối với Tiêu Viêm lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi biết ngươi lấy ra là cái gì không? 3 văn thanh linh dịch a, 3 văn thanh linh dịch bao nhiêu tiền một bình ngươi biết không? Muốn 3.000 long văn tệ, 3.100 bình a, trong này có bao nhiêu? Tối thiểu có 30 mấy bình, 30 mấy bình a, cái kia được bao nhiêu tiền? Chờ chút, ta tính toán, 889-3515, hô, hơn 10 vạn, mẹ nó, hơn 10 vạn ngươi cứ như vậy quăng ra, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất bại gia? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này kích thích đến tiểu gia ta rồi. Tịnh Vô Trần nước bọt văng khắp nơi một trận gào thét. Tiêu Viêm một bên dùng tay bôi vẩy ra đến trên mặt nước bọt, một mặt lẳng lặng mà nhìn xem Tịnh Vô Trần, thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái, nhìn như nghe được rất chân thành, một bộ khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ, nhưng trong lòng lại tại khen lớn Thương Minh quá lợi hại. Sinh ý làm được tuyệt, một bình 3 văn thanh linh dịch chi phí cũng liền 100 long văn tệ tả hữu. sửng sốt bán được 3.000. Chờ bên tai Tịnh Vô Trần tiếng gầm gừ nghỉ ngơi xuống tới, Tiêu Viêm mới chậm ung dung mà hỏi thăm, giống hết à, ta cảm thấy ngươi mắng phi thường có đạo lý, ta tiếp nhận ngươi phê bình. Nói xong, vung tay lên, trên mặt đất cũng chỉ thừa 2 bình ngọc, 1 bình huyết khí đan, 1 bình thanh linh dịch. Tịnh Vô Trần lập tức choáng váng, lòng ý trộm cười không ngừng, sửng sốt thật lâu, Tịnh Vô Trần, ba, cho mình một cái vả miệng, a phi, ta cái này trương miệng thối, nói mò gì đâu, ai ai Tiêu huynh, kỳ thật đâu, người thật một chút cũng không phá sản, người lấy ra là cho ta nha, chúng ta là bằng hữu, sao có thể nói bại ra đâu, đúng không, không phải đâm kích đến ngươi sao, ta đối với cái này thật cảm thấy rất áy náy, Tiêu Viêm phi thường, thành khẩn, nói, đừng đừng, tuyệt đối đừng áy náy, loại kích thích này càng nhiều càng tốt, thật, càng nhiều càng tốt, Tịnh Vô Trần liên tục không ngừng nói. Sau đó tự mình đem trong tay quyển lá đưa tới Tiêu Viêm bên miệng. Sau đó móc ra cây châm lửa cho Tiêu Viêm điểm lên. Hắc hắc, ngươi nhìn, có phải hay không, đem vừa rồi đống kia lấy thêm ra tới là a? Tiêu Viêm thôn vân thổ vụ hỏi. Đúng đúng đúng, Tịnh Vô Trần đầu gật nghĩ nhỏ gà mổ thóc. Được, a, bắt ngươi toàn bộ quyển lá đến đổi. Tiêu Viêm không nhanh không chậm nói. Toàn bộ, còn không có chờ Tịnh Vô Trần đem. Bộ, chữ nôn ra. Trước mắt của hắn lại xuất hiện vừa rồi cái kia một đống bình ngọc. Ngươi đây coi là cái gì? Muốn lừa gạt ta, ta a? Tịnh Vô Trần trong mắt lập tức toát ra vô số tinh tinh. Ha ha, chính là dọa dẫm ngươi thế nào? Tiêu Viêm trêu đùa, ta cho ngươi biết a, tiểu gia ta là có nguyên tắc người. Tịnh Vô Trần ngoài miệng cứng ngắc lấy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hừ, quyển lá có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta sau khi rời khỏi đây tùy tiện hái, kiếm lợi lớn. Thật kiếm lợi lớn, nhất là ở đây, một bình 3 văn thanh linh dịch rất có thể chính là cái mạng thứ 2 a. Ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, có thể ngẩng đầu một cái, Tịnh Vô Trần lại phát hiện Tiêu Viêm tại nghe chính mình câu nói kia về sau, đã bắt đầu tại hướng trong nạp giới một bình thu hồi đan dược, mà lại chuyên lấy thanh linh dịch, thẳng hận không thể lại cho mình hai cái miệng rộng, ta làm sao lại như vậy miệng, không mạnh miệng muốn chết à. Cái kia 3 văn thanh linh dịch nhiều một bình liền nhiều một tia sinh tồn cơ hội a. Lại cũng không lo được hình tượng, Tịnh Vô Trần nhào xông đi lên liền đem trên đất một đống bình ngọc tre. Đừng có lại thu trở về, đừng có lại thu trở về. Ta nói huynh đệ, việc này chúng ta có phải hay không tốt tốt thương lượng một chút. Ngươi phải biết ta cái này quyển lá cũng rất chân quý. Trừ ta, đấu đế đại lục bên trên không có mấy người tìm được. Sau đó lấy ra một bộ ăn rất thiệt lớn dáng vẻ nói. Như vậy đi, ai gọi chúng ta từng là anh em đâu, ta liền nhịn đau cắt thịt ăn chút thiệt thòi, bắt ta một nửa quyển lá đổi lấy ngươi những đan dược này. Thế nào, mới một nửa à? Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi căn bản không có gì thành ý nha, ngươi phải biết những đan dược này giá cả vốn là không thấp. Ở đây càng là có tiền cũng mua không được đồ tốt, tùy tiện tìm mấy người liền có thể đổi một đống lớn bảo bối. Tiêu Viêm có chủ tâm muốn nhìn một chút Tịnh Vô Trần tâm bộ dáng gấp gáp. Ra vẻ trầm tư, để Tịnh Vô Trần cho là mình muốn thay đổi trao đổi quyển lá chủ ý. Vậy ngươi làm gì còn muốn cùng ta đổi quyển lá? Tịnh Vô Trần đột nhiên mới phát hiện chính mình phảng phất tại bị Tiêu Viêm ôm lấy vòng tròn chơi. Hận hận đối với Tiêu Viêm cả giận nói. Ha ha, ngươi cái này quyển lá cũng coi như đầu cơ kiếm lợi. Mà lại ta giống như lưu luyến nó, quất nó thời điểm luôn cảm thấy tâm tình rất tốt. Tiêu Viêm ngẩn ra cười một tiếng. Không che giấu chút nào đối với quyển lá yêu thích, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tịnh Vô Trần hắn còn có rất nhiều. Căn bản là dùng không hết, càng sẽ không nói cho Tịnh Vô Trần hắn nhưng thật ra là cố ý muốn cho những đan dược này lấy tăng. Lớn Tịnh Vô Trần sinh tồn nắm chắc, cái kia, 6 thành, ta cầm 6 thành cùng ngươi đổi. Đây đã là tối đa, ta hết thảy cũng chỉ có chừng 1.000 cây mà thôi. Còn phải tại huyễn cảnh ngốc không thời gian ngắn, ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta đi. Tịnh Vô Trần sợ Tiêu Viêm không đổi, ta thừa nhận ta có chút động tâm. Tiêu Viêm vẫn mỉm cười mà nhìn xem Tịnh Vô Trần, từng chút thử thăm dò chỉ toàn không cho ranh giới cuối cùng. Tốt, a, 7 thành, liền 7 thành, không thể nhiều hơn nữa. Lo lắng Tịnh Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cái kia không có chút rung động nào đôi mắt. Thâm thúy, nhịn không được lại tăng thêm một câu, nhưng là, tiểu gia ta cái kia 3 thành 1 khi rút xong, ngươi được bắt ngươi cho ta rút. vậy ta còn không bằng 6 thành đâu. Ngươi à, thật đúng là một điểm thua thiệt đều không ăn, nhìn xem là nhiều lấy ra, kỳ thật nhiều đều bị ngươi rút trở về. Tiêu Viêm trêu chọc nói, đang định lại nói vài lời trêu chọc Tịnh Vô Trần, đột nhiên lông mày có chút siết chặt, ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm vung tay lên, đem trên mặt đất đan dược một mạch toàn bộ cuốn tới Tịnh Vô Trần trong ngực. Hoàn Mỹ để ý tới Tịnh Vô Trần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Tối tăm trên bầu trời, đóa đóa mây bay chất thành nguyên một phiến, dần dần dày mây ảnh hất lên pha tạp màu đỏ sương mù, tựa như một kiện bao phủ bầu trời huyết sắc cà sa, đang từ từ hướng mặt đất bình tĩnh. Giờ phút này, sơn cốc bên trong cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ ngửa đầu nhìn qua cái này không hiểu biến hóa. Bởi vì trên trời rơi ra tuyết, là tuyết sao? Tuyết thế nào lại là huyết hồng sắc? Không phải tuyết sao? Có thể cái kia rõ ràng chính là tuyết hình dạng. Hơi lạnh hàn ý bắt đầu chợt hiện, từng mảnh huyết hồng sắc tuyết bay bay lả tả rơi vào cái này kiềm chế thế giới bên trong. Càng rơi càng nhanh, càng vẩy càng mật, hướng về tất cả ngửa đầu ngắm nhìn sợ hãi trong con ngươi. Lít nhà lít nhít chiếu vào đất vàng trên đường, bao trùm trên người mỗi người, giữa thiên địa lập tức một mảnh mênh mông huyết hồng. Thế nhưng là, không như trong tưởng tượng thấu xương rét lạnh, cũng không có quen thuộc bên trong dần dần tan rã. Cùng tiếp xúc cứ như vậy trực tiếp tan đi vào, tựa hồ tan vào nội tâm bên trong, hết thảy hư ảo được giống như mộng cảnh, không có ai biết đây là vì cái gì, cũng không ai có thể giải thích cái này huyền diệu hết thảy. Khi không cũng biết không thể chạm đến hoảng sợ từ đáy lòng lan tràn ra thời điểm. Cái kia từng đôi con mắt màu đen lặng yên ở giữa biến thành đỏ nhạt, sau đó dần dần đỏ như máu, giờ phút này, trăng khuyết cuối cùng tròn, máu chúa tể giáng lâm đại địa. Cái kia một vòng tròn trịa huyết nguyệt lạnh lùng bế nghễ thiên hà, mang theo xem mạng người như cỏ rác lạnh lùng, biểu thị giết chóc đến. Chương 462, giết ra một đường máu huyết nguyệt viên mãn. Huyễn cảnh bên trong cơ hồ mỗi người máu đều sôi trào. Trong mắt của bọn họ càng phát ra huyết hồng, sát ý của bọn hắn càng đậm, phảng phất chỉ có không ngừng vung đao mới có thể trong lòng bị đè nén. Chỉ có nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi mới có thể biểu đạt trong lòng khoái ý. Chỉ có nghe thấy tuyệt mệnh kêu thảm mới có thể làm cho mình nóng nảy tâm tạm thời bình phục. Giết giết giết, không giết không vui, không giết khó chịu. Nếu như nói, trước đó huyết nguyệt chỉ là để bọn hắn tâm tính nóng nảy, giết họ đại phát, như vậy hiện tại, viên mãn huyết nguyệt thì để trong đó tâm tính không đủ kiên định cùng linh hồn chi lực chống cự kẻ yếu biến thành người điên, chính cống giết chóc người điên. Cong cong cong. Từng thanh khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén chiến đao tại cuồng chặt loạn tràm. Phanh phanh phanh phanh, vô số đấu khí, các thức đấu kỹ, làm toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới. Phốc phốc phốc phốc, đao nhọn vào thịt âm thanh, máu tươi cuồng phún âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng chém giết âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, liên tiếp, mùi máu tươi nồng nặc cấp tốc lan tràn. Tràn ngập cả cái sơn cốc. Tiêu Viêm ba người đâu? Bọn hắn nhận viên mãn huyết nguyệt ảnh hưởng tới sao? Tiêu Viêm cùng Long Ý cũng nhận ảnh hưởng, nhưng không lớn, hoặc là nói chịu ảnh hưởng thời gian rất ngắn. Tiêu Viêm nửa ý giai linh hồn chi lực, tại 4 sao đỉnh phong cái này cấp bậc có thể nói là đăng phong tạo cực. Linh hồn chống cự lực đương nhiên không phải cái khác 4 sao đỉnh phong đấu đế có thể so. Thêm nữa tâm tính vốn là kiên định, sở dĩ tại huyết nguyệt viên mãn cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ là thân thể có chút cứng đờ, tâm tính có chút rung chuyển, trong mắt có một tia mê mang, nhưng rất nhanh, bất quá một lát, trong mắt của hắn mê mang liền lóe lên liền biến mất. Huyết hồng cấp tốc rút đi, một lần nữa trở nên trong suốt, Long Ý chính là lôi long chi thể, huyết nguyệt đối với ảnh hưởng của hắn thực sự là có hạn. Sở dĩ hắn y nguyên có thể bảo trì thanh minh, lạnh lùng bảo hộ ở Tiêu Viêm bên người. Như giống cây lao thẳng táp, nhưng Tịnh Vô Trần liền không đồng dạng. Ngay tại vừa rồi huyết nguyệt viên mãn một nháy mắt, hắn cùng tất cả mất lý trí đấu đế một dạng hai mắt đỏ như máu. Thu hồi một chỗ đan dược bình ngọc, rút ra phi đao, một cái bước xa liền muốn xông vào đám người, tụ hợp vào khát máu biển người bên trong. Tiêu Viêm lập tức phát ra một đạo linh hồn xung kích, đem Tịnh Vô Trần tạm thời khống chế lại. Tốt huyết nguyệt, một khi trăng tròn uy lực lại mạnh như thế. Nhìn xem dưới sơn cốc điên cuồng đến cực điểm huyết tinh giết chóc, nhìn lại mặc dù hai mắt không nữa tinh hồng nhưng lại như cũ mê mang Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm không khỏi rất là sợ hãi thán phục, muốn mạnh mẽ tỉnh lại hắn ngược lại không khó, chỉ là sợ sẽ đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn thương. Chỉ sợ chỉ có thể thử nghiệm đưa vào linh hồn chi lực bảo vệ linh hồn thức hải không bị ảnh hưởng. Chờ chính hắn tỉnh táo lại, thế nhưng là, ngay tại Tiêu Viêm đang không ngừng đối với Tịnh Vô Trần đưa vào linh hồn chi lực lúc, một đám đã triệt để giết đỏ cả mắt đấu đế, ngao ngao, phóng tới Tiêu Viêm ba người, bọn hắn quơ đao kiếm lưỡi dao, mắt bốc ra khát máu hưng phấn, trên trán trăng khuyết ấn ký tại huyết nguyệt chiếu rọi đỏ thắm ướt át. Tiêu Viêm không được không ngừng đối với Tịnh Vô Trần linh hồn chi lực đưa vào. Có chút lo âu nhìn lướt qua vẫn còn ngơ ngác bất tỉnh Tịnh Vô Trần. Lông mày chăm chú nhăn lại, nếu như chỉ là đám này đấu đế, vấn đề ngược lại chưa đủ lớn. Nhưng là, tại đoạn này trên sơn đạo, tối thiểu có mấy trăm tên đấu đế. Một khi hỗn chiến, nơi này vô cùng có khả năng biến thành đoạn này đường núi trong chém giết tâm. Vậy thì phiền toái, dù là Tiêu Viêm cùng Long Ý xuất ra toàn bộ thực lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều như vậy đấu đế toàn bộ giải quyết. Tịnh Vô Trần an toàn đem rất khó cam đoan, mà lại, hiện tại lại cưỡng ép tỉnh lại Tịnh Vô Trần, đã không còn kịp rồi. Nhìn xem đám kia đấu đế càng ngày càng gần, nghe trước sau trên dưới đoạn đường tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, từng tiếng như dã thú gào thét càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chỉ có ở trong lòng cầu nguyện Tịnh Vô Trần có thể tránh thoát một kiếp này. Long Ý mong mỏi Tiêu Viêm một chút, hai tay hư không kéo một phát, làm xong rút ra lôi điện thương chuẩn bị. Hắn rõ ràng Tiêu Viêm quyết định, nhất định muốn giải quyết dứt khoát, đem hết toàn lực bảo hộ Tịnh Vô Trần an toàn. Nhưng Tiêu Viêm cùng Long Ý trong lòng đều minh bạch, tại cái này chẳng biết như thế nào e ngại điên cuồng dưới. Tại khả năng này là vĩnh viễn giết chóc bên trong, nếu như Tịnh Vô Trần một mực không thanh tỉnh, muốn hộ toàn Tịnh Vô Trần, cơ hồ chính là một chuyện không thể nào. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, Vô Trần huynh, chúng ta chỉ có thể tận lực, chúc ngươi may mắn, sau đó toàn thân đấu khí vận chuyển, chuẩn bị rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích, ta dựa vào, xảy ra chuyện gì rồi, làm sao đều hướng chúng ta vọt tới rồi, ngantiuyen.com. Ngay tại Tiêu Viêm cùng Long Ý sắp rút ra binh khí một khắc, Tịnh Vô Trần tại Tiêu Viêm nửa ý giai linh hồn chi lực trợ giúp hạ thanh tỉnh lại, lớn tiếng ồn ào ra. Trong con người huyết sắc rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Quá tốt rồi, người rốt cục tỉnh táo lại. Tịnh Vô Trần thanh tỉnh để Tiêu Viêm kéo căng tiếng lòng lập tức buông lỏng. Huyết nguyệt đã tròn, hiện tại cơ hồ mỗi người đều tâm thần đại loạn. Thành giết chóc người điên, người bảo vệ tâm thần. Chú ý tuyệt đối đừng lại nhận huyết nguyệt ảnh hưởng. Tiêu Viêm chỉ bầu trời, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, như lợi mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Nghênh đối đầu đã nhào vọt tới phụ cận đám kia đấu đế. Long Ý thì quay người đến Tịnh Vô Trần sau lưng, đem Tịnh Vô Trần bảo hộ ở hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa. Tịnh Vô Trần nhìn lướt qua không trung cái kia quỷ dị huyết nguyệt cùng tuyết rơi, lại nhìn chính nhào xông tới đám kia đấu đế, lại cảm nhận được tức hải bên ngoài một tầng không ngừng lượn lờ linh hồn chi lực hộ thuẫn tại ngăn trở cái kia không ngừng dâng lên sao động, rốt cục nhớ tới Tiêu Viêm đầu tiên là đem đan dược ném cho hắn, sau đó lại cùng Long Ý trước sau thủ hộ, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước nóng. Ta thiếu các ngươi một cái mạng, quyển lá đổi đan dược liền nâng lên bảy thành tốt, mà lại không cần bao ta tiêu hao. Tịnh Vô Trần la hét cũng nhào tới đi qua, ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm bóng lưng lúc mang theo thật sâu lòng cảm kích. Người hỗn đản này quá keo kiệt, có thể Tiêu Viêm quay đầu vẻn vẹn tới kịp cười mắng một câu, liền cảm nhận được như kẻ điên biển người áp lực. Xông lên phía trước nhất cái kia đấu đế tay phải giơ một thanh rõ ràng không thích hợp cận chiến trường trường, đem mũi nhọn xem như đoàn thương hung tợn đâm về Tiêu Viêm lồng ngực. Vị đại ca này, ngươi đánh xa chơi cận chiến, không là muốn chết là cái gì? Tiêu Viêm buồn bực liếc mắt, nhưng hạ thủ lại một điểm nghiêm túc, né qua trường trượng đầu nhọn, bàn tay đồng thời vung ra, nặng nề mà vỗ trúng tên kia đấu đế vai phải. Tên kia đấu đế chỉ cảm thấy vai bên trên truyền đến từng đợt nóng bỏng, thân thể liền lập tức mất đi cân bằng, đằng sau quay động nửa vòng. Lúc này, Tiêu Viêm chân đã đá hướng về phía tên này đấu đế phía sau lưng, mang theo mạnh mẽ thối phong. Có thể để Tiêu Viêm kinh ngạc là, tên này đấu đế dĩ nhiên không né tránh, tựa hồ căn bản cũng không bận tâm sinh tử của mình. Hai tay của hắn đồng thời sau vung vung lên trường trường, quay thân liền quét về phía Tiêu Viêm. Móa nó, quả thực so người điên còn muốn điên. Tiêu Viêm phát hiện mình còn đánh giá thấp Viên Mãn Huyết Nguyệt đối người tâm tính ảnh hưởng. Hít một hơi lãnh khí, đồng thời chân thế không thay đổi. Nửa người trên bỗng nhiên hướng về sau một chiết, hiểm hiểm né qua từ trên chóp mũi xẹt qua trường trượng. Chân nặng nề mà đá vào tên kia đấu đế trên lồng ngực. Trường trượng rời tay mà bay, máu tươi cuồng bắn ra, lồng ngực tất cả đều vỡ vụn. Tên kia đấu đế thân thể bay ngược tiến nhào xông lên trong đám người. Không đợi hắn phát ra gào lên đau đớn, các thức trường thương dao găm liền đã đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Các người phải tăng gấp bội cẩn thận, những người này giết đỏ cả mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ bằng bản năng làm việc, cẩn thận bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Tiêu Viêm quay đầu cao giọng nhắc nhở sau lưng Tịnh Vô Trần cùng Long Ý. Nhiều người như vậy, ngươi còn không dùng vũ khí. Ngươi đến cùng có không vũ khí à? Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm phía trước không ngừng phun trào đám người cùng cái kia lạnh lóng lánh các loại binh khí, sốt ruột hô lên, không có gặp được chân chính nguy hiểm trước, coi như là một trận lịch luyện đi, rất có chỗ tốt, mà lại giữa bọn họ với nhau cũng đang chém giết lẫn nhau. Cũng không chỉ là nhằm vào chúng ta, tạm thời đối với chúng ta còn không tạo được uy hiếp. Ngươi theo sát ta chính là... Tiêu Viêm dựa vào linh hồn chi lực cảm ứng, có thể tại lít nha lít nhít trong đám người tùy tiện bắt được đánh úp về phía ba người bọn họ binh. Khí quỹ tích, lại thêm hắn cùng Long Ý phòng ngự, cùng Tịnh Vô Trần đang nháy tránh phương diệt am hiểu. Tiêu Viêm cho rằng cho dù không xuất ra binh khí ba người bọn họ cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm, nhưng lòng tin về lòng tin, Tiêu Viêm cũng không dám có chút chủ quan. Hắn nhanh chóng tăng lên thể nội đấu khí tốc độ lưu truyền. Liên tục không ngừng rót chuyển đến toàn thân cao thấp mỗi một đường kinh mạch. Có thể hắn còn chưa kịp gọi ra một ngụm chọc khí, đã có ba tên đấu đế vọt tới trước mặt, ba thanh trường thương lấy sét đánh chi thế hướng đỉnh đầu hắn quét tới. Đến hay lắm, Tiêu Viêm nhấc cánh tay từ trái sang phải hoành vung, tay không tấc sắt nhanh tiếp cái kia ba xào quét tới trường thương. Phanh phanh phanh, ba tiếng cơ bắp cùng binh khí va chạm tiếng vang trầm trầm lên. Lần này, Tiêu Viêm cũng không có chiếm đến bao lớn tiện nghi, ba cây trường thương ngược lại là bị cánh tay của hắn chấn bắn ra. Nhưng hắn cũng tại tiếng rên rỉ bên trong hơi lui nửa bước. Cánh tay có chút run lên, hiển nhiên, cái này ba tên đấu đế lực lượng không nhỏ. Nguyên lai, cái này ba tên đấu đế là lấy lực lượng lớn, thân thể mạnh chứ danh yêu hùng tộc. Cái này ba tên yêu gấu bộ tộc tóc xám đấu đế lúc này đã nửa hóa thú làm nửa gấu nửa người bộ dáng. Nửa người trên cơ bắp như khí cầu thổi phồng giống như cổ trướng. Trên thân từng cái u lục sắc kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Yêu hùng tộc lực lượng cùng cường độ thân thể sắp đến làm tại yêu tộc bên trong cũng coi là mạnh. Nửa hóa thú về sau, càng là tăng lên hai lần trở lên, lực công kích có thể nghĩ, hừ, thấy công kích bị ngăn lại, yêu hùng tộc ba tên đấu đế lập tức giống giận đem ba cây trường thương tạo nên. Vẽ ra trên không trung hoàn mỹ trăng khuyết đường cong. Từ ba phương hướng quét về phía Tiêu Viêm đầu, eo, chân, Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, lập tức vận chuyển đấu khí tuôn hướng hai chân, đạp đất co lại chân vọt lên, né qua quét về phía eo, chân hai cây trường thương, sau đó huy trưởng đẩy ra quét về phía đỉnh đầu cái kia cây trường thương. Thân hình tại không trung một cái xoay chuyển, như quỷ mị một cước đá ra, đá tại trong đó một tên yêu hùng tộc đấu đế trên cánh tay phải. Đấu khí thấu chân mà ra. Đánh vào tên này yêu hùng tộc đấu đế thể nội, Tiêu Viêm mượn lực phản chấn thân hình một chiết, đã vững vàng dừng chân tại ba tên yêu hùng tộc đấu đế trường thương công kích khoảng cách bên ngoài. Tiêu Viêm cái này một liên xuyến động tác một mạch mà thành. Không có nửa điểm trì bỗng nhiên, nhìn xinh đẹp đến cực điểm, nhưng bị đá bên trong yêu hùng tộc đấu đế lại chỉ là thân thể có chút lảo đảo một chút. Lại tiếp tục vung trường thương, càng thêm hung mãnh bánh xe đất vòng tới. Cái khác hai cái yêu hùng tộc đấu đế thấy Tiêu Viêm tránh đi. Hóa giải chính mình ba người hai luân phiên công kích, trong con người huyết sắc trở nên càng đậm, thân thể liên tục bành trướng, lại so trước đó nửa hóa thú dáng vẻ lại lớn không chỉ một lần. Thân hình khổng lồ bên trên nổi bật đầu đường kinh mạch không còn là nhàn nhạt u lục chi sắc, mà là thay đổi dần vì màu xanh sẫm, nổi bật lên làn da mơ hồ trong đó tựa hồ có lục sắc tại lan tràn. Bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh lực. Cẩn thận! Chương 463, giết ra một đường máu phía sau Tiêu Viêm Tịnh Vô Trần thấy ba cái trong cuồng nộ yêu. Hùng tộc đấu đế lại bắt đầu tiêu đốt sinh mệnh lực tăng lên sức chiến đấu. Không khỏi rụt cổ một cái, mũi chân điểm nhẹ, nghiêng người lui lại ở giữa tật âm thanh nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Sau đó tránh đi cùng Long Ý cùng một chỗ giúp Tiêu Viêm chặn đường cái khác công tới đấu đế. Ẩn ẩn vì Tiêu Viêm bóp một cái mồ hôi lạnh, thiêu đốt sinh mệnh lực. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ cái này huyết nguyệt viên mãn uy lực thật đúng là lớn a. Ba tên yêu hùng tộc đấu đế cùng mình bất quá vừa đối mặt. Lại là nửa hóa thú lại là thiêu đốt sinh mệnh lực. Không chỉ có điên rồi, mà lại liều mạng, nửa hóa thú sau ba tên yêu hùng tộc đấu đế sức chiến đấu đã không yếu. Hiện tại lại thiêu đốt sinh mệnh lực tăng lên lực lượng. So với vừa rồi không thông báo mạnh bao nhiêu, vẫn là trước tránh né mũi nhọn lại nói. Nghĩ như vậy, Tiêu Viêm lập tức thi triển ra đấu kỹ thân pháp. Phong quá vô ngân, phong quá vô ngân, chính là thế giai đấu kỹ. Sao mà tinh diệu, một khi thi triển, Tiêu Viêm thân hình liền như quỷ mị giống như phiêu hốt. Há lại ba cái bốn sao đỉnh phong đấu đế có khả năng công kích đến. Trong lúc nhất thời, cứ việc ba tên yêu hùng tộc đấu đế thương múa ngân xà. Lại là quét ngang lại là đâm thẳng, lại là hợp kích lại là phân vầy. Giận công liên tục, có thể sửng sốt ngay cả Tiêu Viêm bên cạnh đều không có sát bên. Thân thể nhẹ nhàng tại ba cái yêu hùng tộc đấu đế như mưa rông gió bão trong công kích né tránh xê. Dịch sau một lúc, mắt thấy ba tên yêu hùng tộc đấu đế thế công cùng lực lượng cũng không như trong tưởng tượng mạnh. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra một vệt khinh miệt cười. Thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không gì hơn cái này đi. Sau đó đem, phong quá vô ngân, thi triển đến cực hạn. Lần này, ba tên yêu hùng tộc đấu đế ngay cả Tiêu Viêm cái bóng đều thấy không rõ. Chỉ có thể đối với Tiêu Viêm tàn ảnh mù công một mạch. Mỗi lần một thương công ra đi, đâm về đúng là đồng bạn của mình. Liên tục không ngừng thu hồi lúc, đồng ngạn thương lại đâm về phía chính mình. Rối bời một đoàn, ba người tại bị đè nén bên trong càng phát ra cuồng bạo. Ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt chấn thiên không cam lòng gầm thét. Cảm nhận được ba người trong tiếng giống giận dữ nồng đậm không cam lòng. Tiêu Viêm ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu tức giận bỗng nhiên bộc phát. Không cam lòng sao, vậy ta liền để các ngươi cam tâm. Đột nhiên ngừng lại thân hình, không nữa tránh né, Tiêu Viêm khóe miệng liệt ra một vệt xâm nhiên dữ tợn. Song quyền ở trước ngực cử đi nâng, làm ra vật lộn tư thế. Sau đó ngón trỏ tay phải đối với ánh mắt bên trong chỉ lóe khát máu quang mang ba tên yêu hùng tộc. Đầu đế ngoác ngoác, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tới đi, đang cuồng nộ ba tên yêu hùng tộc đầu đế thấy Tiêu Viêm không nữa tránh né. Mà lại ra hiệu muốn vật lộn. Liếc mắt nhìn nhau, lóe ra một vệt nhận khinh thị phẫn nộ, đem trường thương trong tay hướng trên mặt đất trùng điệp quang ra. Tinh mắt đỏ, dậm chân mang theo liên tiếp lớn mà run run, hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Không có cái gì chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì đấu kỹ. Bọn hắn muốn dùng nguyên thủy nhất, nhất phương thức giáo huấn một chút, dám can đảm xem thường bọn hắn yêu hùng tộc đấu đế thân thể. Cùng lực lượng, dám can đảm một đối ba cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt Tiêu Viêm. Muốn cùng Tiêu Viêm sau một lần ai xương cốt cứng hơn, sau một lần ai lực lượng càng mạnh. Không phải đâu, ngươi không muốn sống nữa. Tịnh Vô Trần dọa đến hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, hắn quên mất chiến đấu, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Nhìn chằm chằm cái này với hắn mà nói quyết định sinh tử một đối ba quyết đấu. Tiêu Viêm cho Tịnh Vô Trần ném đi một cái yên tâm, ánh mắt liếm lấy một chút có chút phát khô bờ môi. Đôi mắt nhắm lại, ánh mắt trở nên nóng bỏng, không đợi ba người tới gần liền nghênh thân mà lên, không có nửa điểm sức tưởng tượng, chỉ dùng thuần túy thân thể lực lượng, hung hăng đối với ba cái yêu hùng tộc đấu đế đụng vào. Bành, bành, bành, ba đạo như lôi buồn bực chống tiếng va đập lập tức vang vọng vùng không gian này. Trong chém giết đấu đế nhóm nhau nhau bị chấn động đến ánh mắt có chút thanh minh. Dương mắt nhìn hướng Tiêu Viêm cùng ba tên yêu hùng tộc đấu đế chạm vào nhau chỗ. Thế nhưng là nơi đó đã là một lồng bụi mù, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có ba cỗ máu tươi từ trong bụi mù bão tố bắn ra. Tại không trung mở ra ba đóa huyết hoa, tại huyết nguyệt làm nổi bật hạ phá lệ đỏ thắm, bụi mù dần dần tán đi một chút, ba tên yêu hùng tộc đấu đế đã không thấy tăm hơi. Chỉ có Tiêu Viêm cùng người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó. Sau đó, nơi xa lại vang lên, phanh phanh phanh, ba tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Theo tiếng nhìn lại, đúng là ba tên yêu hùng tộc đấu đế từ trên trời giáng xuống trùng điệp ngã xuống đất. Rơi máu thịt be bét, kích thích một chỗ bụi đất, đã ngỏm củ tỏi. Cái này, làm sao có thể? Tịnh Vô Trần kinh ngạc thanh âm sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Người cũng quá trâu rồi điểm đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thân thể nhìn như nhất bàn bàn tiêu viêm, cường độ thân thể cùng lực lượng thế mà so nửa hóa thú sau lại tiêu đốt sinh mệnh lực yêu hùng tộc. Còn mạnh hơn, mà lại mạnh hơn nhiều. Hắn cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt, trong lòng rung động tột đỉnh. A, vẫn tốt chứ, tiêu viêm hậm hực cười cười, đột nhiên cảm thấy loại này nguyên thủy nhất nhất phương thức chiến đấu cũng không tệ. Đang cười đấy, vừa rồi ta thế nhưng là lo lắng gần chết, mau nhìn xem thụ thương không có. Đối mặt Tịnh Vô Trần lo lắng, tiêu viêm trong lòng dâng lên một cỗ, mặc dù biết chính mình căn bản không có khả năng tại cùng ba cái bốn sao đỉnh phong yêu hùng tộc đấu đế va chạm bên trong thụ thương, vẫn là cúi đầu lướt qua chính mình. Cái này xem xét, tiêu viêm không khỏi cười nói, lần này hai chúng ta một dạng, nguyên lai, hắn lúc này toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, nghiễm nhiên cùng Tịnh Vô Trần là hai anh em một đôi. Tịnh Vô Trần trên dưới liếc nhìn chính mình, nhìn nhìn lại tiêu viêm quần áo rách nát, nhịn không được ngượng ngùng cười. Ngay tại tiêu viêm cùng Tịnh Vô Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện cười ở giữa, chung quanh đấu đế thanh tỉnh biến mất dần, đôi mắt lại đỏ, lập tức liền có tầm 10 tên đấu đế mãnh nhào tới. Trong đó một đôi đen như mực tốc độ tay độ nhất nhanh, hạ thủ cũng âm hiểm nhất, năm ngón tay từ một cái quỷ dị góc độ bay dò xét, tựa như một đóa nở rộ màu đen hoa sen, trong chốc lát liền đem tiêu viêm phủ kín. Xem ra người này bình thường chính là một cái thường xuyên âm người chủ, nếu không sẽ không ở lý trí dần mất tình huống dưới còn bảo lưu lấy cái này vô sỉ tiềm thức. Móa, tên vương bát đản này hạ thủ cũng quá âm độc. Cảm nhận được truyền đến trận trận ý lạnh, tiêu viêm cái trán gân xanh hàn lên, vội vàng đề đầu gối, dùng như tinh như sắt thép đầu gối đem con kia hắc chảo ngăn trở. Lập tức đưa tay chộp một cái một tách ra, chỉ nghe răng rác một tiếng, hắc chảo năm ngón tay lập tức đứt gãy, lộ ra xâm trắng khớp xương. Đồng thời, hạ thủ âm độc người còn không có đau nhức kêu ra tiếng thịnh nộ, hắn liền một cước đá hướng người này đũng quần. Tại một nhỏ giọng như trứng gà tiếng vỡ nát bên trong thuận thế vẩy lên, đem kêu đau đớn lấy vẩy lên giữa không trung, muốn để lão tử không có họ phúc, lão tử trước phế bỏ ngươi lại nói. Một bên hận hận nghiến răng nghiến lợi, tiêu viêm một bên hung hăng quay người dẫm chân, đấu khí cấp tốc ngưng tụ, từ dưới chân đột nhiên nổ tung, lập tức lấy tiêu viêm dưới chân làm trung tâm, nổ lên từng vòng để người kinh hồn táng đảm đấu khí sóng xung kích. Đất vàng đánh rách tả tơi, mặt đất từng khúc sụp đổ, càn quét mở sóng xung kích đem bốn phía thừa cơ vung vẩy tới binh khí toàn bộ đẩy ra. Sau đó, tiêu viêm thân thể như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng trùng thiên, cứng rắn đầu lâu chống đỡ tên kia ở giữa không trung đã cong thành tôm eo đấu đế. A, tên này hạ thủ âm độc đầu đế tiếng kêu rên liên hồi, vằn vện tia máu con mắt lập tức lồi ra, không thể tin trên mặt là đau nhức đến cực hạn dữ tợn biểu lộ. Đã muốn hung ác liền lại hung ác một điểm, để cái này muốn hủy đi chính mình họ phúc âm độc đầu đế tới làm mở đường tấm thuẫn đi. Tiêu viêm trong mắt lộ ra ngoan ý, phải tay nắm lấy tên này đầu đế mắt cá chân bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Thân thể thừa cơ xoay chuyển, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, mũi chân lẫn nhau trừ, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, theo gió âm thanh bị tiêu viêm xoay tròn thân thể quấy đến vô cùng thê lương. Tiêu viêm thân hình nhanh chóng múa thành một cái cự đại voi rồng. Vòi rồng đầu gió chính là tiêu viêm dùng tay nắm chặt mắt cá chân càn ở phía trước âm độc đấu đế. Lấy thế không thể đỡ chi thế nhào hướng phía dưới đấu đế đám người. Đổi lại bình thường, cái này thanh thế thật lớn vòi rồng chắc chắn khiến không ít đấu đế sinh ra lòng kiêng kỵ, nhào nhào né tránh, không dám vây công. Nhưng lúc này, từng cái đấu mất lý trí, đều điên rồi. Đều giết mắt đỏ, không chỉ có không có bất kỳ người nào nhượng bộ, ngược lại hưng phấn vọt người vọt lên, vẻn vẹn mấy cái đối mặt, tại hy sinh mấy tên không sợ chết đấu đế về sau. Điên cuồng quét ra binh khí liền đem tên kia bị tiêu viêm xem như tấm thuẫn âm độc đấu đế chém thành mảnh vỡ, Tiêu Viêm đã mất đi trên tay tấm thuẫn, không kinh hoàng chút nào, ngược lại tăng nhanh tốc độ xoay tròn, tiếp tục lao xuống. Đang giết địch, Tịnh Vô Trần nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, tại chỗ cũng nhanh sợ choáng váng. Trời ạ, điên rồi, đây chính là một đống tay cầm binh khí đấu đế a. Tay không tấc sắt, không tránh không né liền cúi sông đi vào. Chẳng lẽ hắn cũng mất lý trí giết mắt đỏ rồi? Chương 464, giết ra một đường máu. Không, ngươi đuổi mau tỉnh lại. Tịnh Vô Trần hai mắt gấp ra máu tia, dưới chân hắn đột nhiên một lần phát lực, giữa không trung gãy ra mấy đạo bởi vì tốc độ cực nhanh mà lưu lại ra hư ảnh. Nhào về phía Tiêu Viêm, nghĩ đi cứu viện, Tịnh Vô Trần như tê tâm liệt phế gầm rú để Tiêu Viêm trong lòng hơi ấm. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có ngừng lại thân hình, hắn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đem toàn bộ thân hình tan vào vòi rồng bên trong, cuốn sạch lấy đâm vào tay cầm các loại binh khí đấu đế chồng bên trong. Trong lúc nhất thời, đao chiết kiếm loạn, tứ chi bay tứ tung, kịch liệt quyền cước âm thanh, thanh thúy lưỡi đao đoạn rơi âm thanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi cuồng phún âm thanh, không dứt bên tai, không ngừng kích thích cho bụi tràn ngập đoạn này đường núi. Dần dần mơ hồ Tịnh Vô Trần ánh mắt huyên náo, rất nhanh tĩnh lặng xuống tới. Tịnh Vô Trần ngơ ngác nhìn qua dần dần tán đi trong cho bụi đứng thẳng một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia như giống cây lao thẳng tắp đứng ở đó, tung bay tóc dài rung động Tịnh Vô Trần thần kinh.